Chương 896, dự tiệc chương 896, dự tiệc số 1 trong biệt thự giờ phút này ngồi đầy người. Thanh Long bốn người Thanh Mạc Tu còn có Thẩm Phi Diệp Vô Song Triệu Vận cùng tất cả đều tập trung ở cái này, bên trong trừ cái đó ra bàn nhược Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời mấy người cũng là ngồi tại trên xe lăn, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Mẹ nhà hắn cái này Nghiêm Phong thật sự là phách lối. Nếu là Tiểu Vũ tại cái này bên trong cái kia bên trong còn đến phiên hắn trên nhảy dưới tránh. Hiện tại thúc thúc Gazi đều đi tham gia cái kia bắt con sinh nhật tiễn không chừng lại nhận cái gì vũ nhục. Muốn ta nói dứt khoát chúng ta cùng đi cho thúc thúc Gazi tráng tăng thanh thế. Thẩm Phi bỗng nhiên vô bàn một cái một mặt kích động quát to lên. Nghe nói như thế Thanh Long lại là chậm rãi lắc đầu. Không được, hiện tại Nghiêm gia thế lớn Trần đại sư lại không tại, chúng ta nhất định phải lưu thủ tại Đông Lộc trên núi phòng ngừa bị người đánh lén. Trần Tiên Sinh cùng Ngô nữ sĩ đi kêu bên trong cũng là hành động bất đắc dĩ, mặc dù không tránh khỏi thụ chút vũ nhục nhưng là lấy Nghiêm Phong nạo khí tính mệnh cũng không dùng lo lắng, mà lại Lưu Ly bọn hắn cũng cần người chiếu cố. Nói Thanh Long nhìn xem bàn nhược Lưu Ly nhịn không được thở thật dài một cái. Tứ chi toàn đoạn kinh mạch toàn hủy, ai có thể nghĩ tới danh xưng tiểu vô địch ngút trời kỳ tài Trần vô địch môn sinh đắc ý vậy mà lại biến thành cái dạng này. Giờ phút này Hoàng Bộ Quyết Trời bọn người tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi, bàn nhược Lưu Ly mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng là đáy mắt chỗ sâu cũng có được căm giận ngút trời đang nhảy nhót. Là ta cho lão sư mất mặt. Bàn nhược Lưu Ly lạnh lùng nói. Thanh Long lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, cái này Nghiêm Phong thực tế là quá lợi hại, chúng ta bốn người tăng thêm Thanh Mạc Tu cũng mới khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại, phần này thực lực chỉ sợ sẽ là Trần Tiên Sinh tại cái này bên trong muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng, căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Bất quá còn tốt Trần Tiên Sinh trước khi đi lưu lại công pháp đan dược vô số kể mà lại ra cố Đông Lộc trên núi trận pháp, cho dù là Nghiêm Phong lợi hại hơn nữa muốn lên núi cũng không dễ dàng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thẩm Phi hỏi. Thanh Long thần sắc âm trầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Cùng. Nghiêm Phong thế lớn tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần gia, hiện tại Trần gia muốn toàn diện phong sơn bức bỏ bên ngoài tất cả sản nghiệp, cố thủ Đông Lộc núi lấy Trần Tiên Sinh lưu lại tài nguyên đủ để chống đỡ cái mấy năm cùng Trần đại sư trở về, hết thảy vấn đề tự nhiên có thể giải khai. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nồng đậm nhục nhã, cắn chặt quai hàm. Cố thủ Đông Lộc núi vậy bọn hắn chẳng phải là trở thành cá trong chậu, tựa như là trong vườn thú bị giam tại chiếc lồng bên trong dã thú mặc người vây xem. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm. Thẩm Phi một quyền nện ở trên mặt bàn sắc mặt dữ tợn. Mẹ nhà hắn thật sự là nghẹn mà chết. Tiểu Vũ con mẹ nó ngươi đi nơi nào? Còn không tranh thủ thời gian chết trở về. Thẩm Phi phát tiết gầm thét nói. Diệp Vũ song cùng Triệu Vận giờ phút này lại là một mặt đạm đạm. Nam nhân kia thật còn có thể trở về a? Hai người trong đầu tất cả đều là kia một ngày Trần Vũ khai thiên môn lên trời mà đi tuyệt thế phong thái. Trang diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người tất cả đều im lặng một mảnh. Kết. Vào thời khắc này đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Người nào? Thanh Long bốn người trong lòng đống nhiên khẽ động, lập tức từ nguyên địa lóe lên trực tiếp biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cửa ra vào. Bốn người đối vào cửa người ngang nhiên xuất thủ muốn trước đem người tới khống chế lại. Dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ mà lại có thể đi tới cửa đều không có bị bốn người phát hiện tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Ầm. Một tiếng vang trầm, bốn người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến đem bọn hắn tất cả đều hất bay ra ngoài. Đợi đến sau khi rơi xuống đất bọn hắn tập trung nhìn vào lập tức chấn động. Cổng Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đứng tại kia bên trong nở đủ cười. Làm sao các ngươi chính là như vậy cùng ta chào hỏi? Trần Trần đại sư. Ngắn ngủi kinh ngạc sau Thanh Long đột nhiên chấn kinh giống to trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thẩm Phi há to miệng không tin rủi rủi con mắt con người hung hăng co rụt lại. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người càng là che lấy miệng nhỏ của mình một mặt chấn kinh kích động hỗn hợp lại cùng nhau thần sắc phức tạp. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận Trần Vũ lúc nào có thể trở về, hiện tại Trần Vũ liền đứng tại trước mặt của bọn hắn. Mà lại tại Trần Vũ bên cạnh chẳng phải là Tiêu Huyên Nhi a? Trần Vũ hắn thật từ La Sát Điện trong tay đem Tiêu Huyên Nhi cứu được. A đủ. Tiểu Vũ thật là ngươi. Thẩm Phi hú lên quái dị lập tức liền xông tới bỗng nhiên cho Trần Vũ một cái gâu ôm. Con mẹ nó ngươi rốt cục trở về. Ngươi có biết không, đạo chúng ta đều lo lắng chết ngươi. Trần Vũ nở nụ cười. Tốt tốt, ta không phải nói a, ta chính là đi cứu người không có gì muốn lo lắng. Nói Trần Vũ ánh mắt chuyển tới bàn nhược Lưu Ly đám người trên thân lập tức sắc mặt một hàn. Là cái kia Nghiêm Phong làm. Trần Vũ lạnh giọng hỏi bàn nhược Lưu Ly bọn người giờ phút này vậy mà tất cả đều dãy rủa lấy từ xe lăn bên trên trực tiếp mới ngã xuống đất một mặt vẻ xấu hổ. Lão sư là chúng ta không dùng cho ngài mất mặt. Trần Vũ lắc đầu nói, các ngươi làm đã rất tốt, chờ ta chữa khỏi các ngươi ta liền đi nhìn xem cái kia Nghiêm Phong. Hắn đánh gãy tứ chi của các ngươi ta liền muốn hắn nghiêm ra tất cả mọi người tay chân. Ánh mắt u hàn Trần Vũ trực tiếp xuất ra đan dược nhét vào mấy người miệng bên trong, sau đó trực tiếp dùng mình Hoàng Long nguyên lực đánh vào mấy người thể nội trợ giúp bọn hắn chữa thương. Bất quá ngắn ngủi trong phiến khắc mấy người liền có thể run run rẩy rẩy đứng lên, lập tức để mọi người tại đây kinh hô lên. Tốt, ta đã tiếp theo tiếp tay chân của các ngươi cùng kinh mạch, bất quá các ngươi muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Thanh Long các ngươi canh giữ ở cái này bên trong. Nói Trần Vũ quay người muốn đi. Trần đại sư ngươi đi đâu bên trong? Thanh Long hỏi. Trần Vũ giắt tay Tiêu Huyên Nhi quay đầu lạnh lùng mở miệng. Ta đi giết người. Vâng. Vừa nói một câu Trần Vũ trực tiếp đạp bầu trời mà lên chỉ để lại mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Giờ phút này tại dưới chân núi Đông Lộc mười mấy cái Nghiêm gia người đứng tại cái này bên trong chính buồn bực ngán ngẩm hút thuốc. Uy hôm nay thế nhưng là thiếu gia sinh nhật tiến hội, chúng ta lại chỉ có thể canh giữ ở cái này bên trong nhìn xem Trần gia bọn này chó nhà có tang thật, mẹ nhà hắn bị quất. Đúng vậy a, nghe nói lần này thiếu gia tại Phương Đông thượng cảnh làm việc thế nhưng là để nửa cái Hoa Hạ đại lao đều chạy tới. Chúng ta nếu có thể đi xem một chút liền tốt. mọi người tất cả đều cảm khái. Các ngươi muốn nhìn ta liền đưa các ngươi đi nhìn. Ông. Nương theo lấy thanh âm Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Ta Nghiêm gia làm việc không muốn chết liền lăn. Mọi người giật nảy mình lập tức gầm thét nói. Ngươi nào? Trần Vũ cười lạnh có chút ngẩng đầu lên. Các ngươi tại cửa nhà nha chắn nhà ta đại môn còn hỏi ta là người như thế nào? Và anh. Tựa như kinh lôi nổ vang một người cầm đầu sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hết lên. Ngươi là Trần Vô Địch. Cháy mau. Mọi người lập tức tan tác như chim muông. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh đơn chỉ trước người vạch một cái. Chết. Vừa nói một câu lập tức một vệt kim quang lướt qua Nghiêm gia mọi người tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo toàn diện. Huyên Nhi chúng ta đi dự tiệc. Một câu rơi Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi biến mất tại nguyên chỗ sau đó bất quá thời gian qua một lát liền xuất hiện tại phương đông thượng cảnh cổng. Chương 897, người đây là Hồ Cha. Chương 897, người đây là Hồ Cha. Đứng tại phương đông thượng cảnh cổng Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay dương mắt nhìn lên không khỏi cười lạnh. Thật sự là thật khí phái nhiều như vậy danh lưu hảo chúng hơn nữa còn tại phương đông thượng cảnh xử lý việc vui chính là ta không biết ngươi Nghiêm gia việc vui biến tang sự thời điểm còn cười không cười ra. Lôi kéo tay Trần Vũ hai người trực tiếp đi tới. Dừng lại. Các ngươi là ai xin lấy ra các ngươi thiếp mời. Tại cửa ra vào Nghiêm gia hai cái cửa vệ ngăn lại Trần Vũ. Thiếp mời. Trần Vũ nhíu mày. Nhìn thấy Trần Vũ cái dạng này gác cổng sắc mặt nháy mắt kéo xuống. Không có thiếp mời không cho phép tiến vào đi nhanh lên. Giờ phút này từ Trần Vũ bên cạnh mấy cái trẻ tuổi nam nữ đi tới nhìn xem Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tất cả đều là chỉ trò nợ nụ cười. Kỳ hì hôm nay thế nhưng là Nghiêm thiếu sinh nhật tiến hội một chút A Miêu A Cẩu cũng muốn hôn tiền đến. Đừng nằm mơ. Đúng thế cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì liền muốn đi vào. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Có nữ tử cười hì hì nói. Các nàng mấy người đều là lâu dài trà trộn tại phú hào trong vòng xe buýt bên ngoài nữ lần này nghe nói Nghiêm thiếu sinh nhật tiến tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ lúc này mới trên bảng bên cạnh mấy cái phú nhị đại muốn đến họp trận bên trong nhìn xem có cơ hội hay không câu được càng lớn nam nhân. Các nàng vốn là hám làm giàu Trần Vũ không bỏ ra nổi thiếp mời trong mắt bọn hắn chính là thối điều ti nghèo rác rưởi. Mà tại mấy nữ nhân bên cạnh mấy cái phú nhị đại nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi thì là ánh mắt sáng lên trong đó có người càng là mắt sáng lên một mặt cười bị ổi. Hắc hắc mỹ nữ có muốn hay không đi vào theo ta đi ta mang ngươi đi vào. Đêm nay ta lại dẫn ngươi đi nhà ta du thuyền bên trên chơi một chút thế nào. Trong đó một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử trên dưới quét mắt Tiêu Huyên Nhi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ai nha Lưu thiếu ngươi thật đáng ghét có ta một cái còn chưa đủ nhà ban đêm ngươi bận rộn thế nào tới. Nam tử áo trắng bên cạnh một cái nùng trang diễm mặt nữ tử lạc lạc cười không ngừng. Lập tức nàng lại dò xét mắt Tiêu Huyên Nhi liếm liếm đầu lưỡi. Chẳng qua nếu như cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ Lưu thiếu ta cũng là không ngại u. Hai người đang khi nói chuyện không để ý chút nào Trần Vũ ngay tại một bên. Vô sỉ. Tiêu Huyên Nhi mắng nói. Trần Vũ thì là nhìn xem Lưu Thiếu trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Lưu gia, ngươi là Lưu Tiểu Sam Nhi tử Lưu Đạt. Nghe nói như thế mới vừa rồi còn tại cười ha ha Lưu Thiếu đột nhiên sững sờ ngươi biết cha ta. Trần Vũ cười lạnh, cho dù là lao tử ngươi cũng không dám nói như vậy với ta ta trước không giết ngươi chờ ngươi lao tử đến ta lại để cho ngươi tận mắt nhìn ngươi Lưu gia là thế nào hủy diệt. Cái gì? Nghe nói như thế Lưu Đạt người bên cạnh tất cả đều cười lên ha ha. Ai u thật có ý tứ Lưu Thiếu gia hỏa này uy hiếp ngươi đâu ngươi có sợ hay không? Đúng thế Lưu Thiếu mau nhận sai nếu không cha ngươi nhưng là muốn tìm ngươi phiền phức u. Mấy người tất cả đều cười ha ha, nhưng là chẳng biết tại sao Lưu Đạt trong lòng lại hiện lên một tia hoảng sợ. Thứ nỡ ngẩn chúng ta đi. Lưu Đạt đưa ra thiếp mời về sau liền trực tiếp đi vào. Trần Vũ quét mắt Lưu Đạt bóng lưng nết miệng lên một vòng tiêu dung. Đi thôi. Kéo Tiêu Huyên Nhi tay Trần Vũ liền muốn trực tiếp đi vào. Tiểu tử ngươi không nghe thấy lời ta nói a? Không có thiếp mời không thể vào bên trong ngươi khó nói nghĩ náo sự a? Gác cổng lạnh lùng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, ta chính là đến gây chuyện. Nói Trần Vũ không hề dừng lại một chút nào tiếp tục hướng đi vào trong đi. Dừng lại. Gác cổng còn muốn ngăn cản Trần Vũ lại là bỗng nhiên vừa trừng mắt. Cút. Bạch. Một đạo kình phong như là trọng truy trực tiếp đem cửa vệ cho đập bay mười mấy mét trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Toàn bộ cửa chính lui tới tân khách rối loạn tương mừng. Ta dựa vào lại có người dám tới náo sự. Có người kinh hô lên. Trần Vũ cũng không để ý ánh mắt của mọi người lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay trực tiếp đi tiến vào thang máy tiến về tầng 3 đại sảnh. Tại cửa ra vào có người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng nhíu mày trầm tư sau đó đột nhiên bỗng nhiên thân thể chấn động trong mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Lão Hà ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi biết cái kia gây chuyện người trẻ tuổi? Bên cạnh hắn lập tức có người hỏi. Lão Hà trên mặt đống nhiên hiện ra vẻ phức tạp. Làm sao có thể không biết? Ngươi cũng biết hắn a? Ta cũng nhận biết hắn là ai. Lão Hà lắc đầu liên tục. Ngươi nói trừ hắn ra có ai dám làm ra loại chuyện này? Với anh. Người kia chấn động đồng dạng một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Ngươi nói là hắn hắn là? Lão Hà nhẹ gật đầu từ hàm răng bên trong gạt ra ba chữ. Trần Vô Địch. Tầng 3 trong đại sảnh giờ phút này đã là khách quý chật nhà một bàn lại một bàn tân khách tất cả đều ngồi xuống tất cả đều là nở nụ cười nói chuyện trời đất. Nhưng là mỗi người đang tán gẫu lúc chắc chắn sẽ có ý vô ý địa liếc một chút phòng vệ sinh bên cạnh kia cô Linh Linh một cái bàn trong ánh mắt tràn ngập phức tạp bị nói. Cha chúng ta tới. Lưu Đạt đi tới Lưu Kiều Sam bên cạnh nở nụ cười. Làm sao hiện tại mới đến? Lưu Kiều Sam có chút bất mãn. Lưu Đạt còn chưa lên tiếng một bên nữ tử kia lại là yêu kiều cười bắt đầu. Vừa rồi gặp một người điên mang theo một cái xinh đẹp nữ không có thiếp mời liền nghĩ tiến đến. Chúng ta bất quá là chế rêu cái kia nữ một chút kết quả người nam kia liền nổi điên nói là ngài ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì còn muốn cho Lưu gia diệt vong đâu. Lưu Kiều Sam lông mày nhíu lại cười lạnh lạnh, có ý tứ ta ngược lại là muốn kiến thức đến cùng là ai cũng dám như thế cuồng. Leng keng. Giờ phút này tầng 3 cửa thang máy mở ra, Trần Vũ không đội không chậm đi tiến vào trong đại sảnh. Nguyên bản đang cùng Lưu Kiều Sam đàm tiếu Lưu Đạt trong lúc vô tình trông thấy Trần Vũ lập tức sững sờ. Hắn thật đúng là tiến đến rồi. Ai? Lưu Kiều Sam hỏi. Lưu Đạt chỉ vào Trần Vũ nói, chính là người nam kia nói muốn diệt ta Lưu ra. Tại Lưu Đạt bên cạnh cái kia bạn gái thì là hì hì cười không ngừng. Gia hỏa này thế nhưng là cuồng không được nữa nha. Cũng không biết hắn là thế nào hôn tiến đến. Vào thời khắc này Lưu Kiều Sam nhìn xem Trần Vũ lông mày thật sâu nhăn lại với nhau. Luôn cảm giác tựa hồ ở đâu bên trong nhìn thấy qua Trần Vũ. Chờ hắn quét qua mắt nhìn thấy Tiêu Nguyên Nhi thời điểm nhất thời con người bỗng nhiên co rụt lại. Nửa năm trước Đông Lộc núi Trần Vô Địch đại hôn lúc hắn từng gặp Tiêu Nguyên Nhi. Vậy hắn bên cạnh người kia là được. Trần Vô Địch. Song song ta Lưu ra muốn song. Phù phù. Lưu Kiều Sam đặt mông ngồi trên mặt đất mặt như màu đất trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cha ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Lưu Kiều Sam cái dạng này Lưu Đạt sững sờ lập tức hỏi. Bên cạnh hắn bạn gái càng là lấy làm kỳ. Lưu Kiều Sam thế nhưng là một phương đại lao hơn nữa còn luyện võ qua vừa rồi càng là hăng hái làm sao hiện tại như thế không chịu nổi. Lưu Kiều Sam nhìn xem Lưu Đạt hận không thể xé cái này danh con. Con mẹ nó ngươi đây là hố cha a. Chương 898, vị trí này là ngươi an bài. Chương 898, vị trí này là ngươi an bài. Nghe tới Lưu Kiều Sam lời nói Lưu Đạt triệt để sử sốt. Cha đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế một người trẻ tuổi có cái gì đáng sợ? Một bên bạn gái cũng là nghi hoặc mở miệng. Đúng thế nhìn hắn mặc chính là cái nghèo rác rưởi thối điều ti thúc thúc ngươi thế nhưng là một phương đại lao tại sao phải sợ hắn? Vừa rồi Lưu Đạt nói muốn chơi nữ nhân của hắn hắn cũng bất quá chính là ngoài miệng uy hiếp một chút cũng không nhìn hắn dám phản kháng nha. Ngươi con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chơi nữ nhân của hắn? Lưu Kiều Sam trừng tròng mắt sững sờ nhìn xem Lưu Đạt trong mắt một mảnh xích hồng thân sắc. Ta chính là vừa nói như vậy trước kia cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này, cha ngươi kích động như vậy làm gì? Bằng vào ta Lưu ra thực lực giải quyết loại chuyện này còn không phải rất nhẹ nhàng. Lưu Đạt trong lòng đột nhiên có chút cảm giác xấu miễn cưỡng cười nói. Ba. Hung hăng một cái bàn tay đập vào Lưu Đạt trên mặt trực tiếp đem Lưu Đạt đập ngã trên mặt đất, Lưu Kiều Sam ra mặt đều giận đến run rẩy. Cha ngươi tại sao đánh ta? Lưu Đạt bụng mặt sửng sốt một bên bạn gái cũng là khẽ giật mình đứng tại kia bên trong không dám động. Đánh ngươi? Ta hận không thể xé ngươi. Ngươi biết người kia là ai sao? Ngươi ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám đùa giỡn. Lưu Đạt khẽ giật mình nói, hắn là ai? Chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Lưu Kiều Sam đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, lực khí toàn thân tựa hồ cũng bị rút khô. Hắn là Trần Vô Địch. Vâng. Tựa như kinh lôi nổ vang, Lưu Đạt ngồi sập xuống đất sắc mặt nháy mắt biến trắng như tuyết một mảnh. Hắn chính là trong truyền thuyết lên trời mà đi đương thế đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Nói như thế thanh âm bên trong đều tràn đầy run rẩy. Một bên bạn gái càng là mở to hai mắt nhìn môi phải tinh hồng bờ môi càng là không có hình tượng chút nào đại trương lấy ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Người này chính là Trần Vô Địch. Lưu Kiều Sam chậm rãi lắc đầu thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Song Lưu gia chúng ta triệt để xong. Cái này bên trong phát sinh hết thảy bất quá là bọn hắn một bàn này người biết thôi. Tại Lưu Kiều Sam bên cạnh mấy vị đại lao tất cả đều nhìn xem Trần Vũ một mặt chấn kinh thần sắc. Trần Vô Địch vậy mà trở về. Vào thời khắc này Nghiêm Ma đứng tại phía trước nhất tay cầm mịp rộ phồn một mặt nụ cười đắc ý lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các vị bằng hữu hoan nên các vị đến vì con ta khánh sinh. Hôm nay là nhi tử ta sinh nhật đại hỷ cũng là ta Nghiêm gia leo lên đệ nhất thế gia ngày tốt lành. Nếu như các vị muốn nhìn một chút ta Nghiêm gia thực lực chờ nhà ta Nghiêm Phong xuống tới về sau mọi người cũng có thể thử một lần ta Nghiêm gia tất cả đều tiếp lấy. Nghiêm Ma ánh mắt bệ nghệ một phen bên trong đã có khoe khoang cũng có cảnh cáo. Trong lòng mọi người đều là một bẩm đây là muốn ở đây lập a. Cá chép dược long môn mới có thể hóa thân thành long hôm nay chính là Nghiêm gia dược long môn thời điểm. Ha ha Nghiêm gia chủ nói đùa ai chẳng biết đạo Nghiêm gia chính là lập tức mạnh nhất thế gia. Chúng ta làm sao dám có khiêu khích tâm tư đâu. Đúng thế Nghiêm Phong thiếu gia nhưng là đường thế đệ nhất nhân. Có ai dám xúc phạm hắn? Nhanh để Nghiêm Phong thiếu gia xuống đây đi chúng ta thế nhưng là muốn nhìn một chút đương thời đệ nhất nhân phong cách vô địch đâu. Mọi người tất cả đều đánh trống reo hò bắt đầu. Nhìn thấy giới đại như thế bộ dáng Nghiêm Ma trong mắt đắc ý thần sắc càng ngày càng đậm. Mà tại nơi hẻo lánh bên trong Trần Thái Nhất bọn người nhưng đều là sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Ma. Ầm. Tiên mãnh một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn trong mắt đều có chút phím hồng. Mẹ nhà hắn Nghiêm gia thực tế là quá phế lối. Trần Thiên Sinh ta nhìn chúng ta không bằng cùng bọn hắn hảo hảo liệu mạng ta cũng không tin bằng vào chúng ta thực lực bây giờ còn thắng không được bọn hắn Nghiêm gia. Diệp Đông Lai cũng là sát khí sôi trào. Trần Thiên Sinh lên đi. Dù là đánh nhau chết sống cũng tốt hơn chịu được a. Giờ phút này Trần Thái Nhất lại là lắc đầu. Ta không hy vọng Tiểu Vũ trở về thời điểm trong các ngươi có bất kỳ một người chết mất. Dù là thụ chút vũ nhục ta cũng muốn cam đoan các ngươi đều còn sống. Những vũ nhục này cùng Tiểu Vũ trở về thời điểm tự nhiên sẽ giúp chúng ta trả lại. Nghe nói như thế Tiền Mánh cùng Diệp Đông Lai đều là im lặng. Trần đại sư hắn thật sự có thể trở về a? Trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Nô Niệm Chi lại là sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt kiên định. Tiểu Vũ hắn nhất định sẽ trở về. Ngay lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn trường. Đương thời vị trí thứ nhất ngươi Nghiêm gia tính là thứ gì? Cũng dám nói vừa ngồi lên. Cái gì? Mọi người đều là sững sờ không nghĩ tới giờ phút này lại có người dám ngay mặt khiêu khích Nghiêm gia. Rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn sang liền thấy ở đại sảnh cửa vào địa phương một nam một nữ hai người đang đứng tại kia bên trong. Nam tử tóc dài tới eo ánh mắt như kiếm. Nữ tử ôn nhu huyền ước thần sắc lạnh nhạt. Cái này ai vậy? Làm sao dám phách lối như vậy? Có ít người còn không có kịp phản ứng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nhưng là cũng có trước gặp qua Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi đại hôn người lập tức liền phản ứng lại, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cái này đây là? Mà tại nơi hẻo lánh bên trong Trần Thái Nhất mấy người bởi vì che chắn vừa rồi cũng không có trông thấy Trần Vũ, nhưng là bây giờ khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lập tức như bị sét đánh bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ trở về. Hắn thật đem Huyên Nhi mang về. Mới vừa rồi còn là một mặt kiên cường nô niệm chi, ngay tại nhìn thấy Trần Vũ một nháy mắt nước mắt lập tức liền biểu ra lôi kéo Trần Thái Nhất cánh tay không ngừng địa đung đưa. Trần Thái Nhất ba người cũng là một mặt kích động. Tuyệt đối không ngờ rằng vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận Trần Vũ sự tình, kết quả Trần Vũ liền mang theo Tiêu Huyên Nhi xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ha ha, Trần đại sư trở về. Ta nhìn Nghiêm gia làm sao bây giờ? Tiến Mãnh một mặt phách lối đắc ý, ngươi là ai? Cũng dám ở cái này bên trong tứ. Giờ phút này Nghiêm Ma nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là sững sờ. Nghiêm Ma hắn vậy mà không biết Trần Vô Địch. Sau đó bọn hắn cũng liền thoải mái. Nghiêm gia quá khứ bất quá là một cái tiểu gia tộc thôi, lúc ấy Trần Vô Địch tại Đông Lộc núi đại hôn thời điểm Nghiêm gia căn bản cũng không có tư cách tiến đến. Nghiêm gia chủ hắn là Trần Vô Địch. Có người nhỏ giọng tại Nghiêm Ma bên tai nói, lập tức Nghiêm Ma sắc mặt liền biến hiện ra một tia hoảng sợ. Ngươi là Trần Vô Địch? Nghiêm Ma cao giọng hô lên, ngay cả âm điệu đều biến. Trần Vũ chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái ngay tại trong đại sảnh tìm. Chờ hắn nhìn thấy Trần Thái Nhất mấy người chỗ ngồi về sau lập tức ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Cha mẹ của mình lại bị an bài tại như thế đơn sơ địa phương, càng là chăm chú dựa vào nhà vệ sinh. Vừa xài bước ra, Trần Vũ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đứng tại Nghiêm Ma trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống Nghiêm Ma đáy mắt chỗ sâu sát cơ u tùm. Vị trí này là ngươi Nghiêm gia an bài. Chương 899, nhục cha mẹ ta giết ngươi cả nhà. Chương 899, nhục cha mẹ ta giết ngươi cả nhà. Theo Trần Vũ một câu, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng thấp một chút, khiến người cảm thấy hô hấp đều là cứng lại. Nghiêm Ma càng là mồ hôi lạnh chảy ròng đang đang đạp liền lùi lại 4-5 bước, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng chớ làm loạn. Đây chính là tại ta Nghiêm gia bữa tiệc vui, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ cười lạnh nói, bỏ qua ta? Xem ra ngươi quên cái này Phương Đông thượng cảnh đến cùng là ai địa phương. Chết đi cho ta. Gào to một tiếng, Trần Vũ đơn trưởng một chảo, Nghiêm Ma thân thể chấn động không tự chủ được bay thẳng đến Trần Vũ trước mặt, trực tiếp bị Trần Vũ bắt lấy yết hầu nhấc lên. Nghiêm Ma sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hai chân không đứng ở không trung loạn trừng mắt. Nhanh nhanh cứu ta. Sau lưng Nghiêm Ma Nghiêm ra mấy tên hộ vệ tương hỗ nhìn lập tức liền trách kêu phong tới Trần Vũ. Trần Vũ động đều không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đột nhiên trừng một cái. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe được ngay cả tiếp theo vài tiếng nổ vang xông lên, mấy tên hộ vệ trực tiếp sụp đổ trở thành huyết vụ đầy trời, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. T. Thấy cảnh này ở đây đông đảo đại lao tất cả đều là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong ánh mắt hiện ra dị thường kính sợ thần sắc. Cái kia sát phạt nơi tay Trần Vô Địch thật trở về. Có người nuốt nước miếng một cái, thần sắc chấn động. Mà trước đó tại cửa ra vào đã cười nhạo Trần Vũ mấy cái kia nam nam nữ nữ tất cả đều là đầu gối mềm nhũn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Mà mấy cái vừa rồi cao cao tại thượng nói Trần Vũ bất quá là thối điều ti nghèo rác rưởi bên ngoài nữ càng là dọa đến trực tiếp tiểu trong quần. Chỉ một cái liếc mắt cũng là người ta nổ tung rồi. Cái này đây chính là đương thời đệ nhất nhân. Chúng ta vừa rồi vậy mà chế giễu loại tồn tại này. Lưu Đạt càng là cả người nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy đứng lên cũng không nổi một mặt tuyệt vọng thân sắc. Ta đến cùng là lên cơn điên gì mới nhớ tới đùa giỡn Trần Vô Địch nữ nhân. Mọi người tại đây tâm tư khác nhau, nhưng là Trần Vũ nhưng căn bản liền không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Nghèo đầu Trần Vũ nhìn xem Nghiêm Ma mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lạnh như băng một mảnh. Hôm nay là ngươi Nghiêm gia tiệc cưới, vậy ta cũng đưa ngươi một đạo món chính. Cái gì? Nghiêm Ma sững sờ, sau đó liền thấy Trần Vũ nắm lên cánh tay của mình. Giang giác. A. Tiếng liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Trần Vũ từ Nghiêm Ma vai bắt đầu một chút xíu đem Nghiêm Ma toàn bộ cánh tay đều cho bóp vỡ nát. Sau đó Trần Vũ bắt chước làm theo trực tiếp đem Nghiêm Phong tứ chi tất cả đều cho phế. Thời khắc này Nghiêm Ma bởi vì kịch liệt đau nhức đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Còn chưa có bắt đầu hưởng dụng món chính, ngươi cũng đừng chết rồi. Trần Vũ lạnh lùng nói, sau đó một phát bắt được Nghiêm Ma tóc như là kéo một đầu như chó chết đi tới phòng vệ sinh. Ánh mắt của mọi người theo Trần Vũ ma động liền thấy Trần Vũ kéo lấy Nghiêm Ma trực tiếp đi tiến vào phòng vệ sinh, sau đó cười lạnh. Trực tiếp ngược lại mang theo Nghiêm Ma liền đem Nghiêm Ma đầu nhét tiến vào lập tức thùng bên trong. Ngươi đã để cha mẹ ta ngồi tại bên cạnh nhà cầu ăn cơm, vậy ta liền thành toàn ngươi để ngươi ăn đủ. Thời khắc này Nghiêm Ma tứ chi toàn phế đầu bị nhét vào lập tức thùng bên trong, chỉ là dãy rủa nghẹn ngào một lát liền rốt cuộc bất động. T. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ thật lâu không nói gì. Đây chính là Nghiêm Ma a. Trước mắt chạm tay có thể bỏng gia tộc tộc trưởng. Ngay tại vừa rồi hắn còn đủ kiểu nhục nhã Trần Thái Nhất bọn người, nhưng không có nghĩ đến trước đây sau qua mới không đến nửa giờ vậy mà như thế biệt khuất chết. Trần Vô Địch đây là muốn dùng thủ đoạn đấm máu trấn nhiếp Tiêu tiểu a. Có đại lão cảm khái nói. Giờ phút này Trần Vũ trong đại sảnh đảo mắt một vòng nhàn nhạt mở miệng. Dám nhục cha mẹ ta, người ta tất giết hắn cả nhà. Các ngươi nhưng nghe tới. Mọi người tất cả đều là cung kính túi đầu không dám có một tia phản bác. Mà vừa lúc này Phương Đông thượng cảnh chuyên môn thang máy từ tầng cao nhất trực tiếp rơi xuống. Leng keng. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái sắc mặt tiêu căng nam tử trẻ tuổi từ trong đó chậm rãi đi ra. Bất quá khi hắn đi tới hội trường về sau lập tức nhướng mày. Liền thấy trên đài cao cũng không phải là Nghiêm Ma mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra? Cha ta đâu? Nghiêm Phong hỏi. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Nghiêm Phong thần sắc lạnh lùng. Ta là Trần Vũ, về phần phụ thân ngươi đã bị ta giết. Cái gì? Nghe nói như thế, Nghiêm Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi chính là Trần Vô Địch? Ngươi giết phụ thân ta? Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, ta không chỉ có muốn giết hắn còn muốn giết ngươi. Bạch. Theo Trần Vũ vừa nói một câu, toàn bộ tràng diện bầu không khí lập tức siết chặt. Uy, ngươi nói Nghiêm Phong là Trần Vô Địch đối thủ a? Khó mà nói a, Nghiêm Phong trước đó thế nhưng là cùng Thanh Long Bốn Thánh đánh ngang, mà lại nghe nói mấy ngày nay thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Chỉ sợ Trần Vô Địch muốn bắt lấy hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói Nghiêm Phong tiến bộ tốc độ thực tế là quá khủng bố, ta nhìn Trần Vô Địch cũng chưa chắc có thể chắc thắng hắn a. Mọi người tất cả đều tại lẫn nhau trò chuyện, mà vừa lúc này Nghiêm Phong đột nhiên cười ha ha, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sửng sở. Ha ha, Trần Vô Địch thực tế là quá tốt, ngươi vậy mà không có chết. Ta còn vẫn luôn thật đáng tiếc không thể cùng ngươi giao thủ, hiện tại ngươi trở về ta rốt cục có thể tự tay đánh bại ngươi, thực sự trở thành đương thời đệ nhất nhân. Bước ra một bước, Nghiêm Phong bỗng nhiên nắm chặt lại quyển, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Hắc hắc, ta biết tất cả mọi người bắt ta cùng ngươi làm so sánh, hiện tại vừa bạn giết ngươi dùng ngươi đến chúc mừng sinh nhật của ta, thật sự là không thể tốt hơn. Về phần Nghiêm Ma lão gia hỏa kia có thể chết ở tay ngươi bên trong cũng coi là vận khí của hắn. Trần Vũ ánh mắt một hàng, không nghĩ tới Nghiêm Phong vậy mà đối Nghiêm Ma chết thờ ơ bằng người cũng xứng cùng ta làm so sánh. Ngươi bất quá là trên mặt đất sâu kiến, căn bản liền không có nhập mắt của ta a. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Nghiêm Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Vậy ta liền đem ngươi tròng mắt móc ra. Chết đi cho ta. Bạch. Thân thể lóe lên, Nghiêm Phong giống như là một tia chớp hướng về Trần Vũ trực tiếp đánh tới. Hắn rội ra hai ngón tay xuyên thẳng Trần Vũ hai mắt. Con mắt của ngươi ta muốn. Thiên Ma tay. Một tiếng rít để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ mất mật, Nghiêm Phong mang theo kình phong càng là chèn ép mọi người không thể thở nổi, để mọi người không khỏi hãi nhiên bật điểm. Đây chính là Nghiêm Phong thực lực a. Quá khủng bố. Chỉ sợ đây là một trận long tranh hổ đấu a. Trong lòng mọi người tất cả đều nghĩ như vậy. Thế nhưng là sau một khắc mọi người liền triệt để sửng sốt. Cút. Liền thấy Trần Vũ đông nhiên một quyền oanh kích mà ra, mới vừa rồi còn là cuồng bạo vô cùng Nghiêm Phong phịch một tiếng trực tiếp bị Trần Vũ đánh bay ra ngoài, đâm vào đại sảnh trên vách tường thật sâu, khảm đi vào vết rạn như mạng nhện che kín toàn bộ vách tường. Tĩnh mịch. Trang diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Chương 900, Tinh Không chương 900, Tinh Không liền liền một chiêu. Hồi lâu trầm mặc về sau, rốt cục có người mở miệng thanh âm ở trong làn đồng đậm chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến vốn cho là giữa hai người sẽ có một trận long tranh hổ đấu, kết quả liền một chiêu mà thôi, lập tức liền phân ra được thắng bại. Trên thế giới này còn có ai có thể dung chuyển Trần Vô Địch thứ nhất bảo tọa? Có người hít một hơi lãnh khí nói, có thể cùng Thanh Long Bốn Thánh bất phân thắng bại Nghiêm Phong, tất cả mọi người cho là hắn 9 giờ là cái thứ nhì Trần Vô Địch, kết quả ngay cả Trần Vô Địch một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy có một tia không chân thực. Nghiêm Phong gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin. Vốn cho là hắn đã siêu việt Trần Vũ, nhưng hiện thực vậy mà như thế tàn khốc, mình ngay cả Trần Vô Địch một chiêu đều cản không xuống. Vừa rồi Trần Vũ một quyền kia trực tiếp đem hắn toàn thân kinh mạch xương cốt tất cả đều đánh nát triệt để biến thành một tên phế nhân. Đáng chết ta. Huyết Ma gia, ta đáp ứng điều kiện của ngươi giết cho ta Trần Vô Địch. Ngay lúc này Nghiêm Phong đột nhiên điên cuồng gào thét để mọi người tất cả đều là sửng sở. Hắn vừa rồi nói cái gì? Huyết Ma? Đó là vật gì? Có người nghi hoặc mở miệng. Mà liền tại giờ phút này, một cái khiến da đầu run lên tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên. Kiệt Kiệt Kiệt, sớm đáp ứng ta, ngươi như thế nào lại thụ loại vũ nhục này? Hiện tại đầu nhập chúng ta cũng không tính là một, liền để ta báo thù cho ngươi giết ra hỏa này. Ngươi yên tâm, ba chiêu trong vòng ta liền có thể lấy ra trái tim của hắn. Kiệt Kiệt Kiệt. Liền thấy Nghiêm Phong ngực quần áo phịch một tiếng trực tiếp vỡ nát một viên huyết hồng sắc viên châu khảm tại ngực của hắn. Từ huyết hồng sắc viên châu bên trong lúc đó lan tràn ra vô số huyết sắc sợi tơ, chỉ ở nháy mắt liền trải rộng Nghiêm Phong toàn thân. Cạch cạch cạch. Một trận giận người thanh âm vang lên, Nghiêm Phong toàn thân xương cốt kinh mạch bất quá trong chốc lát liền triệt để khỏi hẳn, tại hắn thể đồng hồ càng là trải rộng vô tận huyết sắc sợi tơ kinh khủng dị thường. A đủ, cái này đây rốt cuộc là quái vật gì? Có người chấn kinh giống to, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc. Cô gái kia càng là dọa đến hoa dung thất sắc hô to lên. Cùng Lưu Đạt trước đó cùng một chỗ tiến đến mấy cái bên ngoài nữ chỗ ngồi ngay tại Nghiêm Phong bên cạnh càng là để cho lớn nhất âm thanh, vừa rồi bọn hắn bị Trần Vũ dọa thảm, hiện tại lại trông thấy Nghiêm Phong quái dạng để bọn hắn đã có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Nghiêm Phong quay đầu nhìn mấy người lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Khắc khắc, nỗi sợ hãi này tiếng kêu ta thích. Vì thưởng cho các ngươi, ta quyết định ăn các ngươi. Liền thấy Nghiêm Phong đột nhiên há miệng ra, từ miệng của hắn bên trong vô số đầu tinh mịn huyết sắc sợi tơ trực tiếp phun tới, hung hăng cắm ở mấy cái bên ngoài nữ trên thân. Thô sơ giản lược xem xét chừng hàng ngàn cây nhiều. Từ ngực, từ ngực. Phản phất là tại uống trà sữa, mấy cái kia bên ngoài nữ mọi người ở đây trước mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút thành người khô. Quái quái vật. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức rời đi xa xa Nghiêm Phong. Nghiêm Phong lại là thở dài một tiếng tràn ngập thỏa mãn. Sau đó hắn lại nhìn xem Trần Vũ tà mị nở nụ cười. Ngươi thật giống như một chút cũng không sợ ta. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng nói, sợ ngươi? Chỉ là một cái dị tộc tàn hồn thôi, mà lại chỉ là kém nhất chờ nhất tinh dị tộc tính là thứ gì? Hắn rốt cục biết Nghiêm Phong đến cùng là thế nào từ một cái vô danh tiểu bối biến thành như bây giờ đại cao thủ. Nguyên lai trên địa cầu xuất hiện dị tộc chính là nhập thân vào Nghiêm Phong trên thân. Ở kiếp trước cùng dị tộc chém giết lâu như vậy, Trần Vũ tự nhiên biết lấy dị tộc thủ đoạn để Nghiêm Phong tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột bay mãnh tiến vào cũng không phải là việc khó gì. Khó trách hắn ngay cả mình phụ thân chết đều không thèm để ý, bị dị tộc phụ thân tinh thần của hắn hiện tại đã dần dần không có nhân tính. Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt lại như cũ đạm mạc một mảnh. nhưng là Nghiêm Phong lại là ánh mắt đống nhiên chừng một cái tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Người người biết dị tộc? Trần Vũ cười lạnh nói, ta tự nhiên biết, bởi vì ta giết các ngươi thế nhưng là giết rất nhiều à. Và anh, Nghiêm Phong hoặc là nói là dị tộc tàn hồn giờ phút này nghe nói như thế đột nhiên giống to. Tùy tiện, các ngươi loại này thấp chủng tộc làm sao có tư cách giết chúng ta? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Bạch. Tiếng nói rơi xuống đất, Nghiêm Phong dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh như là rời dây cung mũi tên thẳng đến Trần Vũ. Ở trên người hắn muôn vàn huyết sắc tơ hồng tất cả đều điên cuồng đâm về Trần Vũ, quả thực bốn như là phim kinh dị dị thường làm người ta sợ hãi. Trần Vũ tựa hồ không có phản ứng mặc cho những này huyết sắc tơ hồng đâm vào trên thân. Xong. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là chấn động trong lòng. Vừa rồi mấy cái kia bên ngoài nữ thảm trạng bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nghiêm Phong trên mặt cũng là vui mừng. Ha ha, Trần Vô Địch, đem ngươi lực lượng đều giao cho ta đi. Nói tơ máu nhúc nhích liền muốn đem Trần Vũ lực lượng trong cơ thể toàn bộ thôn vệ đi qua. Trần Vũ đứng tại kia bên trong lại chỉ là cười lạnh. Muốn lực lượng của ta? Kia tốt, ta liền cho ngươi. Ngươi nhưng 10 triệu muốn tiếp được a? Bèn. Ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên từ Trần Vũ trên thân bạo phát đi ra theo tơ máu điên cuồng hướng Nghiêm Phong thể nội phun trào đi qua. A, cái này đây là cái gì? Không, ta không muốn, ta không muốn. Nghiêm Phong phát ra thống khổ kêu rên trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn muốn rút về tơ máu nhưng lại phát hiện những tia máu kia căn bản cũng không thụ mình khống chế, hoàn toàn không động đậy. Trần Vũ cười lạnh nói, làm sao? Ngươi không muốn rồi? Khó mà làm được, ta cho ngươi, ngươi liền muốn tiếp lấy. Bèn. Hỏa diễm càng sâu xuyên thấu qua tơ máu trực tiếp tràn vào Nghiêm Phong thể nội, chỉ ở trong chốc lát Nghiêm Phong liền biến thành một hỏa nhân. Thảm liệt tiếng gào thét càng là vang vọng toàn bộ đại sảnh khiến người kinh hãi. Tại Long Viêm thiêu đốt phía dưới bất quá một lát, quang cảnh Nghiêm Phong liền bị đốt hài cốt không còn. Thế nhưng là ngay lúc này dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tại Nghiêm Phong nguyên bản đứng địa phương đột nhiên một cái điểm sáng màu đỏ xoát một tiếng trực tiếp chui vào Trần Vũ cái trán bên trong. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi đã biết chúng ta dị tộc như thế nào lại? Ta không biết chúng ta dị tộc lực lượng linh hồn thế nhưng là vượt xa nhân loại các ngươi a. Kiệt kiệt kiệt, ngươi bộ thân thể này ta liền không khách khí nhận lấy. Ha ha ha ha. Giờ phút này tại Trần Vũ trong óc vậy nhưng điểm sáng màu đỏ huyễn hóa trở thành một cái xấu xí tiểu nhân bộ dáng, đây là dị tộc lực lượng linh hồn hiện hóa. Bất quá ngay lúc này một cái mênh mông như là thiên uy thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tiểu dị tộc, nếu như ta không thả ngươi tiến đến ta lại thế nào ép hỏi ngươi đây? Cái gì? Cái kia dị tộc sững sờ sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem trước mặt mình, cả người đều đã triệt để sửng sốt. Liền thấy tại trung quanh hắn tràng cảnh đột nhiên biến đổi biến thành tinh không vô tận. Mà hắn tựa như là toàn bộ tinh không bên trong một hạt bụi không chút nào thu hút. Ngươi linh hồn của ngươi lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy? Dị tộc run rẩy hỏi, cả người đều muốn dọa có quắp đi qua. Cái này một mảnh tinh không chính là Trần Vũ lực lượng linh hồn hiện hóa. Của hắn linh hồn lực lượng bất quá huyễn hóa thành một cái tiểu nhân thôi. Thế nhưng là Trần Vũ lại mẹ nhà hắn biến thành toàn bộ tinh không. Chương 901, Lôi Âm Học Cung Chi Bí. Chương 901, Lôi Âm Học Cung Chi Bí. Cái này con mẹ nó là chơi ta đây đi. Dị tộc tàn hồn hướng bốn phía nhìn qua nhịn không được chửi ầm lên nói. Linh hồn chi lực là dị tộc sức mạnh lớn nhất viễn siêu nhân tộc, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ linh hồn chi lực vậy mà bàng bạc đến loại tình trạng này. Cho dù là dị tộc bên trong đỉnh phong vương giả đơn thuần lực lượng linh hồn đoán chừng đều không có hắn mạnh. Hắn rốt cuộc là ai? Vừa nghĩ đến đây dị tộc tàn hồn chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị triệt để phá vỡ, tràn ngập to lớn sợ hãi. Trần Vũ lại là cười lạnh. Hắn mặc dù chuyển thế trùng sinh một thân kinh thiên động địa tu vi diệt hết nhưng là Trần Vũ lực lượng linh hồn lại hoàn chỉnh giữ lại. Không chỉ có như thế làm người hai đời Trần Vũ nó linh hồn chi lực so sánh với một thế càng là tăng lên gấp đôi. Chỉ là lấy hiện tại Trần Vũ tu vi hắn còn không có biện pháp đem linh hồn chi lực dẫn đạo mà ra hóa thành chiến lực. Nay bằng với là Trần Vũ có được một tòa cự đại bảo tàng một khi khai phát ra đem kinh thiên động địa. Bất quá bây giờ cái này dị tộc chủ động tiến vào Trần Vũ thể nội lại làm cho Trần Vũ có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Nói bốn phía tinh không đống nhiên bắn ra vô tận tinh quang tại dị tộc trước mặt dần dần ngưng kết thành vì Trần Vũ dáng vẻ. Bạch bạch bạch. Dị tộc tàn hồn hoảng hốt lui lại, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng chấn kinh thần sắc. Không không có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này trong mắt hắn Trần Vũ cũng không tiếp tục là vừa rồi tại ngoại giới bộ dáng. Hiện tại Trần Vũ đứng tại đầy trời tinh không trung ương, toàn thân trên dưới tản ra nghiền ép chư thiên vô thượng khí thế. So tại ngoại giới cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này là thuộc về ở kiếp trước Thương Vũ Thiên Tôn phong độ tuyệt thế. Vì cái gì trên người của ngươi lại có nhân tộc Thiên Tôn khí thế? Không, ngươi thậm chí so với cái kia nhân tộc Thiên Tôn còn cường đại hơn. Nhân tộc mấy vị kia Thiên Tôn chúng ta đều rất rõ ràng tuyệt đối không có ngươi rốt cuộc là ai? Dị tộc tàn hồn nghẹn ngào giống to đạo, hắn không nghĩ tới ở địa cầu loại địa phương này vậy mà lại gặp được Trần Vũ loại này tồn tại rõ ràng thực lực không có đạt tới Thiên Tôn cấp bậc thế nhưng là nội bộ linh hồn chi lực lại như là Thiên Tôn. Ta là người như thế nào? Nghe nói như thế Trần Vũ cất tiếng cười to, toàn bộ tinh không đều đang không ngừng rung động tản ra một cỗ để nhân thần phục khí tức. Cái kia dị tộc tàn hồn hoảng sợ nhìn xem bốn phía bởi vì sợ hãi toàn thân đều tại điên cuồng run rẩy. Trần Vũ tiếu dung vừa thu lại lúc này mới lạnh lùng nói, 800 năm sau ta tại sao băng biển cùng các ngươi 32 vị dị tộc đỉnh phong vương giả đồng quy vu tận, trong đó có sóng La Tư Kiêu Mô Tô mấy người bọn hắn không nghĩ tới vậy mà để ta trở lại 800 năm trước ghi nhớ ta tên Trần Vũ vạn tộc cộng tôn, Thương Vũ trời tôn. Vâng. Tựa như kinh lôi nổ vang dị tộc tàn hồn sững sờ nhìn xem Trần Vũ đầu góc đều tại ông tác hưởng. Giết 32 vị vương. Còn có sóng La Tư Kiêu Ma nhờ đại nhân. Dị tộc tàn hồn tự lẩm bẩm triệt để ngốc trệ. Bọn hắn dị tộc vương thế nhưng là cùng nhân tộc Thiên Tôn thực lực tương đương. Cho dù là một đôi một nhân tộc Thiên Tôn muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. mà sóng La Tư Cưu Ma nhờ loại này càng là đỉnh phong vương giả bên trong đỉnh phong. Bất cứ người nào đều có thể đánh bại dễ dàng tầm 2-3 người tộc Thiên Tôn liên thủ. Thế nhưng là không thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà tất cả đều chết tại Trần Vũ trong tay. Dị tộc tàn hồn không hoài nghi chút nào Trần Vũ lời nói bên trong chân thực tính, dù sao hiện tại hắn tại Trần Vũ thể nội, Trần Vũ không cần thiết lừa hắn. Nguyên lai ngươi vậy mà đến từ 800 năm sau. Nói ra những lời này, dị tộc tàn hồn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới hắn vậy mà là người trung sinh, mà lại lực lượng linh hồn vậy mà như thế mạnh. Nếu như hắn nửa đường chết yếu còn tốt, một khi lần nữa để hắn bật khởi, chỉ sợ toàn bộ dị tộc đều sẽ tại trước mặt hắn run rẩy. Vừa nghĩ đến đây, dị tộc tàn hồn trong lòng liền tràn ngập nặng nề lo lắng. Hiện tại nói cho ta ngươi đến cùng là thế nào đến? Ta có thể để ngươi chết thống khoái, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng dựng thẳng lên một ngón tay, một đám ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên hiện hiện mà ra, chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng nhất câu kim sắc hỏa diễm thẳng đến dị tộc tàn hồn mà đi. A! Kịch liệt tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, kim sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhiễm tại dị tộc tàn hồn trên thân thể, lập tức để hắn cảm thấy một trận thực cốt đoạn hồn kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách chịu đựng. Không muốn đốt ta, ta nói, ta nói. Dị tộc tàn hồn điên cuồng quát to lên. Trần Vũ nghe nói lúc này mới ngón tay nhất câu, lập tức tất cả kim sắc hỏa diễm lập tức liền thu hồi lại. Nói, nhàn nhạt quát một tiếng, dị tộc tàn hồn lập tức thân thể chấn động, lúc này mới sắc mặt tái nhợt thở hào hển mở miệng nói, ta là từ Lôi Âm học cung đến. Hả? Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày nhíu lại. Không thể nghĩ đến cái này dị tộc tàn hồn vậy mà là từ Lôi Âm học cung bên trong tới. Ngươi tới đây bên trong là vì cái gì? Trần Vũ hỏi lại. Cái kia dị tộc tàn hồn thì là cười khổ một tiếng nói, ta trước đó cùng cái khác mấy cái dị tộc tàn hồn tiềm phục tại Lôi Âm học cung bên trong là vì mùa thu Tôn Tiên Phượng Niết Bàn công. Nhưng là tại trước đây không lâu chúng ta bị Lôi Âm học cung cung chủ phát hiện, cái khác mấy người tất cả đều bị giết chết, chỉ có ta một đường trốn thoát, cuối cùng luân lạc tới trên địa cầu. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ có ngươi một cái dị tộc còn sống. Dị tộc lắc đầu nói, ta không biết lúc ấy chui vào Lôi Âm học cung thời điểm trong chúng ta tổng cộng có 5 người, thế nhưng là nghe bọn hắn nói tựa hồ còn có một vị người liên hệ tiềm phục tại Lôi Âm học cung bên trong, nhưng là cấp bậc của ta là thấp nhất, đối với mấy cái này cũng không rõ ràng. À, đối ta gọi. Dị tộc còn chưa nói xong, Trần Vũ một chỉ điểm ra, lập tức một đạo quang mang từ Trần Vũ đầu ngón tay bay lượn mà ra, hóa thành tráng kiện của sáng, đem dị tộc tàn hồn trực tiếp chôn bụi. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ lúc này mới nói, chỉ là một cái dị tộc tàn hồn thôi, ngươi còn không có tư cách để ta biết danh tự. Vung lên ống tay áo, Trần Vũ khỏe miệng càng là câu lên cười lạnh. Muốn đoạt Thiên Phượng Niết Bàn công? Ha ha, nữ nhân ta đổ vật cũng là các ngươi có thể nhúng chạm. Giữa chúng ta thủ liền để ta tại Lôi Âm học cung bên trong trước thu một bộ điểm đi. Nói, Trần Vũ thân ảnh lóe lên đã từ thể nội lui ra. Giờ phút này tại Phương Đông thượng cảnh bên trong, Trần Vũ đứng tại trên đài cao đứng im bất động đã có 10 phút. Cái này 10 phút bên trong tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem Trần Vũ, không dám thở mạnh một cái. Bất quá ngay tại sau một khắc, Trần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn một vòng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng mỉm cười. Đi thôi, chúng ta về Đông Lộc núi. Một cái lắc mình, Trần Vũ đi thẳng tới Tiêu Huyên Nhi trước mặt, dắt Tiêu Huyên Nhi tay cùng Trần Thái Nhất bọn người trực tiếp rời đi Phương Đông thượng cảnh. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, trong ánh mắt bùi ngùi mãi thôi. Trần Vũ địch trở về Đông Lộc núi lại muốn náo nhiệt. Chương 902, toàn cầu đủ chúc. Chương 902, toàn cầu đủ chúc. Trần Vũ địch trở về ngày thứ nhì, toàn bộ địa cầu lần nữa sôi trào. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ địch mẹ nhà hắn lại trở về rồi. Nhanh nhanh chuẩn bị máy ba y tư nhân mang hảo lễ vật tiến về Đông Lộc núi. Nghiêm gia hủy diệt. Nghiêm Phong biến thành quái vật y nguyên bị một chiêu miểu sát. Ông trời ơi, Trần Vô Địch lần này trở về vậy mà lại mạnh nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian xuất phát. Hiện tại đi Đông Lộc núi danh lưu, ta không biết có bao nhiêu chúng ta muốn đuổi tại mọi người trước đó cho thấy thành ý của chúng ta. Từ địa cầu các ngao ngách, bất luận là danh lưu quyền quý hay là ẩn thế gia tộc, giờ phút này tất cả đều hướng Đông Lộc núi tiến đến. Toàn bộ Đông Xuyên thành phố xe sang như mưa, đại lão như bụi. Tựa hồ Đông Xuyên thành phố biến thành toàn bộ địa cầu trung tâm, để trên biên tinh cầu này tất cả nhân vật đứng đầu tất cả đều chạy tới như là triều thánh. Tại bên đường một gian trong quán ăn gần cửa sổ, mấy cái 10,000 dặm trường cấp 3 học sinh lớp 12 hôm nay tập hợp một chỗ đang dùng cơm, nhìn ngoài cửa sổ trên đường cái cảnh sát tất cả đều chấn kinh bạc điểm. Cái này đây rốt cuộc là thế nào rồi? Thường ngày những nhân vật này đều là khó gặp khí thế phi phàm, chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ bọn hắn làm sao tất cả đều tụ tập tại cái này bên trong, trên mặt lại còn có như thế tính sợ biểu lộ. Ta ngoan ngoãn, ngươi nhìn 10 người kia, đây chính là long bảng trước 10 cường giả, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà lại mỗi lần lẫn nhau ở giữa gặp được đều miễn không được một trận tranh đấu, bây giờ lại tập hợp một chỗ. Còn tại tương hố đàm thiếu. Không chỉ đâu. Ngươi thấy kia 4 vị thú nhân không có. Bọn hắn thế nhưng là thú nhân tộc hiện tại mạnh nhất 4 ngày vương. Mặc dù bây giờ nhân tộc cùng thú tộc ở giữa giảng hòa, nhưng là bọn hắn thế nhưng là một mực không phục chúng ta. Nhưng là bây giờ 4 người bọn họ trên mặt vậy mà tất cả đều là sùng bái thân sắc. Còn có mấy vị kia đâu, mấy vị kia thế nhưng là toàn cầu trước 10 đại tài phiệt người cầm lái. Bây giờ lại cũng tới đến Đông Xuyên thành phố. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người trẻ tuổi tất cả đều lấy làm kỳ. Lúc này một người trong đó thì là một mặt thần bí tiêu dung. Ha ha, các ngươi thật sự là ngớ ngẩn, a đây hết thảy đều là bởi vì một người a. Mà lại người này các ngươi đều biết đến. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người tất cả đều lấy làm kỳ. Ai mau nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy những người khác tất cả đều nhìn xem mình, người kia cười đắc ý lúc này mới thấp giọng. Đây cũng là bởi vì Trần Vô Địch a. Ta tối hôm qua thế nhưng là nghe ta lão ba nói Trần Vô Địch nửa năm trước lên trời mà đi, Nghiêm gia quật khởi hôm qua càng là tại Phương Đông thượng cảnh tổ chức sinh nhật yến. nhưng không có nghĩ đến Trần Vô Địch hôm qua vậy mà từ tinh không bên trong trở về. Lúc ấy ở đại sảnh ở trong Trần Vô Địch vẹn vẹn dùng một chiêu liền trấn áp thô bạo Nghiêm Phong. Mà lại Trần Vô Địch thế nhưng là giống như chúng ta a lúc ấy cũng là 10.000 dặm trung học lớp 12, 3, ban học sinh là chúng ta học trưởng. Ờ, mấy cái học sinh cấp 3 nghe nói như thế tất cả đều kinh hô lên. Nghiêm Phong bọn hắn thế nhưng là biết đến lúc ấy Côn Lôn Sơn bên trên một mình hắn độc chọn Thanh Long bốn thánh còn có Thanh Mạc Tu thời điểm Nghiêm ra vì tạo thế thế nhưng là chuyên môn thu hình lại mà lại tại các trang web lớn tất cả đều phát ra. Lúc ấy video mới ra lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhận biết Nghiêm Phong càng là cho rằng Nghiêm Phong chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất nhân. Mấy người bọn hắn cũng đem Nghiêm Phong làm thần tượng. Thế nhưng là không thể nghĩ đến mạnh như vậy người ngay cả Trần Vô Địch một chiêu đều không có tiếp được. Tê không nghĩ tới ai chúng ta lại còn có như bức như vậy học trưởng. Ai nhanh nói với chúng ta nói học trưởng hắn một ít sự tích a. Hắc các ngươi đây thật đúng là hỏi đối người Trần Vô Địch thế nhưng là thần tượng của ta ta lúc ấy thế nhưng là cố ý hiểu qua hắn đâu. Các ngươi có biết không lúc ấy Trần Vô Địch thời điểm ở trường học còn hướng một nữ thổ lộ đâu. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều mở to hai mắt nhìn ta đi cái nào nữ vận khí lại lốt như vậy. Có thể được đến Trần Vô Địch ưu ái. Lại nhìn thấy người kia niết miệng nói, các cái kia nữ tên là Lý Đông Nhi thế nhưng là thằng ngu lúc ấy vậy mà cự tuyệt Trần Vô Địch. Mà lại nói lời nói rất khó nghe cùng một cái phú nhị đại tốt. Về sau cái kia phú nhị đại còn đem kia nữ cho vùng. Ta đi. Mấy người tất cả đều kinh hô lên. Còn có ngốc như vậy người a. Ngay cả Trần Vô Địch đều cự tuyệt rồi. Đúng thế. Trần Vô Địch nhưng là đương thế đệ nhất nhân hơn nữa còn có được tiên thảo tập đoàn Phương Đông thượng cảnh ai nhìn thấy hắn không muốn túi đầu. Cái này Lý Đông Nhi vậy mà như thế náo tàn. Mấy cái học sinh cấp 3 tất cả đều nhiệt liệt thảo luận mà vừa lúc này tại bên cạnh bọn họ trên một cái bàn một nhà ba người đang ngồi ở kia bên trong ăn cơm mỗi người sắc mặt đều là dị thường u ám. Chính là Lý Đông Nhi một nhà. Mấy cái kia học sinh cấp 3 lời nói một câu không rơi tất cả đều bị ba người nghe tới trong lỗ tai. Trần Vũ. Lý Đông Nhi nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng trong ánh mắt tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tại ngoài cửa sổ đủ loại kiểu dáng đại lao tất cả đều hội tụ ở đây đủ loại xe sang khắp nơi tụ tập. Những này tất cả đều là bởi vì lúc trước cái kia hướng mình thổ lộ nam sinh. Quay đầu Lý Đông Nhi nhìn xem mẹ của mình ánh mắt đăm đăm tràn ngập oán hận. "Đông Đông Nhi ngươi làm sao rồi?" Lý Đông Nhi mẫu thân miễn cưỡng cười cười hỏi. Lý Đông Nhi mở miệng ngữ khí băng lãnh. "Mẹ ngươi khi đó dạy ta nữ nhân hám làm giàu không có sai tìm nam nhân không thể tìm một cái chỉ có thể mang mình ăn cơm phế vật muốn tìm một người có tiền có quyền nam nhân nhưng bây giờ thì sao? Vì cái gì cũng không có. Ta hận ngươi." Hung hăng đem đũa quẳng xuống đất Lý Đông Nhi trực tiếp liền từ trong tiệm cơm liền xông ra ngoài. Giờ phút này Đông Xuyên thành phố phồn hoa vốn phải là thuộc về nàng Lý Đông Nhi. Nhưng là bây giờ cùng hắn một phân tiền quan hệ đều không có. Mọi người ở đây tất cả đều thảo luận thời điểm đến từ toàn cầu rất nhiều đại lao đã đem toàn bộ Đông Lộc núi bao bọc vây quanh. Mà tại Đông Lộc trên núi càng là náo nhiệt đến cực điểm. Trần Vũ mang theo Tiêu Miên Nhi trở về để Trần Thái Nhất bọn người là mừng rỡ và điểm. Nhưng phàm là Trần Vũ bằng hữu tất cả đều hội tụ lần nữa đem Trần Vũ bao bọc vây quanh hỏi lung tung này kia. Trần Vũ thì là đem một đường tình huống cũng đại khái cùng bọn hắn nói một lần. Nhất là khi bọn hắn nghe tới Trần Vũ một thân một mình vậy mà xâm nhập La Sát Điện bên trong mang đi Tiêu Miên Nhi thời điểm tất cả đều kinh hô lên. Nô Niệm Chi càng là hai mắt tỏa ánh sáng lôi kéo Tiêu Miên Nhi tay có chút kích động nói, ngươi cùng Tiểu Vũ ngủ à nha. Tiêu Miên Nhi sững sờ sắc mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nô Niệm Chi vô đuổi. Ai ngủ ngon? Ngủ ngon a. Ngủ nhiều ngủ để chúng ta cũng có thể sớm một chút ôm cháu trai. Nghe nói như thế Tiêu Miên Nhi đầu thấp càng sâu ngay cả giái thai đều đỏ thấu. Ngủ nhiều ngủ. Nào chỉ là ngủ nhiều ngủ. Kia một ngày nàng đều không có cơ hội xuống giường. Trần Vũ sức chiến đấu thực tế là quá mạnh. Trần Tiên Sinh từ trên xuống dưới nhà họ Nghiêm đã tất cả đều hủy diệt. Trước đó đầu nhập Nghiêm ra 37 nhà giờ phút này tất cả đều quỳ gối dưới chân núi Đông Lộc thỉnh tội nên làm như thế nào? Diệp Đông Lai nhìn xem Trần Vũ chậm rãi hỏi. Trần Vũ ngồi ở kia bên trong ngón tay trên bàn nhẹ nhàng điểm một lát sau cười lạnh. Giết. Diệp Đông Lai chấn động nói, "Vâng." Mà vừa lúc này đột nhiên tiền mãnh từ bên ngoài lao đến sắc mặt dị thường bối rối. Trần đại sư không không tốt trên trời mẹ nhà hắn có người ngoài hành tinh đến rồi. Chương 903, cung nên Trần Tiên Sinh lên trời. Chương 903, cung nên Trần Tiên Sinh lên trời. Người nói cái gì? Thanh Long bọn người nghe nói như thế bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên trong ánh mắt đúng là kinh hãi thần sắc. Thật sự là thời buổi rối loạn a không nghĩ tới địa cầu linh khí khôi phục về sau sự tình lầm lượn từng món hoàn toàn không có ngừng qua. Ta không biết lần này lại là cái gì tăng cường địch đến rồi. Thử sợ cái gì? Hiện tại Trần đại sư tại cái này lớn không được cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Trần Vũ chậm rãi đứng người lên ánh mắt híp lại. Đi ra xem một chút nếu là bằng hữu kia tự nhiên hoan nên nếu là địch nhân. Vậy liền giết. Tại Trần Vũ dẫn đầu dưới mọi người tất cả đều đi ra biệt thự đứng tại Đông Lộc trên núi ngửa đầu nhìn lại. Giờ phút này toàn bộ Đông Xuyên thành phố người tất cả đều ngửa đầu nhìn trời trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm hãi nhiên. Liền thấy bên trên bầu trời mấy chục đỡ hàng không vũ trụ thuyền lặng lặng lơ lửng tại Đông Xuyên thành phố trên không bọn hắn tạo hình kỳ lạ to lớn vô cùng vậy mà so toàn bộ Đông Xuyên thành phố cũng còn phải lớn. Ta ông trời ơi cái này nếu là nện xuống đến Đông Xuyên thành phố nháy mắt liền sẽ hoàn toàn biến mất ta. Sao tại sao có thể như vậy? Trần Vô Địch mới trở về liền xuất hiện chuyện như vậy chẳng lẽ? Bọn hắn là đến tìm Trần Vô Địch phiền phức. Có sát mặt người nháy mắt biến hoảng sợ một mảnh. Vào thời khắc này từ trong phi thuyền từng bóng người từ thuyền bên trong liên tiếp bay ra đứng tại bên trên bầu trời. Mỗi người trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Cái này những người này làm sao lại cường đại như thế? Thanh Long con ngươi đột nhiên rụt lại một mặt chấn kinh. không chỉ có là hắn, cơ hồ toàn bộ Đông Xuyên thành phố người tu hành võ giả dị năng giả tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, một tia mồ hôi lạnh xuất hiện tại trán của bọn hắn phía trên. Trên bầu trời những người kia để bọn hắn cảm thấy là tuyệt đối không cách nào chống lại ngạt thở cảm giác. Dưới chân núi Đông Lộc đến từ toàn cầu các nơi đại lao tất cả đều đang suy đoán những thứ này rốt cuộc là cái gì người. Chẳng lẽ đây là Trần Vô Địch trong tinh không trêu chọc đến đối thủ? Có đại lao đột nhiên giật mình lớn tiếng hô nói. Tại bên cạnh hắn người nhìn hắn một cái lập tức chấn động, sau đó có người lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, Trần Vô Địch làm việc phách lối nửa năm trước lên trời mà đi khẳng định là trêu chọc đến tinh không bên trong thế lực, lúc này mới bị người tìm được trên địa cầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, lấy Trần Vô Địch tác phong chỉ sợ trong tinh không cũng sẽ không nhượng bộ, đây chính là tinh không. Trong đó thế lực như thế nào chúng ta một cái tiểu tiểu địa cầu có thể tưởng tượng. Chỉ sợ Trần Vô Địch thật sự là chọc tới cái gì không được đại nhân vật bị người tìm được. Hắc hắc, Trần Vô Địch cường thế trở về chẳng lẽ lập tức sẽ chết rồi. Nếu thật là như vậy Trần Vô Địch vậy coi như trở thành chuyện cười lớn. Hắn bất quá là trên địa cầu người mạnh nhất thôi, có tư cách gì cùng tinh không bên trong cường giả tranh phong. Có người một mặt cười lạnh trong ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Vào thời khắc này bên trên bầu trời một người cầm đầu nhàn nhạt liếc nhìn một chút phàm là bị nó nhìn thấy người tất cả đều là trong lòng đống nhiên nhảy một cái lập tức túi đầu sợ treo đến đối phương sinh khí. Vào thời khắc này người kia nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó một cái vang vọng toàn bộ Đông Xuyên thành phố thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ha ha, Trần Tiên Sinh Thương Nam mang theo Thương Hồng Tình Châu mọi người đến đây bái phòng Trần Tiên Sinh. Trước đó Trần Tiên Sinh đại hôn niềm vui ta đều không có dâng lên hạ lễ, lần này đặc biệt đến đây đưa lên ta tâm ý. Tiếng gầm quần quận rung động lòng người. Mọi người tất cả đều là sửng sở. Trần Tiên Sinh, bọn hắn là đến tìm Trần Tiên Sinh. Cái này Trần Tiên Sinh là ai a? Có người hậu chi hậu giác mê hoặc hỏi. Mà tại bên cạnh hắn người lại là thân thể lắc một cái trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Toàn bộ Đông Xuyên thành phố còn có ai có thể xưng là Trần Tiên Sinh? Vậy nhân thần sắc đột nhiên biến đổi, mồm mép đều run rẩy. Ngươi nói là bọn hắn bái phòng người là Trần Vô Địch. Vâng. Câu nói này rơi phảng phất là tại toàn bộ Đông Xuyên thành thị đều ném một cái siêu cấp bom, làm cho tất cả mọi người tất cả đều một mảnh ngốc trệ. Trần Vô Địch vậy mà để tinh không bên trong đông đảo cường giả đi tới địa cầu bái chúc. Mà vừa lúc này tại sau lưng Thương Nam một đạo lại một đạo khí thế như biển thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Vân Đằng Đế quốc quốc chủ Vân Ngang mang theo cựu bảo Lưu Ly Tháp một cái Vân Đằng Đế quốc Hắc Kim Chí Tôn thẻ một trường chúc Trần Tiên Sinh đại hôn niềm vui. Thiên La các chủ Lạc Thiên Hồng mang theo Trời La Thất Thải Sa một kiện chúc Trần Tiên Sinh đại hôn niềm vui. Ngàn Lưỡi Đao phủ chủ Thiên Giác mang theo Rực Lửa Huyền Quang kiếm một đem chúc Trần Tiên Sinh đại hôn niềm vui. Theo trên bầu trời cái này đến cái khác nhân vật mở miệng, trên mặt đất mọi người trên mặt kinh hãi thần sắc càng trở nên dị thường đặc sắc. Vừa rồi chế giễu Trần Vũ bị người đuổi giết tới địa cầu mấy người, giờ phút này sắc mặt tái nhợt một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Tại trong tiệm cơm ăn cơm mấy cái học sinh cấp 3 tất cả đều hô to gọi nhỏ bắt đầu. Thần tượng, đây là thần tượng của chúng ta a. Mẹ nhà hắn học trưởng không chỉ có ở địa cầu vô địch, liền tại trong vũ trụ đều là cường thế như vậy. Quá ra sức. Trước đó từ trong tiệm cơm rời đi Lý Đông Nhi giờ phút này miệng mở rộng nhìn lên bầu trời bên trong đây hết thảy, sau đó bỗng nhiên một bàn tay liền phiến tại trên mặt của mình. Một mặt hối hận. Đông Lộc trên núi trước đó một mặt để phòng Thanh Long bọn người giờ phút này lại là thật dài thở ra một hơi. Vốn cho rằng là đến tìm phiền phức người không nghĩ tới vậy mà là đến đây chúc mừng. Trần Vũ nhìn xem Thương Nam bọn người cười nhạt. Các ngươi ngược lại là hữu tâm đã đến liền đến uống một chén quán ba. Nói Trần Vũ vung tay lên lập tức toàn bộ Đông Lộc trên núi đại trận rộng mở để Thương Nam bọn người tất cả đều rơi xuống. Thẩm Phi ôm đồm lấy Trần Vũ cánh tay chỉ vào trong đó mấy nữ tử một mặt kích động. A đủ. Tiểu Vũ nhìn mau nhìn. Cái này so ngoại quốc cô nàng còn hiếm lạ, đây là ngoài hành tinh cô nàng a. Mà mẹ nó dáng dấp còn rất đẹp mắt. Vóc dáng còn cao hơn ta. Nhìn xem Thẩm Phi kích động dáng vẻ, Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mà một bên Lương Lạc Lạc trong mắt thì là hàn khí đại thịnh hung hăng tại Thẩm Phi bên hông xoay một vòng. Ai ai ai, đau đau đau, Lạc Lạc tỷ, ta sai, ngoài hành tinh cô nàng cũng không có ngươi sẽ biết tay, ai ai ai, buông tay, mau buông tay. Nhìn xem cái này một đôi tên dở hơi, Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Nam, các ngươi lần này làm sao tới sớm như vậy? Thương Nam nghe nói sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói, lần này đến một là bái chúc Trần Tiên Sinh, một phương diện khác thì là Lôi Âm học cung bên trong tựa hồ phát hiện dị tộc cho nên lần này tân sinh nhập học sớm, ta cố ý đến mời Trần Tiên Sinh. Nghe nói như thế Trần Vũ nhẹ gật đầu. Xem ra lần này dị tộc sự tình huyên náo rất lớn a, để Lôi Âm học cung đều không thể không đem tân sinh tuyển chọn sớm. Trần Vũ cũng không tính đem mình giết chết dị tộc sự tình nói cho Thương Nam. Dù sao hiện tại Lôi Âm học cung bên trong còn không biết đạo hữu không có dị tộc người ẩn nút, nếu như đánh cổ động rắn ngược lại không tốt. Kia tốt, chờ ta an bài tốt liền cùng ngươi tiến về Lôi Âm học cung. Trần Vũ nói xong quay đầu nhìn Tiêu Huyên Nhi thân mật méo méo Tiêu Huyên Nhi mặt. Huyên Nhi, có người muốn cùng ngươi thưởng thiên gió niết bàn công, ngươi nói nên làm cái gì? Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ một mặt vô tội nói, ta nghe ngươi. Trần Vũ cười cười ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ha ha, đã như vậy vậy dĩ nhiên là phế hắn. Chương 904, tin hay không ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Chương 904, tin hay không ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Tinh không bên trong một chiếc thuyền lớn chính lấy cấp tốc đi thuyền. Trần Tiên Sinh, chúng ta còn có không lâu liền có thể đến Lôi Âm học cùng chỗ Lôi Âm đại lục. Thương Nam đi đến đứng ở đầu thuyền Trần Vũ bên cạnh có chút không người nói. Trần Tiên Sinh, lần này ta cần nhắc nhở ngươi, mặc dù thực lực ngươi kinh người nhưng là Lôi Âm học cung bên trong Hỏa Hổ Tàng Long mà lại mỗi một cái tinh châu lần này đều sẽ phái người đến đây, ngươi chỉ sợ còn cần điệu thấp một chút. Trần Vũ lông mày một dương cười nhạt một tiếng. Điệu thấp? Ha ha, ta chỉ là vì cho Huyên Nhi làm tới Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên, nếu như bọn hắn không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, nhưng nếu là bọn hắn chọc ta lời nói vậy cũng đừng trách ta. Trong lời nói tự tin bay dương. Thương Nam khẽ giật mình, sau đó chính là cười khổ không thôi. Vốn cho rằng Trần Vũ đi tới cái này bên trong có thể thu liễm một chút, nhưng là bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm Thiên Phượng Niết Bàn công, làm sao có thể không chọc tới ngươi. Xem ra tương lai Lôi Âm học cung lại nếu như một trận gió nổi mây phun a. Thương Nam trong lòng đột nhiên dâng lên như thế cảm giác. Chúng ta đến. Lúc này một tiếng la lên vang lên để Trần Vũ cùng Thương Nam tất cả đều nhìn sang. Liền thấy tại bọn hắn chỗ không xa một mảnh mênh mông rộng lớn đại lục đang lặng lặng lơ lửng trong tinh không. Tại hắn phía trên thì là một cái cự đại lồng ánh sáng như là ngã út bắt trực tiếp chụp tại phía trên cùng phổ thông tinh cầu hoàn toàn không giống. Hoa thật thần kỳ. Tiêu Huyên Nhi sợ hãi than. Một bên Thương Nam cười ha ha một tiếng nói, Tiêu tiểu thư có chỗ không biết cái này Lôi Âm đại lục tục truyền là cực kỳ lâu đời, lúc một vị đại năng lấy vô thượng thần lực sinh sinh ngưng luyện ra đến cùng phổ thông tinh cầu có cực lớn khác nhau. Phía đại lục này diện tích nếu như coi như hẳn là địa cầu các ngươi 3,000 lần. Ai? Vậy mà như thế lớn. Nghe nói như thế Tiêu Huyên Nhi mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thương Nam cười ha ha một tiếng nói, Tiêu tiểu thư cái này tinh không bên trong kỳ tích nhiều vô số kể, về sau ngài cùng Trần tiên sinh còn có thể nhìn thấy càng nhiều mỹ lệ cảnh tượng. Nói Thương Nam nhìn xem Lôi Âm đại lục trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm chấn kinh thần sắc. Mặc dù ta đã nhìn qua rất nhiều lần Lôi Âm đại lục thế, nhưng là mỗi lần nghĩ đến đây vậy mà là nhân lực có thể đạt thành, ta y nguyên cảm thấy 10 điểm rung động. Chắc hẳn Trần tiên sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh sắc đi. Thương Nam cười nói nhìn Trần Vũ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Vũ là tinh không bên trong cái nào thế lực lớn chuyển nhân ra lịch luyện. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà là xuất từ địa cầu loại kia tu hành đẳng cấp rất thấp tinh cầu. Nhưng chính là bởi vì dạng này Thương Nam ngược lại đối Trần Vũ càng thêm coi trọng. Thế lực lớn nhà chuyển nhân có cực kỳ hùng hậu tài nguyên đắp lên, dù là Trần Vũ yêu nghiệt như thế theo Thương Nam mặc dù chấn kinh nhưng cũng tính có thể lý giải. Thế nhưng là từ địa cầu loại địa phương này ra kêu ý nghĩa coi như lớn không giống. Không có hùng hậu tài nguyên trèo chống, không có danh sư chỉ đạo lại có thể đạt tới thành tựu như thế, đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Thương Nam sống lâu như vậy còn chưa từng nghe nói có bất kỳ thiên kiêu có thể so Trần Vũ làm càng tốt hơn. Nếu là Trần tiên sinh bất tử chỉ sợ tương lai tại toàn bộ tinh không bên trong cũng có thể coi là bên trên một hào nhân vật ta. Ta Thương gia nói không chừng tương lai bay lên ngay tại trên người hắn. Vừa nghĩ đến đây Thương Nam quả thực có loại trên mặt đất bày ra đại đến bảo bối cảm giác vui sướng. Nghe tới Thương Nam lời nói Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Cái này Lôi Âm đại lục cũng không hiếm lạ, không cần cái gì kích động. Tinh không bên trong hắn nhìn thấy kỳ cảnh thực tế là nhiều lắm. Trước mắt Lôi Âm đại lục trong mắt hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thương Nam khẽ giật mình sau đó lắc đầu chỉ coi Trần Vũ là tuổi trẻ khinh cùng thôi. Qua không đến bao lâu tàu chuyến liền trực tiếp rơi vào Lôi Âm đại lục tinh không bến cảng bên trong. Tại Thương Nam dẫn đầu dưới Trần Vũ một đoàn người không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền đến Lôi Âm học cung bên trong một cái tiếp đãi trong đại lâu. Tiêu Huyên Nhi lôi kéo Trần Vũ tay hiếu kỳ quan sát hai bên, Trần Vũ lại một mặt lạnh nhạt thần sắc lặng lặng ngồi ở kia bên trong. Thương Nam nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ nhịn không được âm thầm nhẹ gật đầu. Ở loại địa phương này Trần Vũ đều có thể bình tĩnh như thế đủ để thấy hắn khí phách chi lớn. Nha, đây không phải năm đó tên phế vật kia Thương Nam a? Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên truyền tới lập tức để ba người ghé mắt nhìn sang. Chỉ thấy một cái sắc mặt kiêu căng trung niên nhân bên cạnh đi theo một già một trẻ hai người chậm rãi đi tới. Ba người trên thân rõ ràng mang theo một cỗ cao ngạo. Hách Tu Bình. Nhìn người nọ về sau Thương Nam sắc mặt nháy mắt biến đổi âm trầm vô cùng. Hắn là ai? Trần Vũ nhíu mày hỏi. Thương Nam chậm rãi nói, hắn gọi Hách Tu Bình chính là Tử Bá Tinh Châu chi chủ. Năm đó Lôi Âm học cung tuyển chọn đại bị ta chính là bị ca ca của hắn Hách Vân Ngạo đánh bại, lúc này mới vô duyên tiến vào Lôi Âm học cung. Trần tiên sinh ngực nhưng nhất định không thể xúc động, Tử Bá Tinh Châu chính là Lôi Âm tinh vực phía dưới Đông Đảo Tinh Châu bên trong thực lực mạnh nhất. Mà lại ca ca của hắn bây giờ tại Lôi Âm học cung bên trong càng là thâm thụ coi trọng địa vị không thấp, ngươi đắc tội hắn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nhất định phải coi trọng. Thương Nam lập tức nhắc nhở nói. Trần Vũ chỉ là trong mắt hơi híp cười nhạt cười trên mặt có một tia khinh thường. Bằng hắn, còn chưa có tư cách để ta coi trọng. Hai người thì thầm lấy giờ phút này Hách Tu Bình đã đi tới Thương Nam trước mặt chạm định xuống dưới. Đây chính là ngươi lần này mang tới người. Như thế rất rưỡi. Làm sao còn có nữ? Các ngươi Thương Hồng Tình Châu chẳng lẽ nam nhân đều tử con rồi? Hách Tu Bình trên dưới quét mắt Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi lông mày lập tức nhăn lại với nhau ngôn ngữ không chút khách khí. Mà tại bên cạnh hắn một già một trẻ càng là khoe miệng có một tia cao cao tại thượng ý cười. Trần Vũ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống trong ánh mắt đã có chút sắc ý. Hách Tu Bình, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Thương Nam trong lòng nhảy một cái lập tức mở miệng nói. Tại Lôi Âm học cung bên trong động thủ thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt. Hách Tu Bình lông mày nhíu lại nhếch miệng. Chú ý cái gì? Khó nói ta nói không đúng a? Ngươi nhìn ta người bên cạnh là cái dạng gì? Ngươi nhìn lại bên cạnh ngươi người là cái dạng gì? Làm sao chẳng lẽ ngươi để cái này tiểu bất điểm đến Lôi Âm học cung làm lão sư? Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Thương Nam hừ lạnh một tiếng nói. Trần tiên sinh thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắn khi Lôi Âm học cung lão sư thức thà có hơn. Cái gì? Hách Tu Bình sững sờ chỉ vào Trần Vũ mở to hai mắt nhìn. Hắn thật là ngươi lần này tiến cử lão sư. Phúc ha ha ha, ai nhà Thương Nam ngươi đây là cam chịu sao? Chết cười ta. Sau lưng hắn lão giả càng là phất ống tay áo một cái nhìn xem Trần Vũ lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ. Từ lão phu Vinh Văn làm tử bá tinh châu thứ nhất luyện đan sư bị tiến cử đến cái này bên trong làm lão sư lại muốn cùng một cái tiểu thí hải bình khởi bình tọa. Thật sự là lão phu cuộc đời bên trong vô cùng nhục nhã. Lão giả bên cạnh người trẻ tuổi cũng là nhẹ gật đầu. Vinh lão nói không sai, ta Từ Ngọc làm tử bá tinh châu thiên kiêu số 1 lại muốn cùng một cái nữ hoa hoa khi đồng học. Thật sự là quá buồn cười. Hai người mặt mày hớn hở ngay cả cọng tóc đều lộ ra thật sâu ghét bỏ. Trần Vũ nhìn xem hai người ánh mắt băng lãnh. Bằng các ngươi cái này hai con miệng đầy cắn loạn chó hoang cũng xứng cùng ta đánh đồng. Các ngươi nơi nào đến tự tin? Tin hay không ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Chương 905, ngươi là ai? Chương 905, ngươi là ai? Ngươi nói cái gì? Vinh Văn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Một bên Từ Ngọc cũng là sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Hách Tu Bình cũng là một mặt ngốc trệ không thể nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà lại nói ra những lời này tới. Thương Nam trong lòng lập tức trầm xuống. Hoàng Bét, Trần Tiên Sinh vẫn là không có nhịn xuống cái này sự tình nếu như làm lớn chuyện coi như xong đời. Vào thời khắc này Hách Tu Bình đột nhiên giống lớn một tiếng. Làm cản. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói như vậy. Hách Tu Bình sắc mặt đỏ bừng một mảnh trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Một cái đều không có nhập hắn mắt tiểu gia hỏa bây giờ lại dám như thế mắng hắn người để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trần Tiên Sinh tính ngươi cũng không cần chấp nhận với bọn họ tại cái này bên trong làm lớn chuyện cũng không được ngươi liền bỏ qua bọn hắn đi. Thương Nam lập tức tiến đến Trần Vũ bên cạnh một mặt cầu khẩn bộ dáng. Thập cái gì? Thả bỏ qua chúng ta. Hách Tu Bình ba người tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Ta nhổ vào. Hắn tính là thứ gì? Còn bỏ qua chúng ta? Ta ngược lại muốn xem hắn có thể đem sự tình nháo đến bao lớn. Hách Tu Bình giống to hắn là cao quý tử bá tinh châu chi chủ tại Lôi Âm trong tinh vực đều là một cùng một nhân vật ngày thường bên trong đều là cao cao tại thượng tự nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Trần Vũ nhìn Hách Tu Bình ánh mắt như lợi kiếm dị thường sắc bén. Nếu như giết ngươi có tính không đem sự tình làm lớn chuyện. Vâng. Một câu ra toàn bộ tràng diện bỗng nhiên căng cứng. Vinh Văn cùng Từ Ngọc hai người há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Tiểu gia hỏa này muốn giết Hách Tu Bình. Bọn hắn quả thực hoài nghi mình lỗ tai có phải là hư mất. Hách Tu Bình thế nhưng là một phương đại lão một thân thực lực càng là cường hãn vô cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá ngưng thần cảnh đại thành. Tại rất nhiều tinh châu chi chủ ở trong thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Bây giờ lại có người dám ở Lôi Âm học cung bên trong nói muốn giết hắn. Tốt tốt tốt. Hách Tu Bình một mặt nói ra ba cái tốt trên trán gân xanh hẳn lên sắc mặt bởi vì nộ khí trở nên đỏ bừng một mảnh. Ta từ bước lên con đường tu hành đến nay trải qua lớn tiểu chiến đấu vô số chết tại trên tay ta người không biết bao nhiêu đã có bao nhiêu năm không người nào dám đối ta như thế làm cản không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là tiểu gia hỏa vậy mà cũng dám nói với ta ra loại những lời này. Ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Ánh mắt chừng một cái Hách Tu Bình áo bào đột nhiên phồng lên bắt đầu một cỗ kình phong lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bạo dũng mà đi. Thấy cảnh này Vinh Văn cùng Từ Ngọc tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực từ Hách Tu Bình trên thân chuyển đến. Tiểu tử này xong. Hai người cười lạnh nhìn xem Trần Vũ lập tức sững sờ. Trần Vũ sắc mặt vậy mà không có biến hóa chút nào một mảnh lạnh nhạt. Thành toàn ta. Ngươi cái rác rưởi tính là thứ gì? Hôm nay ta liền chạm ngươi đầu chó để ngươi biết có ít người cần kính sợ. Ngươi muốn chết. Hách Tu Bình lông mày dựng lên nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn xông đi lên thời điểm Thương Nam đột nhiên ngăn tại giữa hai người một mặt nghiêm trọng. Thương Nam, ngươi cho rằng ngươi che chở hắn ta không thể giết hắn a? Lan đi. Hách Tu Bình lên tiếng giống to. Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Thương Nam chỉ là nhìn hắn một cái lập tức liền xoay người nhìn xem Trần Vũ một mặt khẩn cầu. Trần Tiên Sinh coi như ta van cầu ngươi bỏ qua Hách Tu Bình đi. Ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì Huyên Nhi tiểu thư suy nghĩ một chút á. Hách Tu Bình sao có thể cùng ngươi so sánh bỏ qua hắn còn lộ ra ngải khí quyển ngài nói có đúng hay không? Thật cái gì? Hách Tu Bình nhìn xem Thương Nam cả người đều mộng. Thương Nam hắn không phải vì ngăn cản mình mà là tại cho mình cầu tình. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Vinh Văn cùng Từ Ngọc tương vọng một chút cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến. Cái này chơi đến cùng là cái nào một màn? Bất quá sau đó Hách Tu Bình sắc mặt liền so trước đó càng thêm tấu đỏ toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chỉ vào Thương Nam ngón tay đều đang không ngừng run rẩy. Thương Nam ngươi vậy mà cùng hắn cùng một chỗ như thế vũ nhục ta. Hôm nay ta nhất định phải để hắn biết cái gì là kính sợ. Ầm. Bước ra một bước trên đất đá xanh lớn gạch đều bị Hách Tu Bình một cước dẫm đứt. Dừng tay. Giờ phút này một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên để Hách Tu Bình động tác vì đó cứng lại. Quay đầu nhìn lại liền thấy tại cửa chính một thân ảnh đứng tại kia bên trong chắp hai tay sau lưng trên trán tràn ngập uy nghiêm khí thế. Thứ cái này bên trong là Lôi Âm học cung các ngươi tại cái này bên trong cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì? Dừng lại cho ta. Vừa nói một câu lập tức để mấy người tất cả đều bình tĩnh lại. Cho dù là Hách Tu Bình cũng tại không có vừa rồi nửa điểm phách lối khí diễm mà là tràn ngập kính trọng. Nói đùa người này thế nhưng là Lôi Âm học cung cung chủ bên cạnh tùy tùng Trang Hà Trạch bất luận là thân phận hay là thực lực bản thân đều tại Hách Tu Bình phía trên. Hách Tu Bình tự nhiên không dám có bất kỳ đắc tội. Hắn không phải vẫn luôn đi theo tại cung chủ bên cạnh a? Làm sao hôm nay vậy mà lại đi tới cái này bên trong? Đúng rồi. Cung chủ Lôi Quan Vũ nghe nói chuẩn bị thu đồ chẳng lẽ là biết Từ Ngọc Thiên Tư chắc tuyệt lúc này mới phái Trang Hà Trạch đến hô Từ Ngọc đi qua. Hách Tu Bình thân thể chấn động ánh mắt đống nhiên kích động lên. Nếu thật là như thế đôi kia toàn bộ tử bá tinh châu đến nói đều là một kiện thiên đại hỷ sự. Vừa nghĩ đến đây Hách Tu Bình tiếu dung càng sâu. Là ta đường đột ta không biết Trang tiên sinh vì sao đến nơi đây. Trang Hà Trạch nhìn Hách Tu Bình nhàn nhạt nói, cung chủ đại nhân để cho ta tới mời một người. Bạch. Hách Tu Bình trong mắt tinh quang lóe lên. Mời. Hắn vậy mà nói mời cái chữ này. Khó nói Lôi Quan Vũ vậy mà như thế coi trọng Từ Ngọc a. Ha ha, ngài nói là lời gì muốn để Từ Ngọc đi qua, chỉ cần ngài lên tiếng chào hỏi liền có thể làm gì làm phiền ngài tự mình đến đây. Hách Tu Bình nở nụ cười cũng không tiếp tục nhìn Trần Vũ mấy người. Dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất thế nhưng là Từ Ngọc bái sư a. Từ Ngọc cũng là lông mày nhíu lại một mặt thần sắc kích động. Trước đó hắn liền nghe Hách Tu Bình nói qua Lôi Quan Vũ muốn thu đồ sự tình, bây giờ nghe Hách Tu Bình lời nói càng là kích động không thể tự chủ. Lập tức hắn lập tức tiến lên hai bước đi tới Trang Hà Trạch trước mặt thật sâu bái. Làm phiền Trang tiên sinh tự mình đến đây mời ta, Từ Ngọc thực tế sợ hãi. Trang Hà Trạch sững sờ nhìn Từ Ngọc lông mày chăm chú nhíu lại. Ngươi là ai a? Ta cũng không phải tới mời ngươi đi lên góp cái gì. Trang Hà Trạch không cao hứng nói. Cái gì? Hách Tu Bình trên mặt mấy người tiếu dung tất cả đều là cứng đờ, đây là có chuyện gì? Chính kinh ngạc ở giữa Trang Hà Trạch nhìn quanh gian phòng, khi hắn nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi thời điểm lập tức mắt sáng lên bước nhanh đi ra phía trước một mặt nụ cười ấm áp. Ngươi là Tiêu Huyên Nhi đi, ta phụng cung chủ chi mệnh đến đây mời ngài. Lập tức toàn trường đều sửng sốt. Chương 906, muốn chơi liền chơi lớn. Chương 906, muốn chơi liền chơi lớn. Mời mời ta. Tiêu Huyên Nhi mở to hai mắt nhìn chỉ mình cái mũi cảm thấy một trận kinh ngạc. Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này, bên trong cũng chưa từng cùng Lôi Âm Học cung cung chủ từng có tiếp xúc, thế nhưng là vì cái gì đối phương vậy mà lại tìm tới mình? Trần Vũ nhướng mày nhìn vẻ mặt nụ cười Trang Hà Trạch trong ánh mắt cũng có một sợi nghi hoặc. Về phần Thương Nam càng là sợ không tới đầu não, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Tương đối ba người bọn họ nghi hoặc, Hách Tu Bình ba người sắc mặt đã hoàn toàn biến. Nhất là Từ Ngọc đứng tại kia đi vào trong cũng không phải ngồi cũng không xong, dị thường xấu hổ cả khuôn mặt đều đỏ lên. Mất mặt a. Vốn cho rằng Trang Hà Trạch là vì tới mình, kết quả người ta ngay cả mình là ai cũng không biết, đạo loại chuyện này nói ra quả thực có thể khiến người ta cười đến rụng răng. A ha ha, Trang tiên sinh ngươi có phải hay không tính sai cái gì rồi? Ngươi xác định Lôi cung chủ là để cái này nữ hoa tiến đến? Hách Tu Bình chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Trang Hà Trạch nhướng mày nói, làm sao ngươi hoài nghi ta? Không không dám, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Trong mắt của ta Lôi Âm Học cung rất nhiều tình châu, bên trong cũng chỉ có Từ Ngọc có tư cách bị cung chủ đại nhân đơn độc triệu kiến, ta đây cũng là nhắc nhở Trang tiên sinh. Hách Tu Bình không mềm không cứng nói. Một bên Vinh Văn cũng là nhẹ gật đầu nói, không sai, Từ Ngọc chính là ta Tử Bá tinh châu đệ nhất thiên tài, tại toàn bộ Lôi Âm tinh cung thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là người nổi bật, nói thật ta thật nghĩ không ra hay là người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Nghe tới lời của hai người, Từ Ngọc sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít, cả người đầu lâu có chút dơ lên tràn ngập một loại ngạo khí. Cho dù là Thương Nam cũng không thể không thừa nhận Từ Ngọc tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đích sắc có thể có tên tuổi. Quét mắt Trần Vũ, Thương Nam lại là lắc đầu cười khổ một tiếng. Đương nhiên cái này muốn trước đem Trần tiên sinh cái này biến thái bại trừ bên ngoài mới có thể. Giờ phút này Trang Hà Trạch quét mắt Từ Ngọc nhịn không được cười khẩy. Bằng hắn còn chưa có tư cách vào cung chủ pháp nhãn, không muốn lại tự rước lấy nhục, hôm nay chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Nghe nói như thế Hách Tu Bình ba người tất cả đều cảm thấy thật sâu nhục nhã. Nhưng là đối mặt Trang Hà Trạch bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, dù sao đối phương cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Giờ phút này Trang Hà Trạch lần nữa nhìn về phía Tiêu Huyên Nhi tiếu dung càng sâu. Huyên Nhi tiểu thư cùng ta đi thôi, cung chủ thế nhưng là có một trận vận may lớn muốn cho ngươi đây. T. Mấy người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Từ trong lời nói ý tứ chỉ sợ Lôi Quan Vũ thật là muốn thu Tiêu Huyên Nhi làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời Từ Ngọc nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong ánh mắt đấu kỵ vạn điểm còn có nồng đậm ác độc thân sắc. Hắn từ trước đến nay đều là thiên chi tiêu tử tất cả mọi người trung tâm, kết quả không nghĩ tới lại bị yếu nhất Thương Hồng Tình Châu người cho hạ thấp xuống, mà lại đối phương còn con mẹ nó là nữ nhân. Chi Vũ ta có đi hay không? Giờ phút này Tiêu Huyên Nhi nhìn xem một bên Trần Vũ hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Ừm, vậy chúng ta đi. Quay đầu Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trang Hà Trạch chậm rãi mở miệng. Bất quá ngay lúc này Trang Hà Trạch quét mắt Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Cung chủ mời chính là Tiêu Huyên Nhi, không có mời ngươi, ngươi chờ đợi ở đây liền tốt. Trong lời nói không có chút nào khách khí. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo sau đó liền cười lạnh. Nàng đi ta phải đi. Dưới mắt Lôi Âm Học cung bên trong còn không biết đạo hữu không có dị tộc tồn tại, cũng không biết cái này Lôi Quan Vũ đến cùng là ý đồ gì, Trần Vũ tự nhiên không yên lòng để Tiêu Huyên Nhi một người tiến đến. Tiêu Huyên Nhi cũng là kéo Trần Vũ tay nhìn xem Trang Hà Trạch ánh mắt một mảnh kiên định. Các ngươi nếu như không để hắn bồi ta vậy ta cũng không đi. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Trang Hà Trạch đem một tia miệt thị ẩn tàng. Đã Huyên Nhi tiểu thư lên tiếng vậy liền mang theo hắn đi. Nói xong Trang Hà Trạch liền muốn mang theo hai người rời đi cái này bên trong. Cùng một cùng. Vào thời khắc này Vinh Văn đột nhiên mở miệng để Trần Vũ bọn người ngừng lại. Làm sao rồi? Trang Hà Trạch hỏi. Vinh Văn nhìn xem Trần Vũ cười lạnh lạnh. Tiểu tử ngươi cũng là đi tới Lôi Âm Học cung làm lão sư, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Tại năm nay Lôi Âm Học cung tân sinh đại bị bên trong cùng ta tỉ thí một chút luyện đan. Nếu như ai thua liền ngươi quỷ gối Lôi Âm Học cung trước cửa học chó sủa. Ngươi có dám hay không? Hả? Nghe nói như thế Trang Hà Trạch lông mày nhíu lại nhưng là vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Hắn lần này tới chỉ là vì mời Tiêu Huyên Nhi, về phần những chuyện khác hắn cũng không quan tâm. Hách Tu Bình cùng Từ Ngọc thì là một mặt cười lạnh nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn Vinh Văn khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi đổ ước có chút tiểu a? Cái gì? Nghe nói như thế Vinh Văn sững sờ sau đó sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Thứ vậy ngươi ngược lại là nói một chút đánh cược như thế nào? Trần Vũ nét miệng cười một tiếng trong mắt hiện ra một tia hí ngược cùng hờ hững. Đã cược đương nhiên phải cược lớn chút. Tiểu đả tiểu nháo không có ý gì. Nói Trần Vũ dựng thẳng lên một ngón tay. Tại ngươi nói cơ sở bên trên thêm một cái nữa đánh gãy tứ chi ngươi có dám hay không đâu? Vinh Văn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lần thứ nhất có một tia ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại đưa ra loại điều kiện này, chẳng lẽ đối phương thật là có bài tẩy gì? Vừa nghĩ đến đây Vinh Văn ngược lại có chút do dự. Hách Tu Bình nhìn xem Trần Vũ lại là cười nhạt. Ha ha, tuổi còn nhỏ tâm tư ngược lại là rất nặng, coi là dùng không thành kế liền có thể dọa đến chạy Vinh Văn. Đánh cược này chúng ta tiếp xuống. Không chỉ có như thế, cá nhân ta lại thêm 100 triệu tinh không tệ cược ngươi thua. Ngươi nói đúng, đã muốn chơi vậy liền chơi lớn. T. Lúc này cho dù là Trang Hà Trạch đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tình thế vậy mà phát triển đến một bước này. Trần Vũ nhìn Hách Tu Bình khinh thường cười một tiếng. Đã ngươi muốn đưa tiền ta như thế nào lại cự tuyệt? 100 triệu quá tiểu, chúng ta cược 1 tỷ. Ngươi có theo hay không? Hả? Hách Tu Bình lập tức sững sờ bị Trần Vũ lời nói chấn trụ, cho dù là Vinh Văn trong lòng đều là hung hăng lắc một cái này chơi không khỏi cũng quá lớn chút. Hừ, cùng liên cùng. Ta ngược lại muốn xem ngươi không thành kế có thể hát bao lâu. Bất quá ngươi có cái này tiền a. Giờ phút này Thương Nam nở nụ cười xuất ra một tấm màu đen tấm thẻ đưa đến Trần Vũ trong tay. Ha ha, hắn không có ta có. Trái phải vô sự, ta vừa vặn cũng tới chơi đùa. Hách Tu Bình nhìn cười tủm tỉm Thương Nam trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ta liền chờ xem. Hừ. Vung lên ống tay áo, Hách Tu Bình ba người trực tiếp rời đi trong đại sảnh. Trần Vũ nhìn xem rời đi mấy người khỏe miệng không tự chủ câu lên một vòng tiêu dung. Có người đưa tiền cảm giác thật tốt. Chương 907, ngươi không có tư cách. Chương 907, ngươi không có tư cách. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Trang Hà Trạch khẽ lắc đầu. Có tí khuôn mặt nhưng là ta không biết nặng nhẹ, Hách Tu Bình dạng này người lại thế nào có thể sẽ trên không thành kế loại này khi. Cho dù là có Thương Nam hỗ trợ, kẻ này tương lai cũng khó có cái gì đại khí. Trang Hà Trạch trong lòng đối Trần Vũ không khỏi coi thường mấy điểm. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc vì cái gì Thương Nam vậy mà lại coi trọng như thế Trần Vũ. Vinh Văn hắn cũng là nghe nói qua một tay luyện đan thuật thế nhưng là cực kỳ cường đại, đã là tứ tinh nhị giai luyện đan sư. Dù là Trần Vũ có bài tẩy gì nhưng là tại Vinh Văn thực lực tuyệt đối trước mặt đều muốn bị nghiền ép. Quả nhiên chỉ là địa phương nhỏ ra người tự cho là tại mình một mẫu ba phần đất bên trên vô địch liền xem thường anh hùng thiên hạ, thật sự là hết ngồi đại giếng. Nghĩ như vậy Trang Hà Trạch nhìn Tiêu Huyên Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng. Cách làm của ngươi rất không sáng suốt. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Sáng suốt? Chờ hắn đem tiền đưa đến trước mặt ta thời điểm ngươi liền biết đến cùng là ai không sáng suốt. Hả? Trang Hà Trạch trong mắt hơi híp. Mình hảo tâm nhắc nhở nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà là thái độ như thế. Cuồng vọng tự đại, không nghe người ta nói không có thuốc chữa. Vừa nghĩ đến đây Trang Hà Trạch đối Trần Vũ cảm giác lại kém mấy điểm. Đi thôi. Lát đầu Trang Hà Trạch không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người trực tiếp tiến về Lôi Âm học cùng chỗ sâu nhất Lôi Âm Thiên Các. Trên đường đi Tiêu Huyên Nhi đối trước mắt bản thân nhìn thấy hết thảy đều tràn ngập tò mò, dù sao cái này cùng trên địa cầu cảnh sát thực tế là quá mức khác biệt. Lôi Âm học cung chính là Lôi Âm tinh vực bồi dưỡng cường giả địa phương. Trừ dạy bảo tu hành bên ngoài còn ngoài định mức có ngũ đại học cung phân biệt giáo sư luyện đan luyện khí trận pháp phù lục ngự thú. Trừ cái đó ra còn có hội họa kỳ nghệ điêu đắp trà đạo cùng nhiều đến 32 loại tiểu chi nhánh. Trang Hà Trạch giải thích nói, lại có nhiều như vậy a, quả thực liền cùng chúng ta trên địa cầu đại học đồng dạng có môn bắt buộc còn có môn tự chọn. Tiêu Huyên Nhi nhịn không được sợ hãi than. Trần Vũ cũng là cười nhạt. Trang Hà Trạch nhìn Trần Vũ không khỏi hỏi, ta không biết ngươi chuẩn bị khi một loại nào các lao sư khác. Trần Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút không thèm để ý nói, ta liền tuyển cái trà đạo đi, không có việc gì uống chút trà cũng không tệ. Bất quá các ngươi nếu như cái khác ngành học thiếu lao sư ta cũng có thể nói đùa một chút. Cái gì? Nghe nói như thế Trang Hà Trạch khỏe miệng đều tại run rẩy, tức giận đến ngực đều đang không ngừng rất có chập trùng. Trà đạo? Khách mời. Tiểu tử này như thế không cầu bên trên tiến vào cũng liền thôi, lại còn cuồng vọng như vậy, dám nói ra mạnh miệng như vậy ra. Ngũ đại học cung cái kia một môn đều muốn hao phí cực lớn tinh lực mới có thể có thành tựu. Thế nhưng là gia hỏa này cũng dám như thế khinh thị. Trang Hà Trạch ghét nhất chính là loại này nói lung tung khoác lác người. Hừ. Tức giận hừ một tiếng, Trang Hà Trạch hoàn toàn không nghĩ Lý Trần Vũ không nói một lời đi tại phía trước nhất, trong mắt tràn ngập nộ khí. Tiêu Huyên Nhi lại là một mặt ý cười ôm Trần Vũ cánh tay cảm thán bắt đầu. Ai thật sự là ta không biết người nào may mắn như vậy có thể trở thành chi vũ học sinh đâu. Tốt chờ mong. Mẹ nó. Nghe không ô. Trang Hà Trạch chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy mình tu dưỡng hiện tại tất cả đều bị cho chó ăn, gì vãng đối mặt trong học cung bất luận kẻ nào hắn đều là nhàn nhạt, nhưng là bây giờ hắn lại có loại đem Trần Vũ đè xuống đất đánh một trận xúc động, nếu như không phải Tiêu Huyên Nhi ở một bên hắn thật sợ mình áp chế không nổi mình ý nghĩ. Một đường không nói chuyện cũng không lâu lắm ba người đã đi tới Lôi Âm Thiên Các. Đi vào đi. Không cao hứng nói Trang Hà Trạch mang theo hai người đã tiến vào Lôi Âm Thiên Các bên trong. Thiên Các rất lớn, chiếm diện tích chừng một cái sân bóng đá lớn tiểu, trong đó vàng son lộng lẫy 18 cây tráng kiện vô cùng trụ lớn đem trọn phiến mái vòm đều chống lên. Mà tại trên cùng thì là một trương to lớn chỗ ngồi, một cái khuôn mặt uy nghi trung niên nhân lặng lặng ngồi ở kia, bên trong toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người kinh hãi khí thế cường đại. Đây chính là Lôi Quan Vũ a, quả nhiên là cao thủ. Trần Vũ nhìn người nọ trong lòng không khỏi gật đầu. Thực lực như thế quả nhiên là Lôi Âm tinh vực đệ nhất nhân. Cung chủ đại nhân, ta đã đem Tiêu Huyên Nhi mang tới. Tại bên cạnh nàng chính là nàng nam nhân tên là Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy cung chủ đại nhân ngươi còn không quỳ xuống. Nhìn thấy Trần Vũ đứng tại kia bên trong không có chút nào quỳ lạy ý tứ, Trang Hà Trạch lông mày không khỏi hung hăng nhíu một cái, trong mắt hiện ra không nhanh thần sắc. Quét mắt Trang Hà Trạch, Trần Vũ ý nguyên chắp hai tay sau lưng lưng thẳng tắp. Ta Trần Vũ không lệ trời địa không quỳ người khác, chỉ lệ phụ mẫu lao sư. Nhàn nhạt một câu từ Trần Vũ trong miệng truyền ra lập tức để Trang Hà Trạch giận dữ. Làm cản. ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, quỳ xuống cho ta. Nói xong Trang Hà Trạch trong mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm nộ khí. Dọc theo con đường này hắn đã sớm nhìn Trần Vũ khó chịu, hiện tại Trần Vũ thái độ như thế để hắn cũng chịu không nổi nữa, liền muốn đối Trần Vũ động thủ, nhưng là Lôi Quan Vũ lại là phất phất tay không thèm để ý chút nào. Tốt, không quỳ liền không quỳ đi. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng là bình thường. Trang Hà Trạch lúc này mới tức giận hừ một tiếng đứng ở một bên bất động, chỉ là hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã là băng lãnh một mảnh. Lôi Quan Vũ quét mắt Trần Vũ ngay cả nửa khắc đều không có dừng lại, chỉ là nhìn xem Tiêu Huyên Nhi nhẹ gật đầu cười nhạt. Không sai, Phượng Huyết Huyền Nữ quả nhiên không sai. Tiêu Huyên Nhi, ta cố ý thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Lôi Quan Vũ thanh âm quanh quẩn tại cả phòng bên trong như là tiên lôi. Trước đó hắn liền từng nghe Thương Nam nói qua lần này tiến cử người ở trong một cái tên là Tiêu Huyên Nhi nữ tử, chính là Phượng Huyết Huyền Nữ, chính là tuyệt thế thiên tư tương lai thành tựu tuyệt đối không kém. Lôi Quan Vũ lúc này mới động thu đồ suy nghĩ. Ai? Thu ta làm đồ đệ? Tiêu Huyên Nhi sửng sốt không thể nghĩ đến Lôi Quan Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Một bên Trang Hà Trạch thì là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Ha ha, Huyên Nhi tiểu thư khỏi phải kinh ngạc, lần này thế nhưng là người cơ hội trời cho cung chủ đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng thu đồ đệ. Bình thường người căn bản cũng không bị cung chủ đại nhân để ở trong mắt, ngươi là cái thứ nhất. Thế nào? Ngươi đáp ứng a? Lôi Quan Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi mở miệng lần nữa, trong giọng nói lại tràn ngập chắc chắn. Hắn chính là Lôi Âm học cung chi chủ, bao nhiêu người quỷ hy vọng có thể bái tại môn hạ của hắn, hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn nhiều, hiện tại chủ động mời Tiêu Huyên Nhi tới đối phương tuyệt đối không có cự tuyệt đạo lý. Chi Vũ, ta nên làm cái gì? Tiêu Huyên Nhi nhìn xem một bên Trần Vũ khẩn trương hỏi. Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay cười nhạt một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn Lôi Quan Vũ. Hắn sẽ không bái ngươi làm thầy bởi vì hắn là nữ nhân của ta, ngươi không có tư cách dạy nàng. Chương 908, mạnh quyền đụng nhau. Chương 908, mạnh quyền đụng nhau anh. Một câu ra Lôi Quan Vũ ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Lần thứ nhất Trần Vũ không vì hắn có thể không thèm để ý đối phương, dù sao cả hai thân phận chênh lệch quá lớn, hắn còn không có hứng thú cùng một cái tiểu gia hỏa tính toán chi ly. Thế nhưng là lần thứ nhì, Trần Vũ thái độ đã để hắn cảm thấy mình nhận miệt thị. Một cái tiểu gia hỏa cũng dám miệt thị như vậy mình. Vừa nghĩ đến đây Lôi Quan Vũ trên thân lập tức hàn ý đại thịnh. Xoẹt. Tại Lôi Quan Vũ bên cạnh đứng giữa không trung một đạo đạo hồ quang điện lăng không mà hiện tràn ngập làm cho người kinh hãi lực lượng. Tiểu gia hỏa ngươi rất ngông cuồng, để ta rất tức giận. Lôi Quan Vũ sắc mặt đóng băng thẳng tắp nhìn xem Trần Vũ. Trang Hà Trạch tại ban đầu kinh ngạc về sau càng là cái trán gân xanh hẳn lên, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã là nộ khí cuồn cuộn. Thật sự là làm cản, chỉ là một cái tiểu gia hỏa cũng dám đối cung chủ đại nhân vô lễ như thế. Nếu không phải xem ở ngươi là Nguyên Nhi tiểu thư nam nhân bằng vào ngươi lợi mới vừa nói là đủ định ngươi tội chết. Hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi, không phải dựa theo học cung quy củ ta lập tức giết chết ngươi. Trần Vũ nhìn xem Trang Hà Trạch cười lạnh nói, quy củ? Ngươi Lôi Âm học cung quy củ cũng muốn trói buộc ta? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Đi nhớ ta Trần Vũ ở đâu bên trong nơi đó liền muốn thủ quy củ của ta về phần giết chết ta. Ha ha, ngươi đại khái có thể thử một chút. Nghe nói như thế Trang Hà Trạch ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trong mắt sát cơ sôi trào, ngay cả ngữ khí đều băng lãnh xuống tới. Thật sự cho rằng ngươi là Huyên Nhi tiểu thư nam nhân, ta cũng không dám giết ngươi. Huyên Nhi tiểu thư tuyệt thế thiên tư người bên trong tiêu trừ, làm sao lại tìm ngươi như thế cái cuồng vọng tự đại một điểm nhãn lực tình đều không có nam nhân. Ngươi căn bản là không xứng với Huyên Nhi tiểu thư, tại bên cạnh hắn sẽ chỉ chậm trễ tiền đồ của hắn. Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi, đang muốn cũng làm cho Huyên Nhi tiểu thư biết ngươi có bao nhiêu vô năng. Xoát. Một câu rơi Trang Hà Trạch dưới chân một áp chế thân ảnh từ nguyên điệu bỗng nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Chết. Đột nhiên đấm ra một quyền, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ có lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên sáng lên. Lôi Quan Vũ ngồi tại trên đài cao ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy cũng không có xuất thủ ngăn cản dự định. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Trần Vũ vừa rồi thái độ để vị hùng chủ này đã lên sát ý ẩm. Trầm muộn thanh âm vang lên, Trang Hà Trạch con ngươi lập tức co rụt lại. Mình một quyền này lại bị Trần Vũ nắm trong tay. Không có khả năng. Trang Hà Trạch cả kinh hô to lên, hắn chính là ngưng thần cảnh chút thành tiểu cao thủ. Mà lại tại chút thành tựu ở trong thực lực đều xếp tại hàng đầu, hiện tại một quyền xuống dưới lại bị một tên tiểu tử ngăn cản xuống dưới. Lôi Quan Vũ cũng là ánh mắt đột nhiên chấn động nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt kinh ngạc. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Trang Hà Trạch có chút nghẹo đầu, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Quả đấm của ngươi có chút mềm a. Trong giọng nói một sợi nhàn nhạt miệt thị tiêu tán mà ra. Ngươi muốn chết. Trang Hà Trạch đang muốn có hành động liền cảm thấy từ mình quyền phong bên trên một cỗ cự lực chuyển tới, cả người không tự chủ được bay thẳng ra ngoài. Cút cho ta. Tiếng gầm như sấm tại trống trải trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng rung động lòng người. Liên thấy Trần Vũ một tay hất lên Trang Hà Trạch như là một cái vải rách bao tải bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trong đại sảnh trên cây cột mới khó khăn lắm ngừng lại. Như thế nhục ta, ta há có thể bỏ qua ngươi. Chiến. Trang Hà Trạch trên mặt mũi rốt cuộc không nhịn được, hai chân tại trên cây cột đạp một cái lập tức lần nữa lao đến. Đừng. Ngay lúc này Tiêu Huyên Nhi đột nhiên la lên. Nghe nói như thế Trang Hà Trạch có chút cười lạnh một tiếng, Tiêu Huyên Nhi đã lên tiếng vậy hắn tự nhiên không thể thật giết Trần Vũ. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lần này nhất định phải cho gia hỏa này một cái khắc sâu giáo huấn. Nghĩ như vậy sau một khắc Tiêu Huyên Nhi lần nữa lên tiếng. Chi Vũ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút cũng không nên giết hắn à, hắn chỉ là có chút không hiểu chuyện thôi. Thật cái gì? Không muốn giết ta. Hơn nữa còn nói ta không hiểu chuyện. Trang Hà Trạch quả thực muốn hoài nghi mình lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề. Sắc mặt của hắn càng trở nên đỏ bừng một mảnh. Bị Trần Vũ xem nhẹ cũng liền thôi, thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả Tiêu Huyên Nhi đều coi thường như vậy mình. ta chính là Lôi Âm học cung cung chủ chi tùy tùng. Ngưng thần tĩnh chút thành tựu cao thủ, ngươi làm sao dám như thế khinh thị ta? Quỳ xuống cho ta. Bạo quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trang Hà Trạch ngửa đầu thét dài song quyền như là trời giáng sao trổi, trong phút chốc vô tận quyền ảnh che đậy Trần Vũ đỉnh đầu tản mát ra khí thế kinh người. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lên, con mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Để ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là quyền pháp. Long quyền bá long. Vâng. Gầm lên giận dữ, Trần Vũ hai chân đạp lên mặt đất, thân eo mạnh xoay nắm đấm theo thân thể của hắn nghịch thiên mà lên. Vạn long lên không bá thiên tuyệt địa. Liền nghe tới trong cả căn phòng tất cả đều là tiếng hổ khiếu long ngâm, một cô đến rộng to lớn khí tức bỗng nhiên dâng lên. Đây là trên đài cao Lôi Quan Vũ cũng không ngồi yên được nữa, ầm vang đứng người lên nhìn xem trong sân cảnh tượng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Trần Vũ vậy mà để hắn cảm thấy nồng đậm kiên kỵ. Giờ phút này hai người giao thủ đống nhiên đụng vào nhau, liền thấy Trang Hà Trạch đứng ở giữa không trung, mà tại hắn cùng Trần Vũ ở giữa vô tận quyền ảnh điên cuồng đụng nhau, tiếng oanh minh trực thấu toàn bộ đại điện tại Lôi Âm học cung bên trong xa xa truyền ra, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là kinh ngạc nhìn sang. Ừ, đây là Lôi Âm tiên các kia bên trong truyền đến thanh âm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người nghi hoặc hỏi. Hách Tu Bình ba người giờ phút này tất cả đều quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ước ao ghen tị. Cái này nhất định là cung chủ đại nhân đang dạy bảo Tiêu Huyên Nhi. Vừa nghĩ đến đây ba người ánh mắt tất cả đều âm trầm vô cùng. Hừ, đợi đến tân sinh đại bị lúc ta nhất định phải tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng chen ép cái kia gọi Trần Vũ ra hỏa. Vinh Văn đống nhiên cơ cơ quyền, một mặt không cam lòng. Toàn bộ Lôi Âm học cung ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lôi Âm tiên các chỗ. Mà tại thiên các bên trong Trang Hà Trạch hai mắt gắt gao trừng mắt, trong ánh mắt đều là kinh hãi thân sắc. Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà ép không dưới công kích của hắn, mà lại ta vậy mà cảm thấy hắn còn không có dùng toàn lực. Hai người đối quyền bên trong quyền ảnh của hắn chính một chút xíu tại chôn vùi, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng từ Trần Vũ trên nắm tay xông lên tới, để quyền của hắn xương đều là cảm thấy trận trận run lên. Nên kết thúc. Bại đi. Giờ phút này một cái băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, lập tức để đầu hắn ra tê dần. Lập tức tiếng hổ khiếu long ngâm càng mạnh. Tại Trang Hà Trạch ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn vô tận quyền ảnh bỗng nhiên bị hoành phá, sau đó vạn cái kim long huyễn ảnh giống giận gào thét lấy từ bên cạnh hắn bỗng nhiên lướt qua. Cùng lúc đó một con kiên cường hữu lực tay bỗng nhiên bóp lấy hắn cổ. Là Trần Vũ. Hắn lúc nào tới? Ta vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Trang Hà Trạch miệng mở rộng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, con ngươi điên cuồng diêu động. Trần Vũ lại là có chút giơ cằm thần sắc ở giữa một mảnh đạm mạc. Nếu như không phải nữ nhân ta mở miệng, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Chương 909, không muốn dạy hư học sinh. Chương 909, không muốn dạy hư học sinh ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Trang Hà Trạch sắc mặt trực tiếp đỏ lên một mảnh. Nhục nhã. Trần chùi nhục nhã. Từ Trần Vũ ánh mắt bên trong hắn chỉ cảm thấy tuyệt đối coi thường. Kia là căn bản cũng không có đem mình làm một chuyện ánh mắt. Mà loại ánh mắt này tại trước đó thì là hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt. Nhưng bây giờ giữa hai bên vị trí vậy mà trao đổi. Trang Hà Trạch có lòng muốn phản kháng, nhưng là từ con kia cũng không cường tráng trên tay hắn lại cảm thấy một cỗ không dung kháng cự lực lượng. Để hắn không dám có chút gì động. Mà Lôi Quan Vũ giờ phút này nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng là mãnh liệt chấn động. Trang Hà Trạch thực lực tại toàn bộ Lôi Âm học cung bên trong đều sắp xếp tiến lên 10, không nghĩ tới lại bị Trần Vũ cho chế phục rồi. Mặc dù hai người không phải sinh tử tương bắc lẫn nhau đều vô dụng chỗ các loại thủ đoạn, nhưng là ngay cả như vậy cũng đủ để nhìn ra Trần Vũ đến tột cùng là như thế nào bất phàm. Bằng chứng ấy tuổi liền có mạnh như vậy chiến lược, tiểu tử này nếu như về sau trưởng thành tiền đồ vô lượng a. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Lôi Quan Vũ sắc mặt ý nguyên khó coi. Ở trước mặt ta kẻ dám động ta, ngươi đem ta đặt chỗ nào? Thiết ta một chiêu, nếu là bất tử ta liền bỏ qua ngươi. Lôi Quan Vũ nói như thế đã lùi một bước. Lấy Trần Vũ thực lực nhiều nhất bị đả thương lại sẽ không chết, chẳng khác gì là cho song phương một cái hạ bậc thang. Xoẹt. Lôi Quan Vũ một bước phóng ra trên thân hồ quang điện quần quanh, sau đó đột nhiên lóe lên đã từ biến mất tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện tại trước mặt Trần Vũ. Cút. Nộ lôi trận trận, Lôi Quan Vũ giơ lên nắm đấm hung hăng đánh phía Trần Vũ. Ở trên người hắn đạo đạo hồ quang điện răng khắp nơi tứ tán lan tràn, quả thực như là lôi thần lâm thế tràn trề không thể địch. Trần Vũ con ngươi co rụt lại, một tay bóp lấy Trang Hà Trạch của một cái tay khác từ dưới nách oanh kích mà ra, như là chứa đầy lực đại cung bỗng nhiên tiêu xạ xuất tiễn mũi tên, phát ra trận trận kích tiếng khóc hãi nhiên tâm hồn. Vâng. Hai người nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng thẳng vào nhau, một cô mắt Trần có thể thấy khí lãng từ nơi hai người giao thủ truyền bá tản mát đại điện bên trong, kia to lớn vô cùng cây cột bị cơn sóng khí này chấn động đều đột nhiên hiện ra một tia vết dạng. Đang đang đạp. Cơ hồ là đồng thời hai người vậy mà cùng nhau rút lui, Lôi Quan Vũ lui 4-5 bước lúc này mới đứng vững xuống tới. Mà Trần Vũ thì là lui gần 10 bước lúc này mới đứng vững xuống tới. Mà giờ khắc này Trần Vũ ý nguyên nắm lấy Trang Hà Trạch cổ. Cái này sao có thể? Ngay cả cung chủ đại nhân đều cầm không dưới hắn. Trang Hà Trạch nết to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong óc trống rông thần sắc. Trong lòng hắn Lôi Quan Vũ chính là vô địch đại danh tử, nhưng không có nghĩ đến vậy mà y nguyên cầm không dưới người trẻ tuổi này. Trang Hà Trạch chấn kinh, Lôi Quan Vũ trong lòng càng là đã lật lên kinh đào hải lãng. Vừa rồi đúng một quyền kia mặc dù bên ngoài mình chiếm ưu, nhưng là hắn dù sao chiếm tiên cơ, tay Trần Vũ là bị động nên kích, mà lại Trần Vũ một cái tay bên trên còn kết một cái Trang Hà Trạch. Loại tình huống này vậy mà đều có thể bức lui mình, đây chẳng phải là nói người trẻ tuổi này thực lực đã cùng mình tương đương. Đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt? Lôi Quan Vũ cứng tại nguyên địa nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập rung động kinh dị cùng các loại thần sắc. Giờ phút này Trần Vũ cười nhạt một tiếng, một tay lấy Trang Hà Trạch vung ra, một bên nhìn xem Lôi Quan Vũ chậm rãi mở miệng. Không sai, thực lực của ngươi tại ta gặp nhiều người như vậy ở trong xem như mạnh nhất. bất quá chân chính sinh tử tương bác ta ý nguyên có thể giết ngươi. Trần Vũ nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Lôi Quan Vũ nghe nói sắc mặt không khỏi một trận cổ quái. Câu này lời kịch hẳn là hắn a, nhưng là bây giờ lại bị đối phương nói ra mấu chốt là hắn vậy mà cảm thấy đối phương nói không có sai. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh, khó trách dám không đem ta để ở trong mắt. Lôi Quan Vũ mở miệng nói không còn có vừa rồi khinh thị. Hiện tại hắn đã đem Trần Vũ đặt ở cùng mình tương đương vị trí bên trên. Bất quá dạy học cũng không hoàn toàn tương đương thực lực. Ngươi mặc dù chiến lược cường đại, nhưng là cảnh giới quá thấp, nếu ta đoán không lầm ngươi bây giờ cảnh giới cũng bất quá là siêu phàm cảnh đại viên mãn đi, loại cảnh giới này giáo Tiêu Huyên Nhi cố nhiên đầy đủ, nhưng là muốn đem nàng giáo tốt hơn lại còn chưa đủ. Trang Hà Trạch đứng ở một bên vô cùng kiên kỵ nhìn Trần Vũ cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá dù là như thế hắn cũng cảm thấy dị thường chấn kinh. Hắn chỉ là siêu phàm cảnh đại viên mãn, vậy mà liền có thể cùng ngưng thần cảnh chút thành tựu bên trong số một số hai Lôi Quan Vũ đánh thành thế hòa. Phải biết từ ngưng thần cảnh bắt đầu cho dù là đồng dạng một cảnh giới người nó chiến lực đều là trên lệch to lớn. Lôi Quan Vũ cùng Đông Đảo Tinh Châu chủ nhân mặc dù tất cả đều là ngưng thần cảnh chút thành tựu, nhưng là chân chính sinh tử tương bắc thời điểm Lôi Quan Vũ một người có thể nhẹ nhõm đánh giết 4-5 cái. Đây chẳng phải là nói Trần Vũ hắn tại ngưng thần cảnh chút thành tựu bên trong đã vô địch. Vừa nghĩ đến đây Trang Hà Trạch liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Vào thời khắc này Trần Vũ chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay nói, ngươi nói sai một điểm. Cái gì? Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch tương hỗ nhìn trong ánh mắt đều là cảm thấy rất ngờ vực thần sắc. Ta không phải siêu phàm cảnh đại viên mãn, ta là siêu phàm cảnh đại thành. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch. Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch hai người đã triệt để ngốc sững sờ nhìn xem Trần Vũ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mà mẹ nó, ngươi là siêu phàm cảnh đại thành. Một mực lạnh nhạt Lôi Quan Vũ đột nhiên bạo hống bắt đầu kém chút cắn đến đầu lưỡi mình. Siêu phàm cảnh đại thành có thể ngăn chặn hắn cái này ngưng thần cảnh chút thành tựu. Con mẹ nó là thật. Trang Hà Trạch càng là giống gặp quỷ đồng dạng gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đã là ngốc trệ một mảnh. Nhìn xem hai người khiếp sợ như vậy dáng vẻ, Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt, cười thần sắc cũng không có gì thay đổi. Ta tự nhiên là siêu phàm cảnh đại thành, ngay cả như vậy ta giáo Huyên Nhi cũng so với các ngươi muốn dạy thật tốt. Ngươi ngay cả Trang Hà Trạch bạo quyền bên trong 12 chỗ sơ hở đều giải quyết không được như thế trình độ, nếu như dạy bảo nhà ta Huyên Nhi đây mới là chậm trễ tiền đồ của hắn. Cái gì? 12 chỗ sơ hở? Nghe nói như thế Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch đều là sức sở từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ chậm lại kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Ta bạo quyền chính là cung chủ đại nhân tự mình truyền thụ cho ta, chỉ có 5 nơi sơ hở, làm sao lại có 12 chỗ sơ hở? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trang Hà Trạch chân mày cau lại. Lôi Quan Vũ cũng là nhẹ gật đầu nói, không sai, bạo quyền đích thật là có 5 nơi sơ hở, nhưng là cái này 5 nơi sơ hở chính là hắn trời sinh thiếu hụt không có cách nào đền bù, nhưng là cũng sẽ không có 12 chỗ sơ hở. Điểm này tự tin ta vẫn là có. Lôi Quan Vũ thanh âm trầm ngưng tràn ngập tự tin. Trần Vũ lại là nghiêng đầu nhìn xem Lôi Quan Vũ cười lạnh lạnh. Thật sao? Chương 910, vậy mà là cái chỗ. Chương 910, vậy mà là cái chỗ. Nhìn thấy Trần Vũ tiếu dung Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch hai người trong lòng không lý do để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Vào thời khắc này Trần Vũ mở miệng. Chỗ thứ nhất ngươi kinh mạch vận lực không đối quyền, thứ tư lúc thể nội chân lực hẳn là từ tả tâm phòng ra đi 12 đã tới cánh tay phải, ngươi lại là từ phải trái tim ra đi 8 mạch đến cánh tay trái. Thứ hai chỗ ngươi chân lực vận hành tốc độ tại quyền thứ 8 lúc bởi vì nên giảm bớt 40 lần. Nhàn nhạt lời nói không ngừng từ Trần Vũ trong miệng xông ra. Nhất ngay từ đầu Lôi Quan Vũ hai người còn sắc mặt bình thường, nhưng là càng về sau sắc mặt hai người liền càng ngày càng ngưng trọng, đợi đến Trần Vũ nói đến thứ 12 chỗ thời điểm hai người đã trừng ánh mắt lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Cái này là thật sao? Bạo quyền vậy mà thật sự có nhiều như vậy khuyết điểm. Trang Hà Trạch nuốt nước miếng một cái thanh âm chấn kinh. Không tin. Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng tại kia bên trong một mặt tự tin thần sắc. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Trang Hà Trạch trực tiếp dựa theo Trần Vũ nói phương pháp vận chuyển trong cơ thể mình chân lực đống nhiên oanh ra một quyền. Ầm. Một đạo khí lãng tử quyền của hắn phong oanh kích mà ra, ngay cả không khí đều là đột nhiên một bạo. Mà Trang Hà Trạch tức thì bị sức giật chấn động đến liền lùi lại 3 bước, lúc này mới đứng vững xuống tới. Cái này uy lực. Trang Hà Trạch con ngươi đột nhiên rụt lại, vừa rồi một quyền kia uy lực so trước đó gia tăng 30 không chỉ. Vẹn vẹn bạch ra ta công pháp bên trong sơ hở liền để uy lực gia tăng 30. Thực lực như thế cái này cho dù là cung chủ đại nhân tự mình chỉ điểm cũng không có khổng lồ như thế hiệu quả. Quay đầu Trang Hà Trạch một mặt hưng phấn nhìn xem Lôi Quan Vũ lập tức sững sờ. Thời khắc này Lôi Quan Vũ há to miệng không có hình tượng chút nào nhìn xem Trần Vũ, cả người đều đốc. Sau đó hắn lại đột nhiên chấn động mạnh một cái, lập tức liền đi tới Trần Vũ trước mặt. Cái kia trước tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ta tại vận chuyển công pháp thời điểm thường xuyên cảm thấy phải dưới xương sườn địa phương ẩn ẩn làm đau, đến cùng là vì cái gì? Lôi Quan Vũ một mặt mong đợi nhìn xem Trần Vũ, quả thực tựa như là nhìn thấy bác sĩ sắp chết bệnh nhân. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói, đem ngươi công pháp vận chuyển một lần cho ta xem một chút. Lôi Quan Vũ nhẹ gật đầu lập tức dựa theo Trần Vũ nói làm. Tốt, dừng lại đi. Nhìn một hồi Trần Vũ trực tiếp hơ ngừng nói, ngươi công pháp vận chuyển thời điểm xem nhẹ âm dương tương điều dẫn đến lôi hỏa bên trong hướng này mới khiến thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai. Trần Vũ quét mắt Lôi Quan Vũ, khỏe miệng xuất hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi hay là cái chỗ. Làm càn. Ngươi có thể nào như thế chửi bới cung chủ đại nhân. Một bên Trang Hà Trạch lập tức giống giận một mặt giận dữ thân sắc. Bất quá ngay lúc này, Lôi Quan Vũ lại là một tay lấy Trang Hà Trạch đẩy ra, sau đó hai tay không ngừng xoa xoa một bộ nhăn nhó bộ dáng sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Kia cái kia tiên sinh cái này ngài đều biết. Ta đủ. Thấy cảnh này Trang Hà Trạch quả thực muốn phun ra một ngụm lao huyết tới. Trần Vũ hắn nói là thật. Đường đường Lôi Âm học cung cung chủ một phương hùng chủ lại vậy mà là cái 1.0005 lão sư. Trang Hà Trạch há hốc mồm cả người đã hoàn toàn sử sốt. Thế nhưng là ta là dựa theo công pháp ghi chép đã nói cản lôi chi nguyên cố bổn bất động làm sao lại bởi vì cái này dẫn đến thân thể ta xảy ra vấn đề. Giờ phút này Lôi Quan Vũ dị thường mê hoặc. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng nói, ngươi chỉ thấy một câu nói kia thế nhưng là phía dưới còn có một câu Khôn Thủy chi tinh dựa thế hóa thần. Câu nói này chính là muốn ngươi tìm nữ nhân phụ tá ngươi luyện công hoặc là tìm một chỗ âm thuộc tính pháp bảo phụ trợ tu hành. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết đạo ngươi là thế nào tu luyện. Nói xong Trần Vũ khinh bỉ nhìn Lôi Quan Vũ ngược lại để Lôi Quan Vũ mặt mo đỏ ửng. Sau đó hắn liền cảm thấy một cỗ nồng đậm bi phẫn từ trong lòng phun trào mà ra. Mẹ nhà hắn lao tử bị hố. Bị hố a. Vừa nghĩ tới mình vì luyện công bức bỏ hết thể nữ sắc tự nhận là có thể thành tiểu phi phạm kết quả là vậy mà là mình lý giải sai lầm ngược lại cần nữ sắc mới có thể để mình tiến thêm một bước. Lúc ấy bao nhiêu tuyệt sắc nữ tử dùng sức tất cả vốn liếng chính là hy vọng có thể bị mình âu yếm thế nhưng là đều bị mình ngạnh sinh sinh cho cự tuyệt. Nghĩ đến đây một màn Lôi Quan Vũ liền thấy hốc mắt hồng hồng. Thiên sinh ta cảm giác tốt biệt khuất. Lôi Quan Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng phức tạp quả thực như là một cái u oán tiểu quả phụ. Một bên Trang Hà Trạch nhìn xem Lôi Quan Vũ dáng vẻ lại là thương hại hắn lại cảm thấy muốn cười kìm nén đến hắn khó chịu chết. Tiêu Huyên Nhi ngẹo đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Vũ. Chi Vũ hắn vì cái gì biệt khuất ta? Là bởi vì thua người a. Chớp mắt to vô tội Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ không rõ ràng cho lắm. Khụ khụ. Trần Vũ sờ sờ cái mũi nhìn xem Lôi Quan Vũ đột nhiên có chút đồng tình lên hắn tới. Vì một bộ công pháp kết quả bảo trì đồng tử chi thân đến bây giờ đến cuối cùng còn con mẹ nó phát hiện không cần thiết. Cái này liền giống như là nhìn thấy trừ tà kiếm phổ. Muốn luyện này công chức phải tự cung kết quả vung đao cắt về sau trang kế tiếp viết lại là nếu không tự cung cũng có thể thành công. Chán không nóng này tương lai thời gian còn rất dài. Nghĩ nửa ngày Trần Vũ lúc này mới bất đắc dĩ nói. Lôi Quan Vũ lúc này mới hít sâu một hơi đem mình khuấy động tâm tình cho bình phục lại. Tiên sinh nói có lý. Nói Lôi Quan Vũ trực tiếp hướng Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiên sinh đại ân mới vừa rồi là chúng ta có mắt không trọng. Không biết tiên sinh có nhu cầu gì, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó. Lôi Quan Vũ mở miệng nói thông qua những chuyện này hắn đã biết Trần Vũ ngoại trừ thực lực tầm mắt càng là vượt xa hắn. Lấy Trần Vũ loại thực lực này đừng nói là làm Lôi Âm học cung lão sư cho dù là làm cung chủ đều là thất tha có hơn. Trang Hà Trạch giờ phút này mới hiểu được trước đó Trần Vũ vì cái gì nói bất luận cái gì thuộc loại hắn đều có thể giáo. Một nháy mắt hắn lại nghĩ tới trước đó Vinh Văn cùng Trần Vũ đổ ước trong lòng thở dài một tiếng vì đối phương mặc niệm một phút. Trần Vũ mở miệng nói, ta lần này đến là vì Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Cái gì? Nghe nói như thế Lôi Quan Vũ sững sờ sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu như là những vật khác ta cũng vẫn có thể giúp một tay Trần tiên sinh bất quá cái này Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên ta còn thực sự cho không được ngươi. Trần Vũ hơi nheo mắt lại sắc mặt lập tức lạnh xuống. Làm sao? Không nỡ. Nếu như ngươi không cho ta không ngại tự mình động thủ đi lấy. Lôi Quan Vũ lắc đầu nói, cũng không phải là ta không cho mà là ta cho không được. Nghe nói như thế Trần Vũ hơi sững sờ. Chương 911, ta giết chi chỉ ở lật tay ở giữa chương 911, ta giết chi chỉ ở lật tay ở giữa ngươi là có ý gì? Nghe tới Lôi Quan Vũ lời nói Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Mùa thu tôn đi Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên đặt ở Lôi Âm học cùng Lôi Quan Vũ làm cùng chủ vậy mà nói cho không được. Liền thấy Lôi Quan Vũ túi đầu nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. Trần tiên sinh ngươi chỉ biết đạo Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên tại ta Lôi Âm học cung nhưng là người ta không biết lúc ấy mùa thu tôn đem bản này công pháp giao cho chúng ta thời điểm nhưng cũng lo lắng bị một chút tâm tư bất chính ra hỏa phải đi cho nên thiết lập điều kiện hạn chế. Điều kiện gì? Trần Vũ nhìn xem Lôi Quan Vũ đối Lôi Quan Vũ lời nói đã tin ba điểm. Loại này diễn xuất đến xác thực giống như là thu thư cái kêu bà tám gây nên. Lôi Quan Vũ cười khổ mở miệng lần nữa. Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên đích xác tại Lôi Âm học cung lại là tại Thiên La cổ đạo cuối cùng. Thiên La cổ đạo. Chính là Thiên La cổ đạo đây là Lôi Âm học cung người sáng lập sở kiến mục đích đúng là vì chọn lựa nhân tộc thiên tiêu. Chỉ có đạp lên cổ đạo có thể đi đạo cuối người mới có thể đạt được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Mà tại lúc bình thường Thiên La cổ đạo tất cả đều là quan bế trạng thái cho dù là ta cũng vô pháp mở ra chỉ có đợi đến cố định thời gian Thiên La cổ đạo lúc này mới sẽ mở ra. Mà khoảng cách lần tiếp theo Thiên La cổ đạo mở ra thời gian còn có một năm. Một năm A Trần Vũ chân mày cao lại không nghĩ tới muốn có được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên vậy mà phiền toái như vậy. Lôi Quan Vũ cái này Thiên La cổ đạo có thể hay không dùng nhân lực cưỡng ép đạt thông? Trần Vũ hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch hai người tất cả đều trừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ sau đó chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi muốn mạnh mở Thiên La cổ đạo? Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế. Liền thấy Lôi Quan Vũ cười khổ lắc đầu. Không có khả năng. Thiên La cổ đạo cho dù là siêu việt ngưng thần cảnh cao thủ cũng đừng hòng mạnh mở. Ngươi mặc dù lợi hại nhưng là cũng không được. Nghe nói như thế Trần Vũ thở dài một hơi. Quả nhiên không được, hiện tại hắn chiến lực mặc dù cực mạnh có thể vượt qua mấy cái đẳng cấp chiến đấu nhưng là cảnh giới dù sao quá thấp. Xem ra chỉ có thể cùng A Chính Nghị như vậy. Tiêu Huyên Nhi lại lôi kéo Trần Vũ tay. Chi Vũ thực tế không được chúng ta cũng không cần cái này chứ sao? Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng cương triều vớt vớt Tiêu Huyên Nhi đầu. Nha đầu ngốc vì cái gì không muốn? Nữ nhân của ta muốn dùng liền dùng tốt nhất công pháp cái này Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên là thích hợp nhất công pháp của ngươi cho dù là cùng một năm ta cũng phải cấp ngươi đem tới tay. Một năm này chúng ta ngay tại cái này bên trong chơi đùa cũng không tệ. Nghe nói như thế Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười một mặt ngọt ngào trùng điệp nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này Lôi Quan Vũ khỏe miệng lại là hung hăng kéo ra. Mẹ nó vung thức ăn cho chó a. Vừa nghĩ tới mình vì luyện công đem nhiều như vậy tỏ tình nữ tử đều cho cự tuyệt hắn liền cảm thấy từng đợt nhức cả trứng. Ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Lôi Quan Vũ chính đu đoán nhìn xem mình Trần Vũ hơi kinh ngạc. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến năm đó dưới trời chiều chạy kia là ta chết đi thanh xuân. Lôi Quan Vũ hít mũi một cái. Trần Vũ lắc đầu một mặt im lặng. Bất quá sau đó sắc mặt của hắn liền ngưng trọng xuống tới. Đối ta nghe nói Lôi Âm học cung ở trong phát hiện dị tộc. Vậy. Nghe nói như thế Lôi Quan Vũ nháy mắt ánh mắt lạnh leo trên thân càng là tản ra nồng đậm sát ý. Dị tộc là cả người tộc đại địch. Phàm là nhân tộc biết được dị tộc động tĩnh tất phải giết. Không có lý do không có thương hại giữa hai bên chỉ có một phương có thể còn sống. Từ khi 10,000 năm trước sau đại chiến dị tộc động tĩnh đã có cực kỳ dài lâu thời gian chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là trước đây không lâu Lôi Âm học cung bên trong vậy mà phát hiện dị tộc động tĩnh. Lúc ấy liền để Lôi Quan Vũ cảm thấy chân kinh. Lúc ấy hắn mặc dù xuất thủ giết mấy cái dị tộc nhưng là y nguyên để một cái dị tộc chạy thoát. Vì không tại trong học cung gây nên bạo động chuyện này cực kỳ bí ẩn. Trần tiên sinh hẳn là. Lôi Quan Vũ đã có một tia suy đoán. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, cái kia dị tộc xuất hiện tại ta hành tinh mẹ bên trên đã bị ta giết chết. Lôi Quan Vũ lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó lúc này mới nặng nề mở miệng. Trần tiên sinh đã biết ta cũng liền không dối gạt tiên sinh. Trong học cung đích xác xuất hiện dị tộc, mà lại ta cũng nhận được một chút tin tức phát hiện dị tộc tồn tại, ta đang định khoảng thời gian này rời đi học cung âm thầm đi điều tra. Trần Vũ trong mắt hơi híp nhàn nhạt nói, ngươi liền không sợ đây là kế điệu hổ Lý Sơn? Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch tương hỗ nhìn cũng là mặt cười khổ. Ta tự nhiên có loại này lo lắng nhưng là ta nhưng lại không thể không đi. Lần này dị tộc xuất hiện tuyệt không phải đơn giản như vậy, sự tình nếu như không điều tra rõ ràng ta sợ tương lai sẽ nhấc lên càng lớn bọn sóng. Nguyên bản ta là dự định để Hà Trạch lưu lại mật thiết nhìn chăm chú trong học cung hết thảy. Bất quá bây giờ a. Lôi Quan Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt sáng rực một mảnh. Có Trần tiên sinh ở đây dù là dị tộc thật là có cái gì động tác tin tưởng lấy tiên sinh thực lực cũng có thể dốc hết sức áp chế. Ta tin tưởng tiên sinh. Nghe nói như thế Trần Vũ nở nụ cười. Người cái này đỉnh tân bút thế nhưng là trừ phải không lưu tình chút nào a. Lôi Quan Vũ cũng là cười ha ha một tiếng nói, khó nói tiên sinh sợ rồi sao? Sợ? Trần Vũ bật cười lớn trên thân đột nhiên bộc phát ra trùng thiên sát khí. Chỉ là dị tộc ta giết chi chỉ ở lật tay ở giữa. Bạch. Lôi Quan Vũ trong mắt đột nhiên tình quang nổ bắn ra nhìn xem Trần Vũ đã có chấn kinh lại có tin phục. Giết một người làm ác, giết 10 người vì hung, giết 100 người vì hùng, giết 10,000 người vì bá. Nhưng là cái này nam nhân, ta đoán không ra hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Trần Vũ sát khí trên người hắn không nhìn thấy cuối cùng ở phương nào. Đã như vậy kia trong học cung sự tình liền xin nhờ tiên sinh. Trần Vũ chỉ là lắc đầu nói, trong học cung sự tình ta không gặp qua, hỏi các ngươi cũng đừng đem ta sự tình để lộ ra đi miễn cho đánh cỏ động rắn. Lôi Quan Vũ sững sờ sau đó liền kịp phản ứng nhẹ gật đầu. Mấy người lại lần nữa thương định rất nhiều chi tiết về sau lúc này mới kết thúc lần này nói chuyện. Trần tiên sinh, ta cùng Hà Trạch ngày mai liền xuất phát, chờ chút để Hà Trạch mang ngươi Lôi Âm thành bốn phía đi dạo. Trần Vũ nhẹ gật đầu ngay tại Trang Hà Trạch dẫn dắt dưới trực tiếp rời đi Lôi Âm học cung đi tới Lôi Âm thành bên trong. Các ngươi cái này bên trong có cái gì bán thiên tài địa bảo địa phương? Trần Vũ hỏi. Lôi Âm trong các mặc dù cũng có thiên tài địa bảo, nhưng Lôi Âm học cung dù sao chủ yếu là vì dạy bảo học sinh, trong đó thiên tài địa bảo cũng không phải là quá tốt ở trong mắt người khác, cố nhiên không tội, nhưng đối Trần Vũ đến nói cũng chỉ là qua quýt bình bình tác dụng không lớn. Trang Hà Trạch nhẹ gật đầu nói, có Lôi Âm thành bên trong lớn nhất dược liệu cửa hàng thuộc về Bách Thảo lâu. Ta cái này liền mang tiên sinh tiến đến. Không đến bao lâu mấy người liền đi tới Bách Thảo lâu bên trong. Mấy người trên đường đi thẳng tới Bách Thảo lâu tầng cao nhất, phía trên liền thấy quầy hàng bên trong có rất nhiều hi hữu thiên tài địa bảo mà ít giá cũng là kinh người cao. Trần tiên sinh nơi này thiên tài địa bảo nhưng tất cả đều đỉnh cấp. Trang Hà Trạch cười nhạt nói. Bất quá đúng lúc này một cái không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, đây đều là cái gì rác rưởi đồ vật? Cũng không cảm thấy ngại lấy ra bán. Nghe vậy Trần Vũ không khỏi nhướng mày nhìn sang. Chương 912, tiểu gia hỏa bái ta làm thầy đi. Chương 912, tiểu gia hỏa bái ta làm thầy đi hả? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bách Thảo lâu tầng cao nhất thế nhưng là cao nhã nhất địa phương, an tĩnh người bình thường liền lên đến tư cách đều không có. Cho nên hoàn cảnh nơi này đều có loại để người không dám lớn tiếng ồn ào cảm giác. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại cái này bên trong nghe tới cùng loại bát phụ chửi đồng thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một cái tóc bối tiêu quần áo rối bời lao đầu chỉ vào trong quầy đồ vật không ngừng lắc đầu mắng to. Cái gì phá Bách Thảo lâu, vật của ta muốn đồng dạng không có, thật là sống gặp quỷ, ngay cả đồ vật đều không có, các ngươi còn làm cái gì suy nghĩ? Tranh thủ thời gian đóng cửa đi. Lao đầu phá âm thanh mắng to kinh động nơi này tất cả mọi người. Ừm. Chúng ta tại cái này bên trong mua thuốc làm sao lại có như thế cái lao giả hôn đi lên. Thật sự là mất hứng. Một người mặc cực kỳ phú quý nữ tử chán ghét nhìn xem lão đầu cầm ra khăn xoa xoa tay, tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều lộ ra một loại cảm giác buồn nôn. Đúng vậy, a tiểu thư lần này tới nhưng là muốn cho cốc đại sư chọn lựa đồ vật dùng để bái sư, gặp được hạ tiện như vậy người đích thật là quá làm cho người buồn nôn. Tại bên cạnh cô gái một cái người hầu bộ dáng người túi đầu không lưng nói. Nữ tử nhẹ gật đầu lại là quét mắt lão đầu này, sau đó quay đầu nhìn xem một bên một người trung niên. Chu Sinh Bách Thảo lâu tao nhã như vậy địa phương vậy mà lại có loại này lão già hôn tiến đến, ngươi làm người phụ trách nơi này khó nói, liền trơ mắt nhìn xem. Ngươi có còn muốn hay không làm việc buôn bán của chúng ta rồi? Hẳn là muốn để ta cùng loại này lão già ở chung một chỗ. Nữ tử nhàn nhạt uống đạo trong lời nói tràn ngập một cố cao cao tại thượng. Chu Sinh nghe vậy thân thể lập tức chấn động trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, Phương tiểu thư ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nữ tử này thế nhưng là Lôi Âm Thành Phương gia đại tiểu thư Phương Khải Nhan, là bọn hắn Bách Thảo lâu trọng yếu hộ khách, lần này tới càng là muốn mua thiên tài địa bảo làm bái sư Đan Vương Cốc hành lễ vật. Chu Sinh tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm làm tức giận Phương Khải Nhan. Nói như thế, Chu Sinh quay đầu nhìn lão đầu, sắc mặt lập tức một hàn ánh mắt băng lãnh. Uy cái này lao khất cái đến cùng là thế nào hôn đi lên? Trêu đến Phương tiểu thư không cao hứng, hậu quả các ngươi gánh chịu lên a. A, các ngươi khó nói đều là mù lòa, cho ta đem hắn đuổi đi. Chu Sinh giống to chỉ vào lão đầu cái mũi cao giọng giận mắng, bắt đầu thái độ vô cùng ác liệt. Lời vừa nói ra lập tức liền có người chạy tới chuẩn bị đem lão giả đuổi đi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này biết hay không cái gì gọi là kính già yêu trẻ? Dám đụng đến ta? Chờ chút lão bản của các ngươi Tống Nhạc Hiền đến về sau, ta muốn cái kia danh con cầu ta lưu lại. Ngươi một cái con tôm nhỏ có tin ta hay không để hắn xào ngươi? Cái gì? Nghe nói như thế, người phụ trách rõ ràng ngẩn người, sau đó sắc mặt liền đỏ lên một mảnh. Hắn tại Bách Thảo lâu có thể phụ trách tầng chót nhất sự vụ, cũng là dưới một người trên vạn người, người bây giờ bị một cái lao già như thế khinh thị, lập tức để hắn cảm thấy trận trận nhục nhã. Nhất là một bên Phương Khải Nhan càng là một mặt rêu cợt nhìn xem Chu Sinh. Chu Sinh, ngươi thậm chí ngay cả một cái lao già đều không giải quyết được. Nói như thế, Chu Sinh lập tức tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng bắt đầu. Thư cũng dám đối với chúng ta lão bản như thế không tôn kính, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn đánh gãy chân của hắn. Nhìn xem một màn này, Trần Vũ trong mắt hiếu kỳ thần sắc càng nặng. Lao đầu này thật chỉ là một cái lao khất cái a. Một bên Trang Hà Trạch nhìn xem lão giả nhíu mày trầm tư một lát, sau đó trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Hắn có nói là Đan Vương Cốc Hành. Đan Vương? Nghe tới cái danh này Trần Vũ ngẩn người. Hắn vậy mà như thế nổi danh. Trang Hà Trạch nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Lôi Âm trong tinh vực hắn thuật luyện đan tuyệt đối xếp tại trước ba. A. Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Có thể danh xưng Đan Vương, chắc hẳn nó luyện đan thuật tuyệt đối bất phàm. Chi Vũ hắn vậy mà là Đan Vương ai? Nói không chừng hắn so ngươi còn lợi hại hơn đâu. Tiêu Huyên Nhi ngạc nhiên nói. Trang Hà Trạch sắc mặt có chút cổ quái. Cái gì gọi là nói không chừng? Khẳng định là người ta lợi hại hơn có được hay không? Trần Vũ nhéo nhéo Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt tươi cười một mặt ý cười. Một cái nho nhỏ Đan Vương thôi, làm sao lại có nam nhân của ngươi lợi hại đâu? Hắn cho ta sách giày ta cũng còn muốn cân nhắc cân nhắc. Cái gì? Trang Hà Trạch kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Trần Tiên Sinh hẳn là cũng sẽ luyện đan. Không biết Trần Tiên Sinh hiện tại là mấy phẩm luyện đan sư? Trần Vũ nghĩ nghĩ lúc này mới nói, ta có cái ba sao nhất giai luyện đan sư huy chương. Ba sao nhất giai. Trang Hà Trạch sắc mặt trở nên 10 điểm quái dị. Trần Tiên Sinh cũng biết đạo vị này Cốc Hành là đẳng cấp gì luyện đan sư. Trần Vũ lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không có hứng thú biết. Bất luận hắn là cấp bậc gì luyện đan sư cũng không thể so với ta mạnh hơn. Trang Hà Trạch lúc này mới lắc đầu nói, Đan Vương Cốc Hành chính là tứ tinh nhị giai luyện đan sư. Nghĩ nghĩ Trang Hà Trạch chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có nói quá nhiều, hắn cũng nhìn ra Trần Vũ đối Cốc Hành cũng không chịu phục, nói quá nhiều ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Trần Vũ chỉ là cười cười không để ý chút nào. Thứ tinh nhị giai rất cao a. Lắc đầu, Trần Vũ ánh mắt lần nữa nhìn về phía giữa sân, liền thấy mấy người đang muốn động thủ đem lão đầu đuổi đi, lúc một cái khí thế trầm ngưng trung niên nhân đột nhiên vội vã đi tới. Lão bản, ngài đến rồi. Gia hỏa này vừa rồi cũng dám vũ nhục ngài, ta đang muốn bắt lấy hắn. Mời ngài hơi chờ. Chu Sinh nhìn người tới về sau lập tức gặp công nói, làm cản. Giờ phút này Tống Nhạc Hiền đột nhiên hét lớn một tiếng, để người phụ trách đều là sững sờ. Lão bản, sao làm sao rồi? Tống Nhạc Hiền nhìn xem Chu Sinh tức giận hừ một tiếng. Thật sự là phế vật, ngay cả Đàn Vương Cốc Hành đại sư cũng không nhận ra ta cần ngươi làm gì. Hiện tại lên ngươi bị đuổi việc. Cái gì? Đàn Vương Cốc Hành? Lao nhân này. Chu Sinh trừng mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn một mảnh. Phương Khải Nhan đồng dạng mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn xem Cốc Hành. Lao già này lại chính là Đàn Vương Cốc Hành. Nói xong nàng lập tức sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian che miệng của mình. Nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt của mình trở nên nở nụ cười, chậm rãi đi đến Cốc Hành trước mặt, có chút khom người một chút. Tiểu nữ tử Phương Khải Nhan gặp qua Cốc Hành đại sư. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại cái này bên trong nhìn thấy tương lai sư phó, thật sự là quá có duyên điểm. Cốc Hành liếc mắt quét dưới Phương Khải Nhan cười lạnh lạnh âm thanh. Ta lão già này nhưng không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Phương Khải Nhan sững sờ, sau đó nhướng mày lập tức liền mở miệng nở nụ cười. Sư phó chớ trách ta, vốn là nữ tử vừa rồi cũng là bị giật nảy mình, lúc này mới có quá khích phản ứng. Khải Nhan tại cái này nói xin lỗi ngài. Bất quá ta nghĩ toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực luận luyện đan thiên tư Khải Nhan đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, cũng chỉ có ta mới có tư cách trở thành đệ tử của sư phó. Phương Khải Nhan nhàn nhạt nói, dị thường tự tin. Vào thời khắc này Cốc Hành cười nhạt. Ha ha, thiên tư. Ngươi có thiên tư thì thế nào? Ta tùy tiện thu cái đồ đệ điều giáo ra cũng sẽ không so ngươi kém. Trái phải lướt qua Cốc Hành nhìn xem Trần Vũ, sau đó tay hướng Trần Vũ một chỉ. Ai tiểu gia hỏa, ngươi rất may mắn ta nhìn chúng ngươi, bái ta làm thầy đi. Chương 913, ngươi không có tư cách. Chương 913, ngươi không có tư cách, ngươi muốn thu hắn làm đồ. Phương Khải Nhan chỉ vào Trần Vũ một mặt kinh ngạc, sau đó sắc mặt của nàng dần dần trở nên âm trầm xuống. Phương gia tại Lôi Âm Thành bên trong cũng là số một tồn tại, mà nàng Phương Khải Nhan càng là thiên chi tiêu nữ 10,000 người sùng bái, cho tới nay bao nhiêu người đều nghĩ thu nàng làm đồ, nàng ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn nhiều. Mà đây cũng là lần thứ nhất tha Phương nhà liên hệ đến Cốc Hành, để nàng còn rất hài lòng cố ý đến chọn lựa lễ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới Cốc Hành không chỉ có không thu nàng, càng là tùy ý điểm một người đi đường. Đối với nàng mà nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn dựa vào cái gì cùng ta so? Ngươi tuyển hắn đều không chọn ta. Phương Hải Nhan giống to nàng đã biết bái sư vô vọng, giờ phút này không còn có bất luận cái gì che lấp giống to. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng là ánh mắt lạnh lẽo, mình đây là bị người xem như tấm mộc a, liền thấy Cốc Hành cười lạnh nói, thử dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao phu nhìn thuận mắt được hay không? Tại trên tay của ta cho dù là một con lợn ta cũng có thể làm cho hắn vượt qua ngươi. Ngươi tin hay không? Ngươi. Nghe nói như thế Phương Khải Nhan khó thở nhưng cũng không cách nào. Cốc Hành danh xưng Đan Vương tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực đều là một phương đại lao giao thiệp rộng rãi. Cho dù là Phương gia cũng không động đậy Cốc Hành. Tốt. Cốc Hành hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, đợi đến ngày sau ta tất tự tay báo trở về. Chúng ta đi. Phương Khải Nhan tức giận hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Cốc Hành nết miệng nói, một cái tiểu nữ hoa hoa chẳng lẽ còn muốn cùng ta lật trời. Không biết tự lượng sức mình. Quét mắt Phương Khải Nhan bóng lưng rời đi, Cốc Hành khinh thường cười một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn xem Trần Vũ nói, tiểu tử còn không quỳ xuống bái sư. Nghe nói như thế Tống Nhạc Hiền nhìn xem Trần Vũ một mặt ao ước thần sắc, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế may mắn đến mua đồ vật thôi liền bị Cốc Hành nhìn trúng. Tiểu huynh đệ vận khí của ngươi thực tế là quá tốt ta. Tống Nhạc Hiền cảm khái nói. Cho dù là một bên Trang Hà Trạch cũng là một mặt kinh ngạc. Trần tiên sinh, nếu như ngươi muốn tại đan đạo trên có thành tựu lời nói bái Cốc Hành vi sư tuyệt đối là chuyện tốt. Trang Hà Trạch nhắc nhở nói. Trần Vũ lại là lắc đầu nhìn xem Cốc Hành nói, hắn còn chưa có tư cách làm lao sư của ta. Cái này sư ta không bái. Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi còn là nở nụ cười, Cốc Hành lập tức sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Hắn lại bị cự tuyệt rồi. Toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực không biết bao nhiêu người muốn bái mình vi sư đều không bị mình để ở trong mắt, hôm nay nếu như không phải vì khí khí Phương Khải Nhan hắn cũng sẽ không tùy tiện điểm một người thu làm đồ đệ. Thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt chính là đối phương vậy mà cự tuyệt. Hơn nữa còn là như vậy không lưu luyến chút nào. Ngươi vậy mà nói ta không có tư cách dạy ngươi. Ngươi có biết không đạo ngã là ai? Cốc Hành mở to hai mắt nhìn sững sờ nói, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Tống Nhạc Hiền cũng là tràn ngập ngạc nhiên. Vừa rồi Phương Khải Nhan thế nhưng là đủ kiểu muốn bái tại Cốc Hành môn hạ đều không bị Cốc Hành để ở trong mắt, kết quả Cốc Hành tự mình mời lại bị cự tuyệt rồi. Đây là cái quỷ gì? Trần Vũ lại chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói, ngươi không phải liền là cái gọi là Đan Vương. Cái danh này ở trong mắt người khác cố nhiên dọa người, bất quá với ta mà nói lại không đáng nhắc lên. Chúng ta đi thôi. Nói Trần Vũ liền muốn rời đi, vừa rồi hắn tại cái này bên trong đã nhìn một vòng, mặc dù cũng không ít chân quý thiên tài địa bảo nhưng là đối với hắn đều không có cái gì tác dụng. Dừng lại. Cốc Hành đột nhiên giống to một tiếng lập tức để Trần Vũ ngừng lại. Ngươi làm sao như vậy đáng ghét? Giống khối chết ra thuốc cao. Ta nói không bái sư đừng có lại phiền ta. Ta đủ. Nhìn xem Trần Vũ như thế chi tốn, Cốc Hành nhịn không được mắng một tiếng. Dĩ vãng đều là người khác cầu hắn bái sư, hiện tại hắn muốn thu đồ còn làm thành cái dạng này, quả thực muốn để hắn thổ huyết. Tiểu tử nói cho ta ngươi vì cái gì nói ta không có tư cách dạy ngươi? Cốc Hành cắn răng hỏi. Trần Vũ quay đầu liếc mắt Cốc Hành, trên mặt lãnh đạm lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Bởi vì ngươi trình độ quá kém. Cái gì? Nghe nói như thế Cốc Hành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Hắn Đan Vương Cốc Hành không có tư cách giáo một cái thanh niên luyện đan. Cái này mẹ hắn nói đùa đâu đi? Lẽ nào lại như vậy? Lão phu là cao quý Đan Vương, một tiếng tinh niên luyện đan một đạo còn chưa hề có người nói qua, ta trình độ quá kém, ngươi một cái chỉ là tiểu tử cũng dám nói như vậy ta. Ta muốn cùng ngươi so luyện đan thuật. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều sửng sốt. So luyện đan thuật? Cốc Hành cùng Trần Vũ. Cái này mẹ hắn không phải khi dễ tiểu hài tử a? Cốc đại sư ngươi có phải hay không có chút lấy lớn lấn tiểu rồi? Trang Hà Trạch ở một bên nói. Cốc Hành quét mắt Trang Hà Trạch hừ lạnh một tiếng, ngay cả Lôi Quan Vũ cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi bất quá là bên cạnh hắn một cái tùy tùng cho ta ngốc đi một bên. Nói xong Cốc Hành quay đầu nhìn Trần Vũ một mặt nộ khí. Tiểu tử ngươi có dám hay không? Quét mắt Cốc Hành Trần Vũ nhếch miệng. Ngươi yếu như vậy ta mới không có hứng thú cùng ngươi so tài lãng phí thời gian của ta. A đủ. Cốc Hành chỉ cảm thấy mình đầu góc một choáng thu đồ không thành, hiện tại ngay cả so tài luyện đan thuật đối phương đều như thế không thèm để ý mình. Làm sao? Ngươi sợ rồi? Ngươi nếu là sợ hiện tại lập tức quỳ gối trước mặt ta bái ta làm thầy. Hôm nay ta còn chính là muốn thu ngươi làm đồ không thể. Nghe nói như thế Trần Vũ mày nhíu lại với nhau, không nghĩ tới cái này Cốc Hành tính cách vậy mà như thế quái dị chấp nhất. Nếu như không đổi đối phương trời biết đạo hắn muốn dây dưa tới khi nào. Ngươi thật muốn cùng ta so tài luyện đan thuật? Cốc Hành nhẹ gật đầu nói, không sai, ta hôm nay ngược lại muốn xem ta có hay không tư cách dạy ngươi. Trần Vũ thở dài quét mắt trong quầy đồ vật, sau đó nhìn xem Tống Nhạc Hiền nói, đem mấy dạng này dược liệu đưa cho ta. Tống Nhạc Hiền sững sờ, mặc dù ta không biết Trần Vũ là có ý gì, nhưng là y nguyên dựa theo Trần Vũ yêu cầu đem đồ vật đem ra. Ngươi muốn làm gì? Khó nói ngươi muốn dùng những vật này luyện đan. Cốc Hành cũng là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, một đôi mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc thân sắc. Trần Vũ chọn dược liệu tất cả đều là thuộc tính đối xông dược liệu, nếu như đặt chung một chỗ luyện chế đan dược sẽ chỉ lẫn nhau khắc chế cuối cùng thất bại. Quét mắt Cốc Hành Trần Vũ cũng không trả lời mà là đơn trưởng hư không nâng lên một chút, lập tức long viêm xuất hiện tại Trần Vũ trong lòng bàn tay ngưng kết thành long lô. Ồ, vậy mà là ngưng lửa thành lô. Tiểu tử này có chút tài năng a. Thấy cảnh này Cốc Hành rõ ràng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút khác biệt. Mẹn mẹn là chiêu này liền hiện lộ ra đối với hỏa diễm cực mạnh lực khống chế, cho dù là vừa rồi cái kia Phương Khải Nhan đều chưa hẳn có thể làm đến bước này. Mà vừa lúc này Trần Vũ lại cử động, Cốc Hành nhìn thấy về sau lập tức thần sắc đại biến. Chương 914, tạo hóa âm dương, chương 914, tạo hóa âm dương, ngớ ngẩn. Thật sự là ngớ ngẩn. Cốc Hành nhịn không được mắng to lên. Bởi vì cũng là bởi vì Trần Vũ vậy mà một mạch trực tiếp cầm trong tay tất cả dược liệu, tất cả đều ném tới ở trong tay long trong lò. Tiểu tử này đến cùng biết hay không luyện đan? Tống Nhạc Hiền cũng là lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ. Hắn làm Bách Thảo lâu lão bản lâu dài tiếp xúc những vật này, tự nhiên biết Trần Vũ chỗ cầm dược liệu căn bản cũng không có thể đặt chung một chỗ tiến hành luyện đan. Mà lại luyện đan giảng cứu rất nhiều, mỗi một vị dược liệu số lượng thời gian trình tự đều có quy định nghiêm chỉnh, giống Trần Vũ như thế cách làm sẽ chỉ làm tất cả dược liệu tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta mới vừa rồi còn coi là tiểu tử này lớn bao nhiêu bản sự, hiện tại xem ra cũng bất quá là cái cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi thôi. Nghĩ như vậy, Tống Nhạc Hiền liền lắc đầu, một mặt thần sắc thất vọng. Trang Hà Trạch mặc dù không hiểu luyện đan nhưng cũng biết luyện đan phải để ý thứ tự trước sau cùng dược liệu xứng đôi, nhìn thấy Trần Vũ như thế cách làm cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trần Tiên Sinh mặc dù thực lực siêu tuyệt nhưng là nói đến cũng bất quá là vũ lực chắc tuyệt, thật nói lên luyện đan đến tại cấp hành trước mặt còn chưa đủ, nhìn a lần này Trần Tiên Sinh như thế mạnh hơn chỉ sợ muốn mất mặt. Mọi người tâm tư dị biệt lại đều không coi trọng Trần Vũ, chỉ có Tiêu Nguyên Nhi một người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt ý nguyên như vậy kiên định không có chút nào chần chờ. Đối cấp hành mắng to Trần Vũ chỉ là hờ hững nhìn lướt qua. Ngu xuẩn. Nói Trần Vũ năm ngón tay chấn động, lập tức mới vừa rồi bị Trần Vũ ném vào dược liệu tất cả đều tại rồng tí hon trong lò lơ lửng bất động, tại mặt ngoài bao trùm lấy một tầng kinh doanh sáng long lanh màng ánh sáng, tinh tế xem xét mới có thể phát hiện vậy mà là một tầng như là nước chảy hòa diễm. Hả? Mới vừa rồi còn tức giận đến giờ chân cốc hành xuyên thấu qua long lô trong suốt cạnh ngoài nhìn thấy trong đó dược liệu dáng vẻ sau, lập tức con người co rụt lại, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đem hỏa diễm đều bao trùm tại dược liệu lên. Lại còn có thể bộ dạng này làm. Tiểu tử này mặc dù làm loạn nhưng là phần này đối với hỏa diễm tinh tế lực khống chế lại quả thực khủng bố a. Cốc hành nhìn xem Trần Vũ ánh mắt chớp liên tục trong lòng có khác tâm tư. Luyện đan sư đối tinh thần lực yêu cầu rất cao, mà đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ như thế nào càng là có thể trực quan phản ứng ra luyện đan sư tinh thần lực cao thấp. Có thể thuần thục trưởng khống hỏa diễm luyện đan sư không có chỗ nào mà không phải là tinh thần lực thiên phú dị bẩm người. Luyện đan kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng là tinh thần lực loại vật này muốn đề cao lại là muôn vàn khó khăn. Đại đa số luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan có thể bảo trì lại hỏa diễm mạnh yếu liền đã không sai. Có thể làm được căn cứ dược tính đem hỏa diễm càng thêm tinh tế tiến hành điều tiết khống chế người đã ít lại càng ít. Mà giống Trần Vũ dạng này lại có thể đem hỏa diễm bao trùm tại dược liệu phía trên. Cốc Hành nghĩ nghĩ lúc này mới chấn kinh phát hiện tại hắn nhìn thấy qua trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt bên trong không một người có thể làm được. Cho dù là chính hắn muốn giống Trần Vũ dạng này đem hỏa diễm điều khiển đến như thế tinh diệu tình trạng đều cực kỳ khó khăn. Tiểu tử này tuyệt đối là luyện đan thiên tài. Nếu như ta dạy hắn, tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cốc Hành trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt tinh quang. Vừa rồi hắn bất quá là hờn dỗi lúc này mới muốn thu Trần Vũ làm đồ đệ, nhưng là bây giờ hắn là thật động thu đồ tâm tư. Luyện đan sư coi trọng nhất truyền thừa học sinh, cố nhiên muốn tìm được một cái hảo lao sư càng là khát vọng tìm tới một cái học sinh tốt. Hiện tại gặp được Trần Vũ loại thiên tư này, người trẻ tuổi Cốc Hành tâm động. Bất quá hắn động tâm không có cầm tiếp theo bao lâu liền bị cực độ kinh hãi thay thế. Liền thấy tại lòng trong lò mới vừa rồi bị hỏa diễm bao khỏa dược liệu giờ phút này chậm rãi hòa tan làm dược chất hóa thành một cỗ thanh lưu tại lòng trong lò không ngừng dao động. Những này thanh lưu chừng mười mấy cỗ nhiều lẫn nhau ở giữa lấy một loại dị thường quỹ tích huyền ảo không đoạn giao hòa vào nhau, một cỗ mùi thơm kỳ dị bỗng nhiên phiêu tán mà ra. Mà tại long trong lò dung hợp lại cùng nhau thanh lưu hóa thành một cỗ xanh biếc nhan sắc tràn ngập sinh cơ giạt rào khí tức. Cái này sao có thể? Những dược liệu này bên trong rất nhiều đều là tương xung. Nếu như đặt chung một chỗ sẽ chỉ làm dược hiệu triệt tiêu, nhưng là bây giờ làm sao lại hoàn mỹ như vậy không tì vết đan vào một chỗ. Cốc Hành nẹn nào giống to bây giờ thấy một màn này đã phá vỡ hắn nhận biết. Một bên Tống Nhạc Hiền cũng là mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm long lô bên trong đồ vật, hoàn toàn không hiểu Trần Vũ đến cùng là thế nào làm được. Nhìn xem hô to gọi nhỏ Cốc Hành, Trần Vũ cười lạnh. Ngớ ngẩn âm dương giao thái bằng vào ta hỏa diễm để hai loại hoàn toàn khác biệt dược liệu tương hô ở giữa cấu thành một cái hoàn mỹ cân bằng thể, loại này thủ pháp luyện đan ngươi cũng không biết đạo cũng muốn dạy ta. Vâng. Như là bị kinh lôi chấn động, Cốc Hành thông suốt ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa âm dương luyện đan pháp? Trần Vũ lông mày níu lại nói, ồ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghe qua. Nghe tới Trần Vũ trả lời, Cốc Hành thân thể mãnh liệt lung lay đang đang đạp liền lùi lại mấy bước. Lại vậy mà là thật. Ta vẫn cho là đây bất quá là cổ tịch bên trên ghi lại một loại suy đoán phương pháp, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Cốc Hành trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Tạo hóa âm dương luyện đan pháp lợi hại nhất một điểm chính là có thể đem hai loại thuộc tính đối lập dược liệu dung hợp một chỗ, dùng cái này hỗ trợ lẫn nhau tương hỗ kích phát làm đan dược thuộc tính tối đại hóa. Loại này luyện đan pháp Cốc Hành dĩ vãng từng tại trên điện tịch nhìn thấy qua, nhưng là hắn đối này lại là khịt mũi coi thường. Cho rằng đây bất quá là tiền nhân phỏng đoán thôi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật xuất hiện tại hắn trước mắt. Tiểu tử này tại khống hỏa phía trên tạo nghệ cao như thế, lại trong tay nắm giữ cường đại như thế luyện đan pháp. Hắn tại luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ so ta chỉ có hơn chứ không kém. Buồn cười, ta lại còn muốn làm sư phó của hắn. Giờ này khắc này Cốc Hành trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng xấu hổ. Thực lực như thế chỉ sợ không phải hắn khi Trần Vũ sư phó, mà là Trần Vũ khi hắn sư phó còn tạm được. Vào thời khắc này lòng trong lò thanh lưu hội tụ không đến bao lâu liền biến thành một viên đan dược. Chỉ thấy tại đan dược bên trên 10 cái đan văn nổi lên, rõ ràng là một viên tam phẩm 10 văn đan dược. Vẹn vẹn tay không liền luyện được 10 văn đan dược. Tống Nhạc Hiền cũng mắt trợn tròn, lâu như vậy đến nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Trần Vũ không thèm để ý đem đan dược ném cho Tống Nhạc Hiền nói, tặng cho ngươi lúc ấy vừa rồi dược liệu tiền. Tống Nhạc Hiền lập tức luống cuống tay chân tiếp được đan dược, hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược trang tiến vào trong bình ngọc. Nói đùa, vừa rồi Trần Vũ lựa chọn dược liệu tất cả đều là cái này, bên trong nhất là giá rẻ dược liệu mà lại có chút đều là dược lực sắp tan hết, căn bản giá trị không có bao nhiêu tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới lợi dụng những dược liệu này, Trần Vũ vậy mà luyện chế 10 văn đan dược. Giá trị lật gấp trăm lần cũng không chỉ. Hắn có thể nói là kiếm bộn. Giờ phút này Trần Vũ quay đầu nhìn Cốc Hành cười nhạt một tiếng. Hiện tại ngươi còn muốn làm sư phụ của ta a? Chương 915, lại luyện phi thiên lô. Chương 915, lại luyện phi thiên lô. Đang lăng. Cốc Hành sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Khi Trần Vũ lao sư, quả thực chính là nói đùa. Vừa rồi Trần Vũ biểu hiện ra luyện đan thuật đã vượt xa hắn, lại càng không cần phải nói đến cuối cùng Trần Vũ vậy mà luyện được một viên 10 văn đan dược. Thực lực như thế mình đi làm Trần Vũ học sinh còn tạm được. Cười khổ lắc đầu, Cốc Hành nhìn xem Trần Vũ tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi cung dưới eo thật sâu cúi đầu. Tiên sinh không muốn rêu cợt Cốc Hành, mới vừa rồi là ta mạo muội mời tiên sinh tha thứ. Nếu như tiên sinh có gì cần đại khái có thể cùng ta xách, ta nhất định tận lực làm được. T. Thấy cảnh này Tống Nhạc Hiền hít một hơi lãnh khí, Trang Hà Trạch cũng là khiếp sợ không thôi. Đan Vương Cốc Hành vậy mà tại Trần Vũ trước mặt cúi đầu xin lỗi, mà lại Cốc Hành vậy mà làm ra loại này hứa hẹn. Đan Vương ân tình nếu như nói đi ra ngoài quả thực muốn hủ chết người. Trần Vũ lại chỉ là quét mắt Cốc Hành nhàn nhạt mở miệng. Lời xin lỗi của ngươi đối ta không dùng được, không muốn lại đến phiền ta chính là. Trần Vũ nói xong liền muốn quay người rời đi. Cốc Hành lại là cười khổ, không chỉ mình xin lỗi, nếu như là những người khác đã sớm thụ sủng nhược kinh, kết quả ở trong mắt Trần Vũ vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem Trần Vũ sắp rời đi, Cốc Hành lập tức mở miệng. Tiên sinh chấm đã. Trần Vũ quay đầu nhìn lại, lông mày thật sâu nhăn lại với nhau nói, ngươi còn có chuyện gì? Cốc Hành cứng lại lúc này mới không có ý tứ nở nụ cười, sau đó gãi gãi đầu một mặt nhăn nhó. Cái kia tiên sinh ta còn không biết đạo ngươi đến cùng là ai. Trần Vũ nghĩ lúc này mới lên tiếng nói, ta gọi Trần Vũ. Cái gì? Cốc Hành sững sờ sau đó mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Ngươi chính là Trần Vũ? Cựu tinh bên trong vị thiên tài kia. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, ngươi biết ta? Cốc Hành không khỏi nở nụ cười một mặt cảm khái. Ta tự nhiên là biết, tiên sinh thực không dám giấu giếm, ta chính là Lôi Âm Tinh vực luyện đan sư hiệp hội người phụ trách một trong. Trước đó tiên sinh đã từng kiểm tra qua luyện đan sư hiệp hội luyện đan sư đẳng cấp cuối cùng đạt được 3 sao nhất giai tán đồng, về sau phía dưới đánh trên báo cáo đến nói là đẳng cấp của ngươi hẳn là 3 sao tam giai. Ta còn muốn lấy đến cùng là cái kia bên trong xuất hiện thiên tài, lại không nghĩ rằng lại chính là tiên sinh. Nhìn xem Trần Vũ, Cốc Hành trong mắt tràn ngập cảm khái. Ngay lúc đó mình thế nhưng là đối cái này Trần Vũ cảm thấy hứng thú, thậm chí còn dâng lên thu đồ ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng mẹ nó cái này thiên tài vậy mà so với mình còn mạnh hơn. Nghe tới Cốc Hành giải thích, Trần Vũ cũng là vô cùng bất ngờ. Người tài nghệ này liền có thể khi Lôi Âm Tinh vực luyện đan sư hiệp hội người phụ trách rồi. Giang giác. Cốc Hành chỉ cảm thấy lòng của mình bị hung hăng bổ một nhát, một mặt quái dị. Cái gì gọi là tài nghệ này? Chẳng lẽ mình tại đối phương trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi? Phải biết mình chính là tứ tinh nhị giai luyện đan sư. Dù là tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực đều là số 1 số 2. Luyện đan sư mỗi một cái cấp bậc ở giữa đều là cách biệt một trời, toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực có thể đạt tới tứ tinh nhị giai luyện đan sư cũng bất quá số lượng một bàn tay thôi. Lôi Âm một mực coi đây là tự hào, lại không muốn bây giờ tại Trần Vũ trước mặt lại bị triệt triệt để khinh bỉ. Tiêu Huyên Nhi ở bên cạnh lặng lẽ lôi kéo Trần Vũ ống tay áo. Chi Vũ, ngươi cũng cho người khác lưu một điểm mặt mũi. Mặc dù hắn trình độ kém nhưng là ngươi cũng không thể nói rõ ràng như vậy a, ngươi muốn nói hắn rất lợi hại trình độ mặc dù bình thường lại có thể trở thành Lôi Âm học cung người phụ trách. Phốc phốc. Cốc Hành cảm giác ngực của mình lại bị hung hăng cắm một đao. Cô nãi nãi của ta, ngươi cái này so hắn còn rõ ràng a. Một bên Trang Hà Trạch cùng Tống Nhạc Hiền khoe miệng hung hăng rút lấy kém chút một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Khu khu khu. Hung hăng cục mấy cuống họng, Cốc Hành lúc này mới đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Ta không biết Trần tiên sinh hiện tại có sao không có hứng thú hay không cùng đi với ta bái phỏng một người. Người nào? Trần Vũ nhíu nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Có thể để cho Đan Vương Cốc Hành đều bái phỏng người chắc hẳn không phải người bình thường. Cốc Hành cười nhạt một tiếng nói, ta không biết Trần tiên sinh có hay không tiện tay lò luyện đan. Trần Vũ nghe nói như thế nhẹ gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Trên tay của hắn đích xác có một cái phi tiên lôm mà lại dùng cũng coi như không tệ, nhưng là cường độ y nguyên có chút không đủ. Trước đó luyện chế bắt quái thái huyền đan thời điểm phi tiên lô liền có chút không thể thừa nhận, bách trong phía trên ẩn ẩn có chút vết dạng, chỉ sợ lại luyện đan mấy lần phi tiên lô liền không cách nào tại tiếp nhận. Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, Cốc Hành lần nữa cười một tiếng. Trần tiên sinh cũng biết đạo ngã tại sao lại tại cái này bên trong, cũng là bởi vì luyện khí cùng nhân Nam Cung Hạ bây giờ đang ở Lôi Âm Thành. Cái gì? Nam Cung Hạ vậy mà tại cái này bên trong? Nghe nói như thế Trang Hà Trạch nghẹn ngào giống to. Ừm, cái này Nam Cung Hạ rất lợi hại. Trần Vũ kinh ngạc hỏi. Trang Hà Trạch lúc này mới kích động nhẹ gật đầu. Nam Cung Hạ danh xưng luyện khí của nhân, tinh thông rèn đúc trong tay hắn chế tạo ra đến đồ vật vạn kim khó cầu, trước đó hắn tiện tay chế tạo một thanh trường kiếm tại phòng đấu giá bên trong đánh ra 30 triệu tinh không tệ. Mọi người tăng giá mấy chục lần mới bị một vị cường giả mua đi. Hả? Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Mà Cốc Hành cũng là nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế, lần này ta sở dĩ tới mua đồ chính là muốn bái phòng hắn để hắn đánh cho ta tạo một cái lò luyện đan. Nghe nói trong tay của hắn nhưng có không ít tốt vật liệu luyện khí đâu. Dạng này a? Trần Vũ trong mắt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn ngược lại không để ý Nam Cung Hạ luyện khí trình độ, dù sao hắn luyện khí trình độ lại cao cũng không có khả năng có mình cao. Nhưng là Cốc Hành nói đến trong tay của hắn lại có rất nhiều vật liệu luyện khí, cái này khiến hắn lại là cảm thấy từng đợt có hứng thú. trong tay mình phi tiên lô cũng là thời điểm lại tế luyện một phen. Kia tốt, ta liền cùng ngươi đi một chuyến, đi xem một cái cái kia luyện khí của nhân. Cốc Hành vui mừng lập tức cười nói, như thế tốt lắm Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, Cốc Hành đã mang theo Trần Vũ trực tiếp rời đi Bách Thảo lâu. Trang Hà Trạch bởi vì sẽ phải xuất phát cùng Trần Vũ cáo biệt về sau liền trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi cùng Cốc Hành cùng một chỗ tiến về Nam Cung Hạ trụ sở. Trên đường đi Cốc Hành đều lộ ra dị thường vui vẻ, không ngừng hỏi thăm Trần Vũ liên quan tới chuyện luyện đan tình. Càng là nói chuyện phiếm hắn liền càng kinh ngạc Trần Vũ đối với đan đạo lý giải quả thực như là tinh không mênh mông bát ngát. Không nghĩ tới ta đi Bách Thảo lâu bên trong đào bảo kết quả trong đó lớn nhất bảo bối vậy mà là Trần tiên sinh. Chính cảm khái mấy người đã đi tới Lôi Âm thành biên giới một chỗ viện lạc trước. Tứ tán nhìn lại liền thấy nơi này rất là ưu tĩnh rộng lớn. Trần tiên sinh mời tại cái này bên trong hơi cùng Nam Cung Hạ người này tính tình rất kỳ quái, ta đi vào trước cùng hắn chào hỏi trở ra mời ngài đi vào. Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng không có ý kiến gì, lập tức Cốc Hành trực tiếp đi tiến vào trong sân, chỉ còn lại có Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đứng tại cái này bên trong lặng lặng chờ lấy. Bất quá ngay lúc này một cái tràn ngập đề phòng thanh âm vang lên. Người là ai? Cũng là đến tìm Nam Cung đại nhân luyện khí. Đáng chết, tại sao lại nhiều một cái người cạnh tranh? Chương 916, luyện khí cùng nhân, chương 916, luyện khí cùng nhân hạ. Nghe tới thanh âm này, Trần Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại liền thấy một người nam tử đang đứng tại kia bên trong, lông mày thật sâu khóa cùng một chỗ nhìn xem Trần Vũ tràn ngập đề phòng. Mà vừa lúc này lại có một nữ tử đi tới, tại trên mặt của nàng rõ ràng mang theo một cô cao ngạo tựa như không tức không ai bị nổi. Khi nàng nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi về sau rõ ràng sững sờ, sau đó cùng vừa rồi nam tử kia đồng dạng sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống một mặt đề phòng thân sắc. Ngươi cũng là đến tìm Nam Cung đại sư luyện đan. Nói xong nữ tử lại nhìn xem nam tử cười lạnh lạnh. Ha ha, Đoàn Hoành, hôm nay mặc kệ là mấy người đến có thể làm cho Nam Cung đại sư, vì đó người luyện khí chỉ có ta một cái. Ngươi đừng vọng tưởng. Đoàn Hoành lại là lông mày nhíu lại đồng dạng một mặt ngạo khí nửa bước không lùi. Thứ Mạnh Ngưng Huyên, đừng tưởng rằng ngươi là Mạnh gia chi nữ liền có thể để ta sợ ngươi. Ta Đoàn gia cùng ngươi Mạnh gia tại Lôi Âm thành bên trong đều là số một số hai đại gia tộc, thật so ra ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tranh đến qua ta. Hai người trong giọng nói một phái dương cung bạn kiếm, ngược lại là đem một bên Trần Vũ phơi tại một bên. Chi Vũ bọn hắn tựa hồ là đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh đâu. Tiêu Huyên Nhi cười nói. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, để bọn hắn đi tranh đi, ta lại không cần Nam Cung Hạ luyện cho ta khí. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói, hai người tất cả đều chuyển cho đầu có chút ngoại ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Ngươi không phải đến tìm Nam Cung đại sư luyện khí? Ấn ngươi ngược lại cũng có chút tự mình hiểu lấy, Nam Cung đại sư tại Lôi Âm thành bất quá đợi 10 ngày sẽ chỉ xuất thủ một lần. Giống ngươi cũng đích xác không có khả năng mời được đến Nam Cung đại sư xuất thủ. Đoàn Hành trên dưới quét mắt Trần Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mạnh Ngưng Huyên cũng là đồng ý, không sai, ngươi rất hiểu tiền thối. Nói Mạnh Ngưng Huyên lần nữa quay đầu nhìn Đoàn Hành cười lạnh. Chờ một chút cùng Nam Cung đại sư ra, ta ngược lại muốn xem đến cùng ai có thể để Nam Cung đại sư xuất thủ. Hai người lần nữa tranh luận, Trần Vũ ở một bên nhìn xem mắt trợn trắng. Hai tiểu gia hỏa này bản thân cảm giác cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Bất quá Trần Vũ cũng không thèm để ý, lần này hắn đi tới cái này bên trong chỉ là vì cầm Nam Cung Hạ vật liệu luyện khí lần nữa tế luyện phi tiên lô. Về phần hai tiểu gia hỏa này tìm Nam Cung Hạ luyện khí, theo hắn đi thôi. Hắn mới không có hứng thú quản. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, biện lạc đại môn két một tiếng mở ra. Mạnh Ngưng Viên cùng Đoàn Hành hai người thân thể bỗng nhiên nghiêm một chút, lập tức ngậm miệng lại đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu, con mắt còn tại hướng môn bên trong ngắm lấy tràn ngập kính sợ. Trần Vũ lại chỉ là có chút nghiêng đầu có chút hiếu kỳ. Liền thấy tại Cốc Hành bên cạnh một cái khuôn mặt hết sức nghiêm túc lão giả cởi trần lộ ra từng cục cơ bắp, mỗi một khối đều như là sắt thép chế tạo, dưới ánh mặt trời phát ra cái này một loại hào quang óng ánh tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tại một cái tay của hắn bên trong còn cầm một cái to lớn hồ lô rượu, để Nam Cung Hạ cả người đều tràn ngập một cỗ thô kệch cùng dã vị nói. Ừm, Đan Vương Cốc Hành vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ tiểu tử này là Cốc Hành học sinh? Mạnh Ngưng Viên cùng Đoàn Hành hai người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xong. Chỉ sợ là Đan Vương Cốc Hành mời Nam Cung Hạ xuất thủ luyện khí. Khó trách tiểu tử này nói mình không phải đến tìm Nam Cung Hạ nguyên lai, vậy mà là lao sư của hắn Cốc Hành mời Nam Cung Hạ xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, hai người nhìn lẫn nhau một chút, tất cả đều tràn ngập thần sắc thất vọng. Bọn hắn còn không có tự đại đến đi cùng Đan Vương Cốc Hành cạnh tranh. Bất quá ngay lúc này Cốc Hành lời nói nhưng lại làm cho bọn họ sững sờ. Trần tiên sinh, vị này chính là Nam Cung Hạ đại sư. Nam Cung Hạ, vị này chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nâng lên Trần tiên sinh. Nam Cung Hạ trên dưới dò xét Trần Vũ một chút, sau đó hai tay ôm quyền hướng Trần Vũ hành lễ. Trần tiên sinh vừa rồi để ngài lâu, cùng theo ta đi vào đi. Nam Cung Hạ làm ra một cái dấu tay xin mời, mà Cốc Hành cũng là có chút nghiêng người đầu lâu nhẹ nhàng thấp xuống. Thấy cảnh này, Mạnh Ngưng Viên cùng Đoàn Hành hai người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Gia hỏa này không phải Cốc Hành học sinh. Hơn nữa thoạt nhìn Cốc Hành ngược lại cực kỳ tôn kính hắn. Liên tại trong mắt bọn họ cao cao tại thượng Nam Cung Hạ vậy mà đối Trần Vũ đều có một phần tôn kính. Nam Cung Hạ là dạng gì nhân vật? Trước đó hắn vừa tới Lôi Âm thành thời điểm, Lôi Âm thành bên trong rất nhiều thế lực lớn người cầm lái tất cả đều tới bái phòng hắn, nhưng là tất cả đều ăn bế một canh. Cho dù là Lôi Âm học cung cung chủ Lôi Quan Vũ đến đây, hắn cũng vẹn vẹn nhẹ gật đầu, ngay cả không có cửa đâu làm cho đối phương đi vào. Trước đó hai người bọn họ bậc cha chú đã từng đến đây bái phòng, kết quả Nam Cung Hạ đều không thêm vào nhan sắc, hai người bọn họ cũng là ngày ngày đến đây bái phòng, cho tới bây giờ cũng còn không có nhìn thấy Nam Cung Hạ bản nhân. Hôm nay hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Mà hết thảy này nói đến vậy mà là bởi vì Trần Vũ. Cái này vừa rồi bọn hắn không có chút nào để ở trong mắt ra hỏa. Đây quả thực như là giống như nằm mơ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Trong lòng hai người tất cả đều dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Ngay tại giờ phút này Trần Vũ đã cất bước đi vào. Nam Cung Hạ đang muốn đóng cửa sau đó thân hình dừng lại nhìn xem hai người nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. Nhìn các ngươi mấy ngày nay thái độ cũng không tệ lắm, cũng tiến vào đi. Nghe nói như thế trong lòng hai người lập tức vui mừng trùng điệp nhẹ gật đầu một đường chạy chậm đến liền theo tiến vào viện tử bên trong. Mới vừa vào cửa Mạnh Ngưng Nguyên cùng Đoàn Hoành liền bị trấn trụ. Liền thấy tại rộng lớn trong sân lương đang có một bộ luyện khí thiết bị bày ở cái này bên trong. Ống bể nồi lớn tiết truy cùng đầy đủ mọi thứ. Mà tại viện lạc bốn phía thì là đủ loại luyện khí sản phẩm. Đao kiếm đan lô cùng như là không cần tiền tùy ý tản mát tại bốn phía có đồ vật còn đỏ bừng một mảnh rõ ràng là vừa mới rèn đúc không lâu sau. Ông trời ơi, thanh kiếm này cùng lần kia đấu giá hội bên trên 30 triệu tinh tệ kiếm là giống nhau như lúc. Còn có cái này, cây đao này càng tốt hơn. Nếu như ban đấu giá không có 60 triệu đều đập không xuống. Cái này còn có. Tê cái này bên trong quả thực chính là cái đại bảo tàng a. Mạnh Ngưng Nguyên cùng Đoàn Hoành hai người kinh hô liên tục. Nơi này bất luận một cái nào đồ vật xuất ra đi đều đủ để người đoạt vỡ đầu. Những vật này không có gì không muốn hô to gọi nhỏ. Nam Cung Hạ nhàn nhạt nói nhưng là khỏe mắt bên trong đều lộ ra vẻ đắc ý. Mạnh Ngưng Nguyên hai người lập tức không còn dám nói thêm cái gì bất quá nhãn thần bên trong vẫn là một mảnh thần sắc kích động. Đại sư trong nhà quả nhiên không có một kiện là phàm phẩm a, chính nghĩ như vậy Nam Cung Hạ quay đầu nhìn Trần Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Không biết Trần tiên sinh nghĩ như thế nào. Trần Vũ từ chối cho ý kiến nhún vai nhàn nhạt nói, những vật này ta trước mắt. Chương 917, đàm binh trên giấy ai không biết. Chương 917, đàm binh trên giấy ai không biết. Cái gì? Nam Cung Hạ sững sờ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho tới nay mình luyện chế đồ vật đều là mọi người truy đuổi đối tượng. Tùy tiện xuất ra một vật đều nhận mọi người tranh đoạt kết quả cái này Trần Vũ vậy mà nói không để vào mắt. Vừa rồi Quốc Hoành nói Trần Vũ luyện đan thuật vô song hắn còn nghĩ tới kết giao một phen hiện tại xem ra đối phương căn bản cũng không có kết giao chính mình ý tứ a Quốc Hoành đứng ở một bên cũng là một mặt lo lắng không nghĩ tới Trần Vũ vừa lên đến liền nói ra loại lời này hắn nhưng là biết Nam Cung Hạ đến cùng có bao nhiêu sao tự phụ. Bình thường người căn bản cũng không có bị Nam Cung Hạ để ở trong mắt hiện tại hắn chủ động đối Trần Vũ lấy lòng lại bị như thế đối đãi có thể nào không khí. Trần đại sứ a, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngạo khí a. Quốc Hoành lắc đầu liên tục thật sâu thở dài. Mạnh Ngưng Nguyên cùng Đoàn Hoành hai người thì là ngơ ngác nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì thậm chí ngay cả Nam Cung Hạ đều không để trong mắt. Hừ, đã Trần tiên sinh không để vào mắt kia còn tới ta cái này bên trong làm gì? Nam Cung Hạ đặt mông ngồi tại viện lạc trên bậc thang cầm rượu lên hồ lô hung hăng ngực một hớp rượu lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ go go ngón tay nói, ta có một cái lò luyện đan muốn lại tế luyện một phen lúc này mới tới. Nghe nói như thế Nam Cung Hạ tức giận hừ một tiếng cười lạnh nói, lão phu đồ vật đều nhập không được Trần tiên sinh pháp nhãn làm sao có thể giúp Trần tiên sinh tế luyện đồ vật. Tha thứ lão phu bất lực Trần tiên sinh mời trở về đi. Các ngươi cũng cho ta đi. Sau khi nói xong Nam Cung Hạ cũng không tiếp tục nhìn mấy người cầm lên hồ lô rượu lại là hung hăng ngực một hớp rượu lúc này mới đi đến một bên cầm lấy một đem cỡ trung thiết truy bắt đầu không ngừng rèn một đem còn chưa thành hình trường kiếm. Ai Trần tiên sinh chúng ta đi trước đi Nam Cung Hạ người này rất ngoan cố hắn nói ra liền như là tắt nước ra ngoài không có thu hồi khả năng mục đích của người đoán chừng là không đạt được. Nhìn dáng vẻ của hắn hôm nay sẽ không xuất thủ. Mạnh Ngưng Nguyên cùng Đoàn Hoành hai người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng có chút trách cứ. Thật vất vả bọn hắn mới nhìn thấy Nam Cung Hạ không nghĩ tới bởi vì Trần Vũ nhưng lại lập tức muốn bị đuổi đi ra. Giờ phút này Trần Vũ lại là lắc đầu. Ngươi tự hồ tính sai một việc ta đến cái này bên trong cũng không phải là muốn ngươi giúp ta tế luyện đồ vật. Hả? Nam Cung Hạ giơ lên trọng truy cứng lại ở giữa không trung bên trong nhìn xem Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười giễu cợt. Làm sao? Đến ta cái này bên trong không để ta tế luyện khó nói là ngươi muốn mình tế luyện. Cốc Hành ba người đứng ở một bên tất cả đều là lắc đầu luận rèn đúc Trần Vũ hay là quá non. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn liền kinh ngạc nhìn thấy Trần Vũ vậy mà thật nhẹ gật đầu. Không sai ta chỉ là muốn mượn dùng ngươi nơi này công cụ thuận tiện nhìn xem trong tay ngươi có hay không ta có thể để ý vật liệu luyện khí. Mà rèn đúc Trần Vũ quét mắt Nam Cung Hạ ngay tại rèn đúc trường kiếm khỏe miệng câu lên. Không cần ngươi ta tự mình đến. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Hạ ngẩn người sau đó sắc mặt liền đỏ bừng lên một mảnh từ Trần Vũ trong giọng nói hắn có thể cảm thấy một cỗ nhàn nhạt miệt thị. Kia là đối với mình rèn đúc khinh thị. Cốc Hành mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ. Trần tiên sinh trừ luyện đan sẽ còn luyện khí. Mạnh Ngưng Nguyên cùng Đoàn Hoành kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ cái này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi cũng dám tại Nam Cung Hạ trước mặt nói mình đến luyện khí cái này căn bản là không đem Nam Cung Hạ để ở trong mắt. Nam Cung Hạ như thế nào lại nuốt trôi khẩu khí này? Quả nhiên liền thấy Nam Cung lên tiếng nở nụ cười. Ha ha, ngươi cũng sẽ rèn đúc. Vẫn chưa có người nào ở trước mặt ta dám giống ngươi gióng dạng. Nói Nam Cung Hạ giơ lên trong tay truy bắt ngang tại trước người mình trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh khỏe miệng càng là lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi ngay cả truy làm sao cầm cũng không biết đạo đi, cũng dám ở trước mặt ta nói mình sẽ rèn đúc. Ầm. Nam Cung Hạ bỗng nhiên một chút cầm trong tay trọng truy hung hăng nện ở Trần Vũ trước mặt một em ở vị trí sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử ta gọi ngươi một tiếng Trần tiên sinh ngươi liền phiêu rồi. Ngươi cũng biết đạo luyện khí một đạo ta phí bao nhiêu tâm huyết mới đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Ta 5 tuổi bắt đầu liền ôm truy đi ngủ, 7 tuổi bắt đầu chính thức học tập luyện khí chi pháp, mỗi ngày từ mở mắt bắt đầu rèn sắt thẳng đến đêm khuya nóng lạnh không thay đổi trọn vẹn qua 10 năm. Sau đó ta càng là cùng Lỗ Hỏa làm bạn trong mắt ta luyện khí chính là ta mệnh. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta tinh luyện khí hai chữ? Ngươi ở đâu ra dũng khí? Nghe tới Nam Cung Hạ lời nói Cốc Hành trong mắt ba người tất cả đều có một tia kính nể thần sắc. Trần Vũ lại là nhìn dưới chân truy cười nhạt cười. Ngươi thật sự là dưới khổ công nhưng là chấp niệm quá sâu ngược lại trở ngại tiến bộ của ngươi, nhìn không thấu tầng này, ngươi muốn lại tiến bộ khó khó khó. Ba cái khó chữ vừa mở miệng, Nam Cung Hạ con ngươi lập tức co rụt lại, ngay cả sắc mặt đều biến không ít. Trần Vũ một câu lập tức để trong lòng của hắn giật mình, mình mấy năm qua này rõ ràng cảm thấy mình không có tiến bộ nhưng thủy chung không cách nào biết đến cùng là vì cái gì. Nhưng là bây giờ Trần Vũ một câu lại như là một đạo nộ lôi trực tiếp bổ vào trong lòng của hắn. Khó nói đây thật là ta không có tiến bộ nguyên nhân. Khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Vũ, Nam Cung Hạ hung hăng lắc đầu. Không có khả năng. Tiểu tử này khẳng định là nói mò tám đạo. Nghĩ như vậy nhưng là Nam Cung Hạ trong lòng lại không tự chủ được tại dư vị Trần Vũ lời nói ngược lại cảm thấy càng ngày càng có đạo lý. Hừ. Nói ngược lại là em hai đừng ngay cả trước mặt trọng truy đều không cầm lên được vậy coi như cười đến rụng răng. Nam Cung Hạ không nguyện ý nhận sợ khiêu khích nói, ngươi nếu là khỏi phải thể nội chân lực chỉ bằng vào lực lượng cơ thể cho ta đem thanh kiếm này cho rèn đúc tốt, ta không chỉ có để ngươi dùng ta công cụ càng là đem ta chân tàng vật liệu luyện khí cho ngươi. T. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Có thể để cho Nam Cung Hạ đều chân tàng đồ vật có thể suy ra đến cùng có bao nhiêu sao bất phàm. Cái kia Nam Cung tiên sinh ta cũng học qua luyện khí chi đạo, ta không biết ta có thể hay không thử một chút. Lúc này một bên Đoàn Hoành đột nhiên ánh mắt sáng rực nói, Nam Cung Hạ quét mắt Đoàn Hoành sau đó liền nở nụ cười. Ngươi muốn thử xem? Có thể a, ngươi nếu là làm được vừa rồi điều kiện không thay đổi ta càng là thu ngươi làm đồ. Vâng. Đoàn Hoành ánh mắt đống nhiên sáng lên một mặt thần sắc kích động. Mà Mạnh Ngưng Huyên ở một bên thì là đã ao ước lại kinh ngạc nhìn xem Đoàn Hoành, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện tốt này. Giờ phút này Mạnh Ngưng Huyên chỉ hận mình sẽ không luyện khí, nếu không nàng nói không chừng cũng có loại cơ hội này có thể trở thành Nam Cung Hạ học sinh. Liền thấy Đoàn Hoành đi tới Trần Vũ bên cạnh đối Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Tiên sinh vậy ta liền thử một chút a. Trần Vũ giang tay ra làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó Đoàn Hoành tại mấy người nhìn chăm chú trực tiếp bắt lấy truy tay cầm. Lên. Gào to một tiếng Đoàn Hoành bỗng nhiên dùng sức. Chương 918, nộ diễm cuồng phong chương 918, nộ diễm cuồng phong theo Đoàn Hoành động tác mỗi người tất cả đều nhìn sang. Nhưng là sau một khắc mấy người đều là sững sờ. Chú ý vậy mà chưa thức dậy. Cái gì? Thấy cảnh này Đoàn Hoành sửng sốt, sau đó hắn lại không tin tà ngay cả thử mấy lần lúc này mới lảo đảo đem truy giơ lên, nhưng là giờ phút này sắc mặt của hắn đã là đỏ bừng một mảnh. Đừng nói rèn đúc chỉ là giơ liền đã rất là miễn cưỡng. Phù phù. Đoàn Hoành bỗng nhiên lập tức đem truy trùng điệp nện xuống đất, tay vịn đầu gối thở mạnh, trong mắt đúng là hãi nhiên thần sắc. Cái này truy làm sao nặng như vậy? Thấy cảnh này Nam Cung Hạ cười lên ha ha. Tiểu gia hỏa thật sự cho rằng ta truy là dễ cầm như vậy. Cái này truy thế nhưng là dùng cực hàn huyền thiết làm chế tạo, trọng lượng kinh người, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể giơ lên dùng cho rèn đúc, không có khắc khổ tu luyện cùng đối ứng truy pháp làm phụ trợ, chính là người si nói mộng thôi. Lúc này Đoàn Hoành khoanh tay cổ tay một mặt hề bại lui quá khứ trở lại Mạnh Ngưng Huyên bên cạnh. Đoàn Hoành cái này truy thật có nặng như vậy? Ngươi thế nhưng là siêu phàm cảnh chút thành tựu a. Thậm chí ngay cả một cái truy đều nâng không nổi đến. Đoàn Hoành cười khổ lắc đầu. Nếu như có thể vận dụng thể nội chân lực ta tự nhiên là có thể giơ lên. Chỉ là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng lời nói cái này truy thực tế là quá nặng đi. Nam Cung Hạ quả nhiên không hổ là luyện khí đại sư vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền có thể giơ lên nặng như vậy truy thật sự là biến thái. Đoàn Hoành không khỏi thấp giọng mắng câu. Cốc Hoành nhìn xem một màn này sắc mặt cũng là trầm xuống. Cực Hàn Huyền Thiết đây chính là rất hi hữu vật liệu lớn nhất, đặc tính chính là nặng nề băng lãnh mà lại cực kỳ kiên cố. Không nghĩ tới Nam Cung Hạ sử dụng thiết truy vậy mà là dùng Cực Hàn Huyền Thiết chỗ tạo. Ai nếu như có thể vận dụng thể nội chân lực đây cũng không phải sự tình gì, chẳng qua nếu như đơn thuần nhục thân lực lượng. Cốc Hoành nhìn Trần Vũ thân thể khẽ lắc đầu, nhìn Trần Vũ dáng vẻ còn không có vừa rồi Đoàn Hoành cường tráng, chỉ sợ đơn vòng lực lượng cơ thể căn bản là so ra kém Đoàn Hoành. Giờ phút này Nam Cung Hạ cũng là một mặt khiêu khích nhìn xem Trần Vũ nói, "Trần tiên sinh ngươi có muốn hay không thử một chút?" Bạch. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Trần Vũ trên thân. Trần Vũ quét mắt dưới chân truy khe khẽ lắc đầu. Thấy cảnh này mấy người tất cả đều là nhẹ gật đầu một mặt lý giải. Nhìn qua vừa rồi Đoàn Hoành dáng vẻ nếu như bây giờ Trần Vũ lại đi thí nghiệm lời nói ngược lại giống như là cái kẻ ngu. Ha ha ha ha, Trần tiên sinh ta còn tưởng rằng ngươi thật như thế cuồng vọng thi hội thử một lần, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, nếu như ngươi cho rằng cái này trọng truy không cầm lên được lời nói ngược lại là có thể từ bên cạnh trên kệ tuyệt nhỏ nhất kia một đem kiến là ta chuyên môn tạo tiểu đồ chơi dùng chắc hẳn tương đối thích hợp ngươi. Nam Cung Hạ cất tiếng cười to, một tay cầm hồ lô rượu vui sướng hét lớn một ngụm chỉ một bên giá đỡ. Tại cái kia trên kệ rất nhiều đen nhánh thiết truy tất cả đều song song đặt vào từ nhỏ đến lớn chừng mười mấy đem. Trần Vũ dưới chân cái này một đem nếu như đặt ở trong đó cũng bất quá là trung cấp trái phải thôi. Mà Nam Cung Hạ nói tới lại là trong đó nhỏ nhất một đem vậy mà chỉ có không đến dài 10 cm, quả thực như là bỏ túi đồ chơi. Ha ha, cái này đem truy chính là ta cho tiểu hài chế tạo đồ chơi sử dụng, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Nam Cung Hạ một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Trần Vũ. Ta không biết Trần tiên sinh nghĩ như thế nào. Một bên mấy người nhìn xem một màn này tất cả đều là sắc mặt cổ quái, cái này nói rõ là xem thường Trần Vũ a. Trần Vũ nhìn giá đỡ tại Nam Cung Hạ ánh mắt kinh ngạc bên trong vậy mà chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này đem truy không sai ta tương đối thích. Cái gì? Nghe nói như thế không chỉ có là Nam Cung Hạ mấy người khác cũng là một trận kinh ngạc. Trần Vũ hắn vậy mà không có chút nào phản bác. Nam Cung Hạ nhìn xem Trần Vũ ý đồ từ Trần Vũ trên mặt tìm tới vì cái gì. Mình lời nói mới rồi rõ ràng là trêu chọc nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế tự nhiên liền đáp ứng. Hắn rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật muốn dùng kia đem nhỏ nhất truy? Nam Cung Hạ lần nữa xác định nói. Trần Vũ lại là cười lắc đầu hướng trên kệ chỉ một ngón tay nói, ta muốn dùng là hắn. Oanh. Nam Cung Hạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Tại kia bên trong lấy chính là cái này bên trong lớn nhất một thanh truy. Nó lẳng lặng đặt ở kia bên trong chừng 2m5 dài như vậy, toàn thân đen nhánh, chỉ một chút nhìn sang cũng là người ta cảm thấy nồng đậm lực lượng cảm giác. Ngươi muốn dùng cái này đem truy? Nam Cung Hạ chỉ vào trôi này truy miệng đại trương lấy một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Cốc Hành mấy người cũng là gắt gao chừng trong mắt cực độ chấn kinh. Nhất là Đoàn Hành càng là tràn ngập hãi nhiên. Vừa rồi hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua kia truy đến cùng nặng bao nhiêu. Mà trôi này truy tại cái này bên trong bất quá là trung cấp cái đầu chỉ có chừng 1m. Nhưng là bây giờ Trần Vũ xem trọng vậy mà là dài đến 2m5 đại truy. Ở trong đó chênh lệch quả thực quá lớn. Ngươi cũng biết đạo cái này truy là lai lịch gì. Đây là chúng ta Bách Luyện Tông một mạch đời đời truyền lại trấn tông chí bảo, trong đó không chỉ có cực hàn huyền thiết, càng có nộ diễm ma thạch bổ gió cơ thạch trọng lượng kinh người, mà lại người sử dụng không cách nào vận dụng thể nội chân lực, cho dù là ta dùng hết toàn lực cũng bất quá chỉ có thể vùng vậy mấy lần thôi. Nam Cung Hạ tại ban đầu kinh ngạc về sau lạnh lùng nói. Nghe tới không thể vận dụng chân lực, mấy người sắc mặt lại biến. Lấy thuần lực lượng của thân thể vùng vậy trôi này thiết truy, chỉ là ngấp lại liền cảm thấy một trận không chân thực. Chúng ta Bách Luyện Tông truyền thừa xa xăm một đời một người trôi này thiết truy tên là Nộ Diễm Cuồng Phong, từ lúc tạo ra tới bắt đầu thẳng đến truyền đến trên tay của ta cho tới bây giờ không ai có thể dùng nó đến luyện khí. Ngươi vậy mà muốn dùng nó? Nam Cung Hạ lạnh lùng nói. Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhàn nhạt nói, các ngươi là các ngươi, ta là ta, các ngươi không được không đại biểu ta không thể. Đừng dùng chính ngươi để cân nhắc ta. Bạch. Nghe nói như thế, Nam Cung Hạ ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao dùng trôi này thiết truy. Nếu như ngươi thật có thể dùng hắn đến luyện khí, vậy cái này cây thiết truy ta vô điều kiện tặng cho ngươi. Không chỉ có như thế, ta cái này bên trong tất cả vật liệu luyện khí tất cả đều tùy ngươi lấy dùng. Nếu như ngươi không được, vậy ta muốn ngươi quỳ gối Nộ Diễm Cuồng Phong trước mặt dập đầu tạ tội. T. Nghe đến lời này, Cốc Hành đều là một trận kinh ngạc. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người càng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm thiết truy, hung hăng nuốt nước miếng một cái, liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tham lam thần sắc. Chuôi này thiết truy tuyệt đối là trọng bảo. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Nam Cung Hạ cũng dám cầm loại vật này làm tiền đặt cược, chắc hẳn cũng là hoàn toàn chắc chắn. Chỉ sợ cái này Trần Tiên Sinh khó thoát một ủy. Chính nghĩ như vậy, Trần Vũ lại là cười nhạt. Ha ha, đã ngươi muốn đưa bảo vậy ta ha có không muốn đạo lý. Chuôi này thiết truy ta liền không khách khí nhận lấy. Nói Trần Vũ đã hướng giá đỡ đi đến. Gửi cho bạn bè một quyển sách Đô Thị Chí Cường Tiên Đế, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi xem một chút chương 919, bạo lôi 100 chồng chương 919, bạo lôi 100 chồng. Nhìn thấy Trần Vũ tự tin như vậy đi quá khứ, Nam Cung Hạ cười lạnh lạnh. Ha ha, thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ, nếu như hắn có thể nhấc lên được đến ta liền. A đủ. Con mẹ nó là tình huống như thế nào? Bên trên câu nói vẫn chưa nói xong, Nam Cung Hạ liền bỗng nhiên mắng to một tiếng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Liền thấy Trần Vũ đi đến giá đỡ bên cạnh rất tùy ý cầm cự truy tay cầm, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc Nộ Diễm Cuồng Phong liền trực tiếp bị giơ lên. Thời khắc này Trần Vũ một tay đem cự truy nâng quá đỉnh đầu đón liệt dương, nhìn một chút hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này đem truy thật là không tệ. Tĩnh mịch. Hiện trường triệt để tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều nết to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Trong mắt bọn họ, Trần Vũ mặc dù cũng có hơn 1m8 nhưng là cùng cự truy rõ ràng kém xa, có loại dị dạng lực lượng cảm giác hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Nam Cung Hạ, ngươi xác định cái này Nộ Diễm ngọn gió nào thật rất nặng? Cốc Hành có chút không xác định nói. Hỗn đản, là Nộ Diễm Cuồng Phong. Nam Cung Hạ mắng to một tiếng, sau đó nhìn xem Trần Vũ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ta làm sao lại không xác định? Chuôi này trọng truy ta giơ lên đều rất miễn cưỡng, muốn dùng nó đến luyện khí càng là trời phương dạ đàm. Căn bản không có khả năng. Cốc Hành, ngươi tìm cái này Trần tiên sinh sẽ không phải là cái gì ma thú trở nên đi? Nam Cung Hạ bỗng nhiên dừng lại, sau đó sắc mặt khó coi nhìn xem Cốc Hành. Trần Vũ dáng người cũng không lộ ra cường tráng, cùng hắn so sánh mình quả thực có Trần Vũ hai cái rộng. Nhưng là bây giờ Trần Vũ lại như thế nhẹ nhàng thoải mái, đây quả thực không khoa học. Cho nên một nháy mắt Nam Cung Hạ liền hoài nghi Trần Vũ có thể hay không phải người. Cốc Hành khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn xem Nam Cung Hạ nói, ngươi là ngớ ngẩn a. Thật sự là ma thú trở nên lời nói khó nói, lấy thực lực của chúng ta sẽ nhìn không ra. Nam Cung Hạ sững sờ lúc này mới nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt càng thêm chấn kinh. Một nhân loại vậy mà có thể làm đến một bước này, thật mẹ nhà hắn biến thái. Nam Cung Hạ giận mắng một tiếng, đối Trần Vũ lực lượng cơ thể cảm thấy kinh hãi không thôi. Bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Luyện khí một đạo cũng không chống chân là có một nhóm người khí lực liền có thể làm tốt. Tựa như là luyện đan đồng dạng, luyện khí cũng cần nắm chắc tốt mỗi một lần nện gõ góc độ cường độ tần suất, mà lại muốn nhằm vào khác biệt vật liệu ở giữa sử dụng khác biệt thủ pháp, tại tăng thêm vật liệu luyện khí thời điểm muốn nắm giữ tốt lô hỏa nhiệt độ vân vân. Có thể nói luyện khí không chút nào so luyện đan đơn giản. Đồng dạng cần đại lượng tích lũy. Nam Cung Hạ không tin lấy Trần Vũ niên kỷ thật sự có thể tinh thông luyện khí chi nói. Nam Cung Hạ, ta và ngươi nhận biết lâu như vậy, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận là hơn. Cốc Hành rõ ràng nhìn ra Nam Cung Hạ ý nghĩ, nhịn không được mở miệng nói. Hả? Ngươi là có ý gì? Nam Cung Hạ hơi nghi hoặc một chút. Liền thấy Cốc Hành thở dài một tiếng nói, trước đó ta và ngươi đồng dạng như vậy điều. Hiện tại làm sao rồi? Cốc Hành nhìn xem Trần Vũ một mặt phức tạp. Hiện tại ta chỉ muốn hướng Trần tiên sinh dâng lên đầu gối của ta. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Hạ quá sợ hãi ngạc nhiên nhìn xem Cốc Hành, hắn nhưng là biết vị bằng hữu kia của mình nó tự phụ trình độ không thua kém một chút nào mình. Vậy mà lại bị một cái thanh niên cho tin phục. Mạnh Ngưng Viên cùng Đoàn Hành hai người càng là một mặt chấn kinh. Đan Vương Cốc Hành vậy mà như thế tôn sùng cái này Trần tiên sinh. Trước đó bọn hắn bất quá coi là Trần Vũ chỉ là cấp hành bằng hữu cùng cấp hành nhiều nhất bình khởi bình tọa. Nhưng là bây giờ xem ra cái này Trần tiên sinh lại còn lực áp cấp hành một đầu. Phanh phanh phanh. Ngay tại mấy người chấn kinh lúc một trận sắt thép va chạm thanh âm vang lên lập tức để mấy người vì đó rung một cái quay đầu nhìn lại liền thấy Trần Vũ chính cầm trọng truy điên cuồng đập nện lấy Nam Cung Hạ vừa rồi ngay tại rèn đúc thanh trường kiếm kia. Phanh phanh phanh phanh. Như là bạo lôi tiếng vang không dứt bên hai. Liền thấy Trần Vũ như là bạo quân trong tay cự truy như là giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đập nện tại trên thân kiếm. Mà theo Trần Vũ động tác một đạo đạo hỏa diễm cùng cuồng phong hóa thành từng cái hình đinh ốc vòng xoáy nhỏ quay chung quanh tại trường kiếm bốn phía. Trường kiếm bởi vì đập nện càng là lơ lửng dừng ở giữa không trung 10 điểm thần kỳ. Ánh mắt của mọi người đã thấy không rõ Trần Vũ động tác cự truy đã triệt để biến thành một cái bóng. Hắn rất mạnh a. Mạnh Ngưng Huyên che lấy miệng nhỏ kinh ngạc nhìn Trần Vũ trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc. Nặng như thế cự truy vẹn vẹn là cầm lên liền đã cực kỳ phí sức Trần Vũ vậy mà một hơi vung mạnh không biết bao nhiêu lần lập tức để hắn lau mắt mà nhìn. Một bên Đoàn Hành lại là chậm rãi lắc đầu. Thân thể của hắn lực lượng đích xác cực kỳ kinh người thế nhưng là luyện khí cũng không chỉ dựa vào man lực liền có thể. Giống hắn dạng này đi đập nện thanh trường kiếm này sẽ chỉ làm thanh trường kiếm này trực tiếp tổn hại. Ngài nói có đúng hay không Nam Cung đại sư? Đoàn Hành hưu tâm cho Nam Cung Hạ lưu một cái ấn tượng tốt một mặt khiêm tốn hỏi. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền sửng sốt liền thấy Nam Cung Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ động tác trên mặt đỏ bừng một mảnh tràn ngập kích động đến cực điểm biểu lộ ngay cả một mép đều tại điên cuồng run rẩy. Là đại gia ngươi là? Ngươi cái tiểu thí hải tử hiểu cái gì? Nói Nam Cung Hạ chỉ vào Trần Vũ kích động nói, cái này vậy mà là bạo lôi bách điệp luyện khí pháp. A đủ chúng ta bách luyện tông năm đó khai tông tổ sư đều không thể nắm giữ loại này luyện khí chi pháp không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người tất cả đều sửng sốt. Nam Cung Hạ lần nữa giải thích. Bạo lôi bách điệp luyện khí pháp xem ra chỉ là dựa vào man lực nhưng trên thực tế hắn đối luyện khí giả yêu cầu cực cao mỗi một lần cuồng bạo đập nện đều muốn tính toán tốt góc độ cường độ mức độ lớn nhất đem đồ vật bên trong tạp chất cho bỏ đi. Trải qua bạo lôi bách điệp luyện khí pháp luyện chế đồ vật có thể hoàn mỹ đem các loại vật liệu luyện khí dung hội cùng một chỗ mức độ lớn nhất để đồ vật trở nên cứng cỏi. Nắm giữ loại này phương pháp luyện khí người mạnh hơn ta không chỉ gấp 10 lần. T. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là một trận ngạc nhiên gắt gao nhìn xem Trần Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Mà vừa lúc này Tiêu Huyên Nhi lại là ngẹo đầu vẻ mặt nghi hoặc. Bạo lôi bách điệp luyện khí pháp rất mạnh. Nhưng là chi vũ cùng ta nói cái này rất bình thường nha. Hắn nói trước kia hắn luyện khí đều là dùng cái gì Hỗn Nguyên vô cực luyện khí pháp bất động thần hoàng luyện khí pháp loại hình. Vâng. Nam Cung Hạ sắc mặt chỉ một thoáng tái nhợt một mảnh. Tiêu Huyên Nhi nói luyện khí pháp đều là trong truyền thuyết luyện khí chi pháp, tùy tiện xuất ra đồng dạng đều đủ để người vì đó điên cuồng. Những này luyện khí pháp cái này Trần tiên sinh vậy mà cũng sẽ. Hắn rốt cuộc là ai? Quay đầu nhìn Trần Vũ liền thấy nguyên bản cuồng bạo vô cùng Trần Vũ đột nhiên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Mà trước đó bởi vì đập nện mà lơ lửng ở giữa không trung trường kiếm cũng là lập tức liền rơi xuống xuống dưới. À đúng. Như là cắt đậu hũ trường kiếm trực tiếp đem trên đất một thanh trường kiếm từ giữa đó trực tiếp đem cắt ra sau đó cắm vào sàn nhà bên trong cho đến chua kiếm. Trường kiếm luyện thành. Chương 920, Vạn Tông Mâu Thạch chương 920, Vạn Tông Mâu Thạch Khanh. Nhìn xem trên đất trường kiếm mấy người tất cả đều là ngạc nhiên không nói gì. Thật luyện thành rồi. Đoàn Hành mở to hai mắt nhìn cả người đều dài lớn miệng trên mặt tất cả đều là nồng đậm kinh hãi. Vừa rồi Trần Vũ kia một trận loạn đả khó nói vậy mà thật là tại luyện khí. Hơn nữa nhìn thanh trường kiếm này sắc bén trình độ quả thực chính là chém sắt như chém bùn. Nam Cung Hạ nhìn chằm chằm trên đất trường kiếm trầm mặc không nói gì. Đột nhiên hắn trực tiếp bước xuống ở trong tay hồ lô rượu một cái đi nhanh bỗng nhiên xông tới một nắm chặt chuôi kiếm trực tiếp đem cả thanh kiếm cho rút ra. Cong. Trận réo vang thanh âm tại tiểu viện từ bên trong quanh quần ra Nam Cung Hạ con người co rụt lại. Hào kiếm. Nhìn không được uống đạo hắn sau đó tại toàn bộ trong sân quét mắt liền trực tiếp đi tới một bên cất đặt binh khí giá đỡ trước mặt. Tại trên kệ mấy chục đem đủ loại kiểu dáng vũ khí tất cả đều bày ở kia bên trong mỗi một thanh vũ khí đều không phải phàm phẩm nếu như đặt ở ngoại giới đều là mọi người tranh đoạt đối tượng. Mà Nam Cung Hạ thì là cổ tay rung lên cầm trường kiếm liền hướng cái này mấy chục đem vũ khí chém qua. Bạch. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại kia mấy chục đem vũ khí lại bị Nam Cung Hạ trường kiếm trong tay toàn bộ chém thành hai nửa. A đủ. Thấy cảnh này Cốc Hành nhịn không được hô to lên. Đây cũng quá mức sắc bén. Chỉ là một chạm vậy mà liền đem Nam Cung đại sư luyện chế vũ khí nhẹ nhõm chặt đứt. Ông trời ơi đây rốt cuộc nên có bao nhiêu sao sắc bén. Nếu như tay cầm thanh trường kiếm này cùng người khác đối địch. Đoàn Hành Trừng trong mắt đột nhiên thân thể lắc một cái không còn dám nghĩ tiếp. Ngẫm lại xem ngươi cùng đối phương đều cầm một thanh trường kiếm kết quả đối chặt một kiếm ngươi trực tiếp đem đối phương trường kiếm trực tiếp chặt đứt trận chiến đấu này, người tỷ số thắng quả thực chính là vô hạn phóng đại. Trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nam Cung đại sư vũ khí đặt ở ngoại giới ít nhất cũng là mấy triệu một đem vậy cái này đem mới luyện chế trường kiếm lại là giá trị bao nhiêu? Mạnh Ngưng Huyên che lấy miệng nhỏ sưng sờ nói, "Giá trị?" Nam Cung Hạ nghe nói như thế bỗng nhiên quay đầu hung dữ nhìn xem Mạnh Ngưng Huyên dọa đến Mạnh Ngưng Huyên sắc mặt trắng nhợt rút lui mấy bước. Cái này trường kiếm chính là tác phẩm nghệ thuật, sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Ta luyện chế vũ khí tại thanh trường kiếm này trước mặt chính là rác rưởi, không đáng một đồng. Nam Cung Hạ giống to đạo sắc mặt đỏ bừng một mảnh kích động và điểm. Đoàn Hành cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai, thanh trường kiếm này nếu như đặt ở phòng đấu giá tối thiểu nhất muốn lấy 300 triệu vì giá khởi đầu. Không, 300 triệu đều thiếu. Khẳng định sẽ có người không tiếc lớn đại giới đi đấu giá thanh trường kiếm này. T. Nghe tới Đoàn Hành lời nói, Mạnh Ngưng Huyên mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh. một thanh trường kiếm thấp nhất 300 triệu tinh cũng tệ. Cái này nếu là nhiều chế tạo mấy đem đây còn không phải là trong nháy mắt liền có thể trở thành siêu cấp phú hào. Mà vừa lúc này Trần Vũ cười nhạt cười. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói a? Nam Cung Hạ sững sờ nhìn xem Trần Vũ một chút, sau đó bạch bạch bạch tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt liền trực tiếp chạy vào phòng bên trong. Đây là làm sao rồi? Mấy người sững sờ không rõ ràng cho lắm. Bất quá sau một lát Nam Cung Hạ lại lần nữa từ phòng bên trong vọt ra, bất quá ở trong tay của hắn lại thêm ra một ngụm to lớn cái dương. Trần Tiên Sinh, ta nhiều năm như vậy thu thập chân quý vật liệu luyện khí tất cả đều tại cái này bên trong, mời ngài thỏa thích chọn lựa. Còn có chuôi này nộ diễm cuồng phong cũng mời ngài nhận lấy. Chỉ có ngài mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực a. Nam Cung Hạ một mặt kích động. Hắn đã sớm nghe lão sư của mình nói qua nộ diễm cuồng phong đang múa may lúc có thể mang ra hỏa diễm cùng cuồng phong đối luyện khí có rất lớn phụ trợ tác dụng. Dĩ vãng hắn chỉ là đem cái này xem như trò cười, dù sao từ khi nộ diễm cuồng phong chế tạo ra đến liền không có người có thể sử dụng. Nhưng là hôm nay hắn mới biết đạo đây hết thảy tất cả đều là thật. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nhạt. Tốt, ta liền nhận lấy. Về phần những này vật liệu luyện khí ta cũng không cần nhiều như vậy, cầm ta cần cái khác ta một điểm bất động. Nam Cung Hạ nhẹ gật đầu trực tiếp mở cái dương ra, lập tức cốc hành ba người tất cả đều kinh hô lên. Một dương này chính là Nam Cung Hạ nhiều năm như vậy chân tàng tự nhiên rất là bất phàm, giá trị quả thực khó mà đánh giá. Để Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người con mắt đều nhìn thẳng. Trần Vũ lại một mặt bình tĩnh tại trong dương lật lên, bất quá một lúc sau Trần Vũ lông mày liền nhíu lại. Nam Cung Hạ thu thập những tài liệu này bên trong mặc dù cũng có chút đồ vật rất không tệ, nhưng là làm phi tiên lô tế luyện vật liệu lại không thích hợp, tìm tới hiện tại vậy mà không có đồng dạng hợp tâm ý của hắn. Cũng chỉ có những này. Trần Vũ có chút thất vọng hỏi. Trần tiên sinh không hài lòng. Nam Cung Hạ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới mình nhiều năm như vậy chân tàng lại còn không cách nào vào tới Trần Vũ pháp nhãn. Trong lúc nhất thời hắn lại có loại cảm giác áy náy cùng xấu hổ cảm giác. Bất quá sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì bỗng nhiên vô đuổi. Trần tiên sinh, ta trước kia còn được đến qua một loại đồ vật, bất quá ta lại nhìn không ra hắn đến cùng là cái gì mà lại dị thường cứng rắn cũng vô pháp dùng để luyện khí, ta không biết có thể hay không nhập tiên sinh mắt. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, sau đó Nam Cung Hạ trực tiếp từ trong nạp giới mang sang một khối trừng hòn đá lớn trừng quả đấm. Tảng đá kia toàn thân hiện hiện một cỗ màu xanh đồng sắc cực kỳ không thấy được. Tảng đá kia cực kỳ nặng nề, so với ta cự truy còn nặng hơn rất nhiều. Ta lúc ấy vận dụng toàn bộ chân lực mới đem hắn làm bắt đầu. Nhưng là bất luận ta làm sao tế luyện đều không thể đem luyện hóa. Mấy người nhìn xem tảng đá một mặt kinh ngạc. Tảng đá kia thật thần kỳ như vậy, ta đi thử một chút. Cốc Hành nói vận dụng lực lượng toàn thân muốn cầm lấy tảng đá kia, nhưng là chỉ là đem hắn hơi dơ lên một chút liền rốt cuộc không có khí lực trực tiếp để xuống. Vậy mà nặng như vậy. Cốc Hành chấn kinh nói, quay đầu nhìn Trần Vũ liền thấy Trần Vũ một mực bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này vậy mà là Vạn Tông Mẫu Thạch. Vạn Tông Mẫu Thạch, đây là cái gì? Mọi người nghe tới cái từ ngữ này tất cả đều là sửng sợ. Loại vật này bọn hắn chưa từng nghe qua. Trần Vũ cười cười, Vạn Tông Mẫu Thạch cho dù là ở kiếp trước hắn là trời tôn chi tế đều cực kỳ hiếm thấy, người bình thường căn bản cũng không có nghe qua. Mà Vạn Tông Mẫu Thạch chính là thiên hạ kỳ thạch chi mẫu. Nặng dị thường không gì không phá, mà lại hắn nhất làm cho người khiếp sợ hay là nó một cái thuộc tính. Vạn pháp bất xâm, có thể trưởng thành. Không cần biết ngươi là cái gì bí thuật hay là kỳ công, một khi chúng vào Vạn Tông Mẫu Thạch một kích tất cả đều mất đi hiệu lực. Mà lại Vạn Tông Mẫu Thạch có thể tan thiên hạ vạn thạch, tương lai còn có thể không ngừng tế luyện, thậm chí Vạn Tông Mẫu Thạch đủ nhiều lời nói có thể trực tiếp đem toàn bộ phi tiên lô đều cải tạo trở thành Vạn Tông Mẫu Thạch đỉnh. Như thế nghịch thiên công hiệu quả thực khiến người giận sôi. Lần này thật sự là kiếm bộn phát ra. Trần Vũ nhìn xem trên đất Vạn Tông Mẫu Thạch trong ánh mắt một mảnh kích động. Không do dự nữa, Trần Vũ trực tiếp xuất ra phi tiên lô bắt đầu tế luyện bắt đầu. Long Viêm mới ra kim quang ngập trời. Dòng dã 3 ngày thời gian, Trần Vũ lúc này mới sinh sinh dùng Long Viêm đem Vạn Tông Mẫu Thạch hòa hợp thạch nước cùng phi tiên lô hỗn làm một thể. Mà tại ở trong đó để Trần Vũ ngoài ý muốn chính là trong tay hắn nộ diễm cùng phong vậy mà cũng dung nhập một bộ điểm Vạn Tông Mẫu Thạch. Sau 3 ngày khi tế luyện hoàn thành, Trần Vũ nhìn xem trong tay nộ diễm cùng phong cùng phi tiên lô thoải mái cười to. Hai thứ bảo vật này có thể tính bên trên là hắn đòn sát thủ một trong. Việc nơi này Trần Vũ hài lòng mà quay về, mà Cốc Hành cùng Nam Cung Hạ hai người cũng rời đi, Lôi Âm Thành cho Trần Vũ lưu lại phương thức liên lạc, hẹn nhau về sau lại đến bái phòng Trần Vũ. Mà liên tại ngày thứ nhì Lôi Âm Học Cung tân sinh nhập học cũng chính thức bắt đầu. Đến từ Lôi Âm tinh vực các nơi thiên tiêu tuấn kiệt tiến vào Lôi Âm Học Cung bắt đầu chọn lựa lao sư. Chương 921, chọn lựa lao sư chương 921, chọn lựa lao sư Lôi Âm Học Cung chiêu sinh quảng trường. Đông đảo đến từ các đại tinh vực học sinh thông qua tàn khốc tuyển chọn về sau rốt cục lưu lại chính thức trở thành Lôi Âm Học Cung một viên. Mà Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người cũng là thình lình xuất hiện. Trước đó từng muốn bái Cốc Hành vi sư Phương Khải Nhan cũng là đứng tại trước mọi người phương chắp hai tay sau lưng một mặt ngạo khí. Đoàn gia, Mạnh gia, Phương gia đều là Lôi Âm Thành bên trong đại gia tộc, ba người làm ba gia tộc lớn thế hệ trẻ tuổi đều là thiên tư siêu tuyệt, có thể trúng tuyển Lôi Âm Học Cung cũng không kỳ lạ. Đoàn Hoành, Mạnh Ngưng Huyên, các ngươi nghĩ kỹ chọn lựa vị nào lao sư rồi sao? Phương Khải Nhan nhìn xem hai người dương giơ tay bên trong tư liệu sách nhàn nhạt hỏi. Tài liệu trong tay của nàng sách là Lôi Âm Học Cung tất cả lao sư tư liệu, mỗi cái tân sinh trong tay tất cả đều có một phần. Thuận tiện bọn hắn có thể trực tiếp hiểu rõ lao sư tư liệu. Tại những lao sư này ở trong có các đại tinh châu để cử đi lên lao sư, cũng có tại Lôi Âm Học Cung bên trong từng có dạy học kinh nghiệm lao sư. Giữa hai bên rất khó nói được ai tốt ai xấu. Dù sao các đại tinh châu để cử tới tất cả đều là tinh châu bên trong nhân vật đứng đầu, chưa hẳn liền so Lôi Âm Học Cung bên trong kém. Lôi Âm học cung tân sinh nhập học cùng lao sư đều là song hướng lựa chọn, mỗi cái lao sư danh hạ danh ngạch đều là có hạn chế đủ quân số, về sau liền sẽ không lại thu học sinh. Hiện tại thừa dịp rất nhiều lao sư còn không có đi tới cái này, bên trong mọi người cũng là đang không ngừng thảo luận. Nếu như hắn ở đây ta thật rất muốn tuyển hắn. Đoàn Hành nói lại nghĩ tới hôm qua tại Nam Cung Hạ kia bên trong nhìn thấy Trần Tiên Sinh. Mạnh Ngưng Huyên cười khổ lắc đầu. Này loại nhân vật để Đan Vương Cốc Hành cùng Nam Cung Hạ đều là tôn sùng không thôi, lại thế nào khả năng tại Lôi Âm học cung bên trong đảm nhiệm một cái tiểu lao sư. Các ngươi nói là ai? Phương Khải Nhan có chút hiếu kỳ. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên đều là lắc đầu cũng không có tiếp tục nói hết. Phương Khải Nhan ngươi dự định bái vị nào lao sư vi sư? Đoàn Hành hỏi. Nghe nói như thế Phương Khải Nhan cười cười ngực không tự chủ hết. Ta nếu là lựa chọn đương nhiên phải lựa chọn tốt nhất. Nhìn chung những lao sư này bên trong cũng chỉ có đến từ Tử Bá Tinh Châu Vinh Văn mới có tư cách làm lao sư của ta. Nghe nói như thế Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên tất cả đều là nhẹ gật đầu. Tài liệu trong tay bọn hắn cũng đã nhìn cái này Vinh Văn đích thật là tân sinh lao sư ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nói Phương Khải Nhan lại cười. Bất quá nói đến cũng có ý tứ, lần này lao sư ở trong lại còn có một tồn tại đặc thù. Nghe nói như thế không chỉ có là Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người nở nụ cười, chung quanh một số người cũng đều là hiểu ý cười một tiếng. Đúng vậy a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này giới thiệu một vị lao sư. Không sai, thật sự là ta không biết hắn ở đâu ra tự tin dám viết ra loại lời này. Lật ra tư liệu liền thấy đông đảo lao sư giới thiệu đều là nguyên một trang đại thiên bức, nhưng là tại một trang cuối cùng giới thiệu lao sư cũng chỉ có giải rác mấy câu mà thôi, ngay cả toàn bộ trang bìa một đều không có. Trần Vũ Thương Hồng Tình Châu chủ giáo trà đạo nó hơn cái gì đều có thể tùy tiện dạy một chút. Nhìn thấy dạng này giới thiệu Đoàn Hành sắc mặt có chút kỳ quái. Gia hỏa này ngược lại là cùng bị kia Trần Tiên Sinh một cái họ. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia Trần Tiên Sinh? Nghĩ như vậy Đoàn Hành lập tức lắc đầu nhịn không được cười lên. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn cùng họ thôi liền huyễn tượng người này là Trần Tiên Sinh. Đoàn Hành đều đang vì mình sức tưởng tượng cảm thấy chấn kinh. Đem cái này ý nghĩ bác bỏ về sau hắn lập tức nhìn lên các lao sư khác tư liệu, dù sao lập tức liền muốn nhập học vẫn là phải tìm một cái lợi hại chút lao sư đối với mình tương lai phát triển mới có chỗ tốt. Ngay tại đông đảo tân sinh chờ đợi lúc rất nhiều lao sư cũng là tại một căn phòng bên trong nghỉ ngơi lẫn nhau trao đổi. Tiếp qua không lâu bọn hắn liền muốn đi trên quảng trường cùng đông đảo tân sinh bắt đầu song hướng lựa chọn. Ha ha, Vinh đại sư lần này chỉ sợ tân sinh bên trong mạnh nhất những người kia đều muốn đầu nhập môn hạ của người. Có người đối Vinh Văn chắp tay một mặt tiếu dung. Không sai, Vinh Văn đại sư thế nhưng là Tử Bá Tinh Châu dạy học đệ nhất nhân, xem ra ta cũng chỉ có thể nhặt Vinh Văn đại sư chọn lựa còn dư lại. Đúng vậy a, ta nghe nói Lôi Âm học cung bên trong bốn đại kim bài đại đạo sư một trong Hách Vân Ngạo hay là Tử Bá Tinh Châu chi chủ Hách Tu Bình ca ca, về sau tất cả mọi người tại Lôi Âm học cung bên trong làm việc Vinh Văn đại sư cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta a. Lấy Vinh Văn làm trung tâm mọi người tất cả đều hội tụ tới nói lời khen tặng, để Vinh Văn một mặt tiếu dung đầy đắc ý thân sắc. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy ngồi ở một bên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Trần Vũ lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẩy một cái lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Trước đó Tiêu Huyên Nhi bị Lôi Quan Vũ gọi lên, hắn còn tưởng rằng Tiêu Huyên Nhi bị Lôi Quan Vũ thu làm đồ đệ, thế nhưng là không nghĩ tới ngày thứ nhì Lôi Quan Vũ cùng Trang Hà Trạch hai người liền trực tiếp rời đi học cùng, trong học cung sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho hai vị phó cung chủ quản lý. Mà Tiêu Huyên Nhi cũng không có bị Lôi Quan Vũ thu làm đồ đệ, cái này khiến Vinh Văn càng là rất đắc ý. Ha ha, Trần lão sư chờ chút xong hướng lựa chọn thời điểm cũng không nên không có nhân tuyển ngươi a, đến lúc đó muôn người chú ý phía dưới ngươi cũng đừng trực tiếp bị sát hại. Vinh Văn nhìn xem Trần Vũ cười lạnh lạnh. Lôi Âm học cung có quy định, nếu như là lao sư môn hạ học sinh không đến lời của hai người như vậy, người lao sư này tự động bị xóa tên. Mọi người thấy Trần Vũ cũng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, trong ánh mắt một mảnh hí ngược. Trên tư liệu Trần Vũ điền nội dung bọn hắn cũng nhìn thấy, lúc ấy mọi người liền bị chọc cười. Bọn hắn vì mời chào học sinh thế nhưng là phí hết tâm tư tận lực đem sở trường của mình bày ra, đều cảm thấy một trang giấy không đủ dùng. Thế nhưng là cái này Trần Vũ vậy mà liền biết mấy câu mà lại mỗi một câu đều là như vậy không đứng đắn. Trong mắt bọn hắn chính là cái từ đầu đến đuôi cho cười. Ha ha, Vinh đại sư ngươi cũng phải cẩn thận a, có lẽ vị này Trần lão sư là có đại tài người đâu. Đúng vậy a, nói không chừng người ta một chén trà xanh ngâm xuống dưới liền để tất cả học sinh chạy theo như vị bái hắn làm thầy đâu. Chính là muốn ta nói chúng ta nhiều nhất chỉ có thể mọi người trêu chọc, lấy trong không khí đều tràn ngập vui vẻ không khí. Trần Vũ mí mắt nhẹ dơ lên quét mắt Vinh Văn tràn ngập miệt thị. Ngớ ngẩn. Ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói Vinh Văn sầm mặt lại, liền muốn phát tác cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống tới cười lạnh. Tiểu tử ngươi cũng không nên quên đánh cược của chúng ta a. Trần Vũ nhìn xem Vinh Văn nhàn nhạt nói, ngươi muốn đưa đi lên đánh cho ta mặt, ta làm sao lại quên? Chuẩn bị kỹ càng tiền, đến lúc đó ta sẽ đích thân động thủ đánh gãy tứ chi của ngươi để ngươi quỳ gối học cung trước cửa. Vậy anh. Vinh Văn bỗng nhiên đứng người lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Hảo tiểu tử, vậy mà như thế cuồng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đánh như thế nào đoạn tứ chi của ta. Chết đi cho ta. Bỗng nhiên bước ra một bước Vinh Văn trên thân trường bảo lập tức không gió mà bay liền muốn hướng Trần Vũ đập tới. Bất quá ngay lúc này một đạo nhàn nhạt tiếng quát truyền tới. Dừng tay cho ta. Vinh Văn lập tức ngừng lại quay đầu nhìn lại liền thấy bốn đại kim bài đại đạo sư một trong Hà Hoan đang đứng tại cửa ra vào. Không nên náo xong hướng lựa chọn bắt đầu theo ta đi. Nghe nói như thế Vinh Văn lúc này mới hung dữ nhìn Trần Vũ. Chúng ta đi nhìn. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu trực tiếp rời đi. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng cũng đứng người lên hướng quảng trường đi đến. Chương 922, cùng thi triển thủ đoạn. Chương 922, cùng thi triển thủ đoạn đến rồi. Trên quảng trường giờ phút này đông đảo học sinh hội tụ ở đây, trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt thần sắc kích động. Những người này không chỉ có đến từ các đại tinh châu thiên kiêu, còn có trên biên tinh cầu này cao cấp nhất nhân vật. kế tiếp bọn hắn liền muốn lựa chọn lão sư của mình chính thức bước vào Lôi Âm học cung. Tại mọi người chú ý, Hà Hoan mang theo Trần Vũ cùng một đám lão sư không đội không chậm đi tới. Tại trên đài cao tọa lạc xuống tới tựa ở trên ghế dựa nhàn nhạt nhìn xuống trên quảng trường mọi người tràn ngập khí phái. Ở đây chính là chúng ta muốn lựa chọn lão sư a. Đều tốt thần khí, thật là lợi hại a. Ta nên lựa chọn vị nào? Có người xoắn xuýt bản điểm. Ai ta ngược lại là muốn nhìn một chút vị kia trà đạo lão sư danh xưng cái gì đều giáo thần nhân đến cùng là vị nào. Có người cười lạnh lạnh đạo tràn ngập điểm ai. Một bên Vương Khải Nhan nghe nói ngay tại trên đài quét mắt trước đó nàng đã tự mình gặp qua Vinh Văn liền thấy Vinh Văn ngồi tại vị trí trung tâm chỉ ở Hà Hoan bên cạnh ẩn ẩn có lão sư đứng đầu cảm giác. Cái kia Trần Vũ. Trên đài nhìn nó nghiêng hai phía lấy khi Vương Khải Nhan ánh mắt chuyển qua nhất nơi hẻo lánh vị trí lúc lập tức ngừng lại lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại với nhau. Vậy mà là hắn. Liền thấy tại nhất không thấy được nơi hẻo lánh bên trong một người trẻ tuổi đang ngồi ở kia bên trong 10 điểm nhàn nhã không có chút nào luống cuống. Mà trừ người này ra nó hơn người ít nhất cũng là trung nhân nhân. Tại nhiều như vậy lão sư bên trong hắn lộ ra dị thường dễ thấy. Mà người này chính là lúc ấy hắn tại trên Bách Thảo lâu bị Cốc Hoành xem như tấm một tên kia. Phương Khải Nhan cơ hồ là nháy mắt liền xác định người này chính là cái kia Trần Vũ. Thứ Thương Hồng Tinh Châu quả nhiên là đông đảo tinh châu bên trong yếu nhất một châu không có một trong. Vậy mà để cùng chúng ta không chênh lệch nhiều một tên tới làm lão sư. Hắn có tư cách gì? Ta nhìn ra hỏa này trừ chính bọn hắn tiến cử cái kia học sinh bên ngoài đều chiêu không đến những học sinh khác. Đoàn Hoành Mạnh Ngưng Huyên các ngươi nói có cái nào ngớ ngẩn sẽ làm học sinh của hắn? Lạc Lạc. Phương Khải Nhan một mặt cười đến phóng đãng cho quay đầu nhìn xem Đoàn Hoành hai người lập tức sững sờ. Thời khắc này Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên vậy mà sắc mặt đỏ bừng một mảnh trong mắt càng là tràn ngập thần sắc kích động. Người các ngươi làm sao rồi? Phương Khải Nhan kinh ngạc hỏi. Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người nhưng không có về hắn lời nói mà là tương hỗ nhìn lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tinh quang. Trần Tiên Sinh. Trần Vũ lại chính là Trần Tiên Sinh. Vừa rồi hai người còn đang suy nghĩ nếu như Trần Vũ có thể trở thành thầy của bọn hắn liền tốt thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự là dạng này. Một loại vô tận mừng thầm nháy mắt hiện lên ở trong lòng hai người. Bất quá hai người cũng không nói lời nào dù sao mỗi cái lao sư trong tay danh ngạch có hạn bọn hắn cũng không hy vọng đến lúc đó có bất kỳ người cùng bọn hắn đoạt lao sư. Chúng ta đã chọn tốt chỉ có ngay trong bọn họ mạnh nhất lao sư mới là chúng ta bái sư mục tiêu. Đoàn Hoành hung hăng nắm chặt lại nắm đấm một mặt thần sắc kích động. Phương Khải Nhan sững sờ sau đó liền nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt chúng ta về sau xem ra còn muốn tại Vinh Văn môn hạ làm đồng môn. Phương Khải Nhan chỉ coi hai người nói người chính là Vinh Văn. Mấy người còn lại nhìn xem ba người trong ánh mắt tràn ngập ao ước thần sắc. Đây chính là Vinh Văn A tử bá Tinh Châu đề cử tới người tại đông đảo lao sư ở trong thuộc về mạnh nhất. Bất quá Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Nguyên hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Vinh Văn. Tại Trần Tiên Sinh trước mặt lại tính được cái gì? Một cố không muốn người biết mừng thầm hiện lên ở trong lòng của hai người. Tốt hiện tại mời các vị lao sư biểu hiện ra mình thực lực lấy cung cấp mọi người lựa chọn. Giờ phút này Hà Hoan chậm rãi đứng lên nhàn nhạt mở miệng thanh âm che đậy toàn trường. Đây là cho đông đảo lão sư một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội để người nhìn thấy bọn hắn thực lực cũng thuận tiện học sinh lựa chọn. Về phần lựa chọn như thế nào học sinh mỗi vị lão sư trong tay đều có một phần lần này tân sinh giới thiệu văn tắt. Tự nhiên cũng biết trong đó những rào giả kia. Như vậy hiện tại liền từ Vinh Văn bắt đầu trước đi. Hà Hoan cười nhạt đạo Vinh Văn sau khi nghe lập tức liền đứng lên đi tới trước mặt mọi người chắp hai tay sau lưng một phái cao nhân bộ dáng. Lão phu Vinh Văn đến từ Tử Bá Tinh Châu chắc hẳn các vị đồng học đều biết thân phận của ta thực lực của lão phu chính là siêu phàm cảnh đại viên mãn tinh thông luyện đan chi đạo hiện tại liền cho các ngươi nhìn xem thủ đoạn của lão phu. Nói Vinh Văn bỗng nhiên bung lên ống tay áo lập tức một đạo hỏa trụ từ Vinh Văn trong tay áo chui ra hóa thành một con to lớn hỏa điểu từ đông đảo học sinh đỉnh đầu bay lượn mà qua dẫn tới mọi người tất cả đều là kinh hô không thôi. Hỏa điểu ngưng tụ không tan tại mọi người trên không không ngừng xoay quanh càng là phát ra trận trận tiêu khẽ. Thu. Vinh Văn nhàn nhạt quát một tiếng lập tức trên bầu trời hỏa điểu hít dài một tiếng như là ảo thuật lần nữa từ mọi người đỉnh đầu lướt qua trực tiếp chui về Vinh Văn trong tay áo. Mà Vinh Văn tay áo ngay cả một tia làm tổn thương đều không có. Hắn vất ống tay áo một cái nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường một chút lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi xuống. Trên quảng trường tại ban đầu sau khi khiếp sợ đột nhiên xôn xao một mảnh. Đây chính là Vinh Văn đại sư thực lực a. Ông trời ơi ta muốn bái hắn làm thầy. Có người kích động nói bất quá hắn sau đó nhìn thấy quảng trường nhiều người như vậy lập tức lại có chút đột trí. Phương Khải Nhan ánh mắt sáng lên hết sức kích động. Không hổ là đại sư. Phần này lực lượng còn có đối lực lượng điều khiển cảm giác thật sự là kinh người. Các ngươi nói có đúng hay không? Phương Khải Nhan quay đầu nhìn xem Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên trên mặt có một tia thần sắc kích động. Nghe nói như thế Đoàn Hoành hai người chỉ là sững sờ sau đó nhìn Phương Khải Nhan 10 điểm qua loa nhẹ gật đầu. A ân. Cái này. Nhìn thấy hai người thái độ như thế Phương Khải Nhan lại là sững sờ có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác vui mừng. Đây cũng quá mức bình tĩnh chút. Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên lại là nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau ở giữa có một loại ăn ý Vinh Văn tuy mạnh làm sao cùng Trần Tiên Sinh đánh đồng. Trong lòng hai người chẳng biết tại sao lại có một loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Mà tại trên đài cao đông đảo lão sư tất cả đều là nở nụ cười đối Vinh Văn chắp tay. Ha ha Vinh đại sư quả nhiên lợi hại a không hổ là trong chúng ta đệ nhất nhân ta nhìn chiêu này lộ ra tân sinh bên trong kia thập đại thiên tiêu chỉ sợ ít nhất có một nửa đều muốn đầu nhập môn hạ của người. Đúng vậy a Vinh đại sư thực lực ta cùng không bằng chỉ có thể chọn lựa Vinh đại sư tuyển còn dư lại. Mọi người lấy lòng cho dù là Hà Hoan đều là nhìn Vinh Văn nhíu mày nhàn nhạt nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Vinh Văn như là khai bình khổng tức một nửa kiêu ngạo đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Cũng chính là giờ phút này, một vị lại một vị lao sư không ngừng đứng người lên, bắt đầu ở trước mặt mọi người thỏa thích biểu hiện ra chính mình thủ đoạn, dẫn tới dưới đài rất nhiều học sinh một mảnh lại nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trọn vẹn qua hồi lâu, tất cả lao sư tất cả đều biểu hiện ra hoàn tất, một mực ngồi tại vị từ bên trên một mặt lạnh nhạt Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại. Nên ta a. Trần Vũ đứng người lên cười nhạt một tiếng. Chương 923, ta gọi Trần Vũ cái gì cũng biết, chương 923, ta gọi Trần Vũ cái gì cũng biết đến rồi. Nhìn thấy Trần Vũ đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn sang, trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt hiếu kỳ, trong lúc mơ hồ vậy mà so trước đó Vinh Văn lấy được chú ý còn nhiều hơn. Hắn chính là cái kia giáo trà đạo lão sư. Hắn còn nói mình cái gì cũng biết đâu, ta không biết hắn sẽ biểu hiện ra cái gì đâu. Có người một mặt hiếu kỳ. Bên cạnh lập tức có người cười ha ha, còn có thể biểu hiện ra cái gì, chắc là pha một ly trà cho người khác uống một ngụm thôi, nói không chừng có người thiện tâm đại phát liền trực tiếp bái hắn làm thầy đâu. Ha ha. Ngươi nói mỏ gì đâu, người ta nhưng mà cái gì đều sẽ chỉ giáo ngươi, tranh thủ thời gian bái hắn làm thầy, tương lai ngươi chính là toàn tài. Chân đạp các lớn thiên kiêu trở thành tuyệt thế kỳ tài. Nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ loại này đại cơ duyên. Trên mặt của mọi người đều là một mặt trào phúng nhìn xem trên đài cao đạo thân ảnh kia, muốn nhìn một chút hắn đến cùng như thế nào xấu mặt. Trên đài cao đông đảo lão sư tất cả đều ngồi tại sau lưng Trần Vũ, mỗi người khỏe miệng đều là mang theo một vòng tiếu dung để lộ ra nồng đậm niệm mai thần sắc. Ha ha, các vị, các ngươi nói hắn có thể chiêu đến mấy cái học sinh? Vinh Văn cười lạnh lạnh nói. Mọi người tương hô ngắm nhìn, sau đó tất cả đều là cười lạnh không thôi. Trừ Thương Hồng Tinh Châu đến cái kia nữ hoa, hắn có thể nhiều chiêu một cái đều coi như ta thua. Ta cũng cho rằng như vậy. Hà Hoan nghe mọi người trò chuyện âm thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ, trên thân trong mắt có từng tia từng tia từng sợi hiếu kỳ, còn có một cỗ nhàn nhạt coi thường. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng vọng a. Lôi Âm Học Cung bên trong bọn hắn bốn đại kim bài đại đạo sư ở vào tất cả lao sư đỉnh cao nhất, mỗi người còn không dám nói mình cái gì cũng biết, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái thanh niên cũng dám tại giới thiệu của mình bên trên biết lên một câu như vậy. Giờ phút này Hà Hoan cũng nhìn xem Trần Vũ, muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn rốt cuộc muốn làm thế nào. Không có người xem trọng Trần Vũ, chỉ có trong đám người Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người trên mặt tràn ngập thần sắc kích động. Thứ một đám vô tri người, chờ chút Trần Tiên Sinh hiện ra thực lực chân chính thời điểm các ngươi cũng không nên dọa cho bể mật gần chết. Đoàn Hoành hai người nhìn xem trên đài cao Trần Vũ, hận không thể Trần Vũ hiện tại liền đem mọi người mặt cho đánh cái náo nhọẹt. Trần Vũ đi tới trước sân khấu liếc nhìn mọi người một vòng, lúc này mới lên tiếng. Ta gọi Trần Vũ, chủ giáo trà đạo cái khác cũng đều giáo một chút. Nói xong Trần Vũ liền trực tiếp trở lại trên ghế ngồi xuống. Với hắn mà nói, giống những người khác như thế tại những học sinh trước mặt này biểu diễn thực tế là quá mức không thú vị. Hắn mới sẽ không làm. Yên tĩnh. Toàn bộ trên quảng trường tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Trọn vẹn qua mấy giây về sau, trên quảng trường bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ồn ào. Ta a đủ, cái này liền kết thúc rồi. Con mẹ nó, chênh lệch cũng quá lớn đi. Mẹ nhà hắn ra hỏa này ngay cả một ly trà đều không ngâm, quá mẹ hắn không chuyên nghiệp đi. Ma đảng, ta còn muốn trào phúng một chút cái này, làm cho ta cũng không biết nói sao trào phúng. Mọi người không ngừng giận mà nói. Phương Khải Nhan cũng là ôm bụng cười khanh khách không ngừng. Ai u ra hỏa này vậy mà là cái tên dở hơi a, rất có ý tứ, ra hỏa này khó nói là lo lắng quá mức xấu mặt cho nên mới cố ý làm ra loại này cao ngạo tư thái a. Ha ha, thật sự là có tâm tư đâu. Đoàn Hành hai người cũng là một trận kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ thân phận hai người cũng là thoải mái. Bực này nhân vật như thế nào lại giống những người khác đồng dạng tại trước mặt nhiều người như vậy khi làm siếp biểu diễn. Hắn căn bản không phải lo lắng xấu mặt mà là căn bản cũng không thèm a. Cái này mới là cao thủ khí độ. Nghĩ đến đây, bên trong hai người đối Trần Vũ kính nể càng thêm nồng hậu dày đặc, bắt đầu đồng thời trong lòng còn mơ hồ mừng thầm, không còn có người sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt Trần Vũ xem như lão sư. Mà tại trên đài cao đông đảo lão sư nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng là tràn ngập hí ngược. Ha ha, Trần tiên sinh quả nhiên không phải phàm nhân a, vậy mà như thế xuất kỳ bất ý, cao thực tế là cao. Có người mỉa mai nói, nhưng là Trần Vũ liền nhìn đều không có nhìn đối phương, chỉ là ngồi ở kia bên trong một bộ bình chân như bại dáng vẻ. Những người này trong mắt hắn bất quá là sâu kiến, không có chút nào để ý tới tất yếu. Hà Hoan thật sâu nhìn Trần Vũ một chút, khóe mắt chừng ngày. Gỗ mục không điều khắc được, thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Hắn đang muốn chọc giận nổ các lao sư khác đều tại hết sức biểu hiện ra mình thế, nhưng là người trẻ tuổi này vậy mà như thế lười nhác, nói một câu nói liền kết thúc biểu diễn, quả thực chính là không muốn phát triển. Cam chịu, ta Lôi Âm Học Cung bên trong làm sao lại có loại này không xứng chức lao sư. Hừ, Hà Hoan tức giận hừ một tiếng mở miệng nói, hiện tại song hướng lựa chọn bắt đầu, các ngươi đối vị nào lao sư có ý hướng có thể đi thẳng đến tuyển sư trước sân khấu đăng ký. Theo Hà Hoan vừa nói một câu, lập tức toàn bộ trên quảng trường sao động, không khí càng thêm nồng đậm một điểm. Trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mảnh thần sắc kích động. Tuyển sư đài liền thiết trí tại trên quảng trường cùng loại với từng cái độc lập đỉnh nghỉ mát, mỗi cái lao sư ngồi ở bên trong nếu có học sinh nguyện ý tới liền trực tiếp tiến vào trong lương đỉnh cùng lao sư tiến hành câu thông. Nếu như song phương đều đồng ý liền có thể cầm thẻ căn cước của mình thẻ số nhỏ máu xác nhận. Giờ phút này đông đảo lao sư tất cả đều ngồi tại tuyển sư đài bên trong, đinh văn vị trí tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng chính giữa. Mà Trần Vũ vị trí thì là tại nhất nơi hẻo lánh không đáng chú ý địa phương. Ha ha, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chiêu đến dạng gì nhân tài. Vinh Văn quét mắt Trần Vũ, khỏe miệng tràn ngập cười lạnh. Theo Vinh Văn đám người ngồi xuống, lập tức trên quảng trường học sinh tất cả đều phóng tới tự chọn bên trong, lão sư sợ chậm một bước liền bị người khác cướp đi. Trang diện lập tức bốc lửa, tại Vinh Văn vị trí không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất. Bị trung điệp vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhân số nhiều quả thực khiến người tắt lưới. Vinh đại sư, ta đã trở thành người tín đồ, mời ngài thu ta khi học sinh. Vinh đại sư trong nhà của ta phú giáp một phương, ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện mỗi ngày hiếu kính ngài. Mọi người tràn ngập cùng nhiệt, mà tại mọi người trước đó Phương Khải Nhan đứng tại phía trước nhất đối Vinh Văn không người cúi đầu. Phương gia Phương Khải Nhan hy vọng có thể bái Vinh Văn tiên sinh vi sư. Nghe tới Phương Khải Nhan danh tự, mọi người chung quanh tất cả đều là kinh hô một tiếng. Phương gia thế nhưng là Lôi Âm Thành bên trong cao cấp nhất đại gia tộc một trong, mà Phương Khải Nhan càng là siêu cấp thiên tài tại nhóm này tân sinh ở trong có thể sắp xếp tiến vào trước năm tồn tại. Vẫn luôn là thần sắc cao ngạo Vinh Văn nhìn thấy Phương Khải Nhan cũng là ánh mắt có chút ngưng lại, sau đó liền nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai là Phương gia thiên tiêu, ngươi đã bái ta, ta nào có không thu đạo lý. Nhỏ máu xác nhận đi. Nói hai người liền trực tiếp xuất ra thân phận thẻ số nhỏ máu xác nhận. Cái khác tuyển sư trên đài lão sư thấy cảnh này trong ánh mắt đều là háo hức. Dù sao một cái siêu cấp thiên tài thế nhưng là cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng sáng tỏ, lựa chọn tự nhiên cũng là đứng đầu nhất lão sư, có Vinh Văn tại không ai có thể tranh qua hắn. Chỉ sợ lần này mạnh nhất mấy người đoàn gia đoàn hoành mạnh ra mạnh ngưng huyên còn có vài người khác vật đều muốn đầu nhập Vinh Văn môn hạ. Hắc hắc, ta không biết cái kia Trần Vũ là tình huống như thế nào. Đưa đầu nhìn lại lập tức mọi người đều là sửng sở. Tại Trần Vũ trước mặt tựa hồ là đoàn hoành cùng mạnh ngưng huyên. Chương 924, tiên sinh ở trên chương 924, tiên sinh ở trên kia đây không phải là đoàn gia cùng thiên tài cùng mạnh gia thiên tài a. Thấy cảnh này đông đảo học sinh đều hơi kinh ngạc. Đoàn hoành cùng mạnh ngưng huyên tuyệt đối là trong mọi người thiên tư nhất là chắc tuyệt mấy người. Theo lý mà nói hai người này phải cùng Phương Khải Nhan đồng dạng bái Vinh Văn vi sư. Dù là lại không tốt cũng sẽ bái đến các lao sư khác môn hạ, nhưng là nhất không nên bái tại Trần Vũ môn hạ. Vinh Văn cùng một đám lao sư cũng là kinh ngạc nhìn xem đoàn hoành cùng mạnh ngưng huyên hai người này, tư liệu bọn hắn đều là nhìn qua tại nhiều như vậy tân sinh ở trong đều là đỉnh tiêm nhân vật. Mà lại giống như Phương Khải Nhan hai người phía sau càng là Lôi Âm Thành hai đại gia tộc. Bất luận là thực lực bản thân hay là thế lực sau lưng, hai người đều là rất nhiều lao sư muốn thu được môn hạ đối tượng. Dù sao có thể đem hai người này thu được môn hạ, vậy liền có thể cùng nó thế lực sau lưng nhờ và chút quan hệ à. Nhất là Vinh Văn càng là đã sớm trong bóng tối đem hai người xem như học sinh của mình, trở lấy hai người đến bái sư. Nhưng là bây giờ hai người vậy mà tiến đến Trần Vũ chỗ nào? Con mẹ nó là cái quỷ gì? Đoàn hành mạnh ngưng huyên hai người các ngươi cái sẽ không thật là muốn tìm hắn làm lao sư đi. Phương Khải Nhan sững sờ hỏi trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Đoàn hành cùng mạnh ngưng huyên hai người tương hỗ nhìn cười nhạt một tiếng, sau đó liền trùng điệp nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, chúng ta muốn bái Trần tiên sinh vi sư. Vâng. Một câu ra toàn bộ quảng trường trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người đều nhìn hai người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể nghĩ đến hai người quả nhiên là muốn bái Trần Vũ vi sư. Vì cái này tình huống như thế nào, hai người bọn họ không nên lựa chọn Vinh Văn A. Làm sao lại chọn một giáo trà đạo? Ta cũng không biết A, bất quá bộ dạng này không phải là đang đánh Vinh Văn mặt A, dù sao hắn nhưng là cái này bên trong mạnh nhất lao sư A. Đúng vậy A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cái kia Trần Vũ thật rất lợi hại? Nhưng là nhìn lấy không giống A. Mọi người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, các lao sư khác tất cả đều là sắc mặt dị thường kinh ngạc, mỗi người đều tràn ngập hoang mang không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Đoàn hành mạnh ngưng huyên hai người các ngươi cái có phải là điên? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không muốn bị hắn cho lừa gạt. Phương Khải Nhan giống to. Bất quá đoàn hành hai người nhưng đều là lắc đầu đối Trần Vũ trực tiếp quỳ xuống. Trần tiên sinh, hy vọng ngài có thể thu chúng ta làm học sinh của ngươi. Trần Vũ nhìn xem hai người khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tràn ngập tự tin. Các ngươi không sai, đã như vậy các ngươi liền cùng ta học tập đi. Có ta về sau các ngươi cũng không tiếp tục cần trước bất kỳ ai thỉnh giáo, cũng không cần lại đi nhìn cái khác thư tịch. Bạch. Nghe nói như thế hai người đều là sắc mặt đại hỷ. Bọn hắn thế nhưng là thật sâu biết trước mặt mình cái này nam nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể có được chỉ điểm của hắn quả thực chính là thiên đại may mắn. Đa tạ lão sư. Hai người lập tức móc ra thân phận của mình thẻ số hoàn thành nghi thức bái sư. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là dị thường kinh ngạc, nghi thức bái sư hoàn thành hai người vậy mà thật trở thành Trần Vũ học sinh. Cái này từ vừa ra trận liền không bị người xem trọng giá hỏa không chỉ có thu được học sinh mà lại là cao cấp nhất hai người. Hai người các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Ta nhìn các ngươi sau khi trở về đến cùng làm sao cùng các ngươi phụ mẫu bàn giao. Phương Khải Nhan bỗng nhiên vung tay lên một mặt nộ khí. Bất quá đoàn hành cùng mạnh ngưng viên hai người lại là tương hỗ nhìn vậy mà lén cười lên. Nhặt được bảo. Bọn hắn lần này thật là nhặt được bảo a. Bất quá dạng này kìm nén không thể nói thật là thật vất vả a. Hai người hận không thể lớn tiếng hướng tất cả đều tuyên bố ra, nhưng là Trần Vũ không nói gì bọn hắn cũng không dám quá độ biểu hiện ra ngoài, lập tức hai người đều là một mặt cổ quái. Nhìn thấy hai người như thế bộ dáng, Vinh Văn sắc mặt càng là âm trầm như nước, không thể nghĩ đến hắn cho rằng 10 phần chắc 9 hai người vậy mà tất cả đều là tính sai. Bây giờ tại đỉnh tiêm học sinh phía trên trong tay của hắn chỉ có Phương Khải Nhan một người, mà trong mắt bọn hắn kém nhất Trần Vũ vậy mà thoáng cái liền nhận lấy hai cái đỉnh tiêm học sinh. Đáng chết. Chớ đắc ý. Ta ngược lại muốn xem trừ hai người kia bên ngoài người còn có thể thu được người nào. Hừ. Tức giận hừ một tiếng, Vinh Văn liền không lại chú ý Trần Vũ, chuyên chú vào phía bên mình. Trải qua ban đầu khó khăn chắc trở về sau, những người khác cũng không còn quan tâm Trần Vũ, dù sao chuyện lớn hơn nữa cũng không bằng mình tìm lao sư trọng yếu, lập tức mỗi người lần nữa đối với mình ngưỡng mộ trong lòng lao sư khởi xướng tiến công. Mà Trần Vũ kia bên trong trừ đoàn hành hai người bên ngoài lại lần nữa khôi phục vừa rồi quặn cuẽ dáng vẻ không người hỏi thăm. Bất quá cùng vừa rồi không giống chính là thỉnh thoảng sẽ có người hướng Trần Vũ bên này len lén liếc một chút. Hà Hoan đứng tại trên đài cao đem tất cả mọi thứ thu hết vào mắt, trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Đoàn hành cùng mạnh ngưng viên hai người vậy mà lại bái người trẻ tuổi này vi sư. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lắc đầu Hà Hoan hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Mà sau một khắc một màn trước mắt càng làm cho hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy một cái tóc dài xóa vai thần sắc thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi đến Trần Vũ trước mặt, nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt nói, "Ta muốn bái ngươi làm thầy." Trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng không thể nghi ngờ. Lộ bộ. Toàn bộ quảng trường như là bị người đè xuống đứng im khóa triệt để ngừng lại, hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem nữ tử này triệt để ngốc. "Ta a đủ." Tân sinh thứ nhất gương nhược đồng lại muốn bái Trần Vũ vi sư. Mỗi người đều dài lớn miệng nhịn không được trách mắng âm thanh đến toàn bộ đầu góc đều hoàn toàn không. Khương Nhược Đồng tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thực lực kinh người, dung nhan tuyệt mỹ, danh xưng băng tiên tử, là các đại lao sư mong muốn nhất thu được môn hạ học sinh. Dạng này một cái học sinh lại muốn ném đến Trần Vũ môn hạ. Con mẹ nó là cái quỷ gì? Cỏ. Vinh Văn nhịn không được trách mắng âm thanh đến hắn đã muốn điên, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà vừa lúc này Trần Vũ lại là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Không thu." "A đủ." Nghe tới Trần Vũ trả lời, tất cả mọi người sắp điên, tân sinh thứ nhất bái sư Trần Vũ vậy mà đều không thu. Làm sao lại như vậy chảnh? Khương Nhược Đồng hiển nhiên cũng là sững sờ, tại nàng nghĩ đến lấy thân phận của mình bất luận bái ai là thầy đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, lại không nghĩ rằng tại Trần Vũ cái này bên trong vậy mà ăn bế một canh. Loại tình huống này để nàng bất ngờ trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Vì cái gì? Trầm mặc sau một lát Khương Nhược Đồng không cam tâm mà hỏi. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Khương Nhược Đồng nhàn nhạt nói, "Ngươi vừa rồi thái độ để ta khó chịu. Làm học sinh liền muốn có làm dáng vẻ học sinh, trong lòng không nhận ta vi sư, ta cần gì phải thu ngươi làm học sinh? Người khác coi ngươi là bảo, bất quá trong mắt ta ngươi bất quá là cỏ thôi." "Vậy anh?" Khương Nhược Đồng ánh mắt đống nhiên lóe lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Mọi người nghe tới Trần Vũ lời nói về sau tất cả đều là sức sở. "Hừ, thật sự là ngớ ngẩn." Lại còn bày lên dáng vẻ lao sư Khương Nhược Đồng cái này cùng thiên tư cũng sẽ tự tuyệt ngớ ngẩn bên trong ngớ ngẩn. Vinh Văn trong lòng cười lạnh không chỉ, sau đó mở miệng nói, "Khương Nhược Đồng người trẻ tuổi kia không hiểu chân quý nhân tài, ngươi nếu không bức bỏ đều có thể bái tại lao phu môn hạ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta biết nhất định dốc sức dạy ngươi." "Ờ." Nghe nói như thế mọi người tất cả đều kinh hô lên. Bất quá Khương Nhược Đồng lại chỉ là quét mắt Vinh Văn một chút nhàn nhạt lắc đầu. "Ngươi giáo không được ta." Sau khi nói xong, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Khương Nhược Đồng đối Trần Vũ thật sâu bái. "Trần tiên sinh ở trên mời thu như đồng vị học sinh." Chương 925, kinh bạo một chỗ ánh mắt, chương 925, kinh bạo một chỗ ánh mắt qua loa cỏ. Vinh Văn hiện tại đứng tại kia bên trong cả người đều đang phát run, sắc mặt càng là xanh xám một mảnh, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập thần sắc quán động. Hắn tự mình mời Khương Nhược Đồng lại được cho biết giáo không được nàng. Cái này cũng chưa tính Khương Nhược Đồng vậy mà chủ động hướng Trần Vũ cúi đầu khẩn cầu Trần Vũ thu nó là đồ, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Một bên mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, mỗi người đều đang thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng còn dùng tay chỉ hướng phía Vinh Văn chỉ trỏ. Khương tiểu thư lão phu tự nhận đang dạy học phía trên vẫn rất có tâm đắc, so một chút sẽ chỉ loại người người trẻ tuổi vẫn là phải mạnh lên không ít, Khương tiểu thư nhưng là muốn thận trọng lựa chọn a. Vinh Văn đệ lại hỏa khí tức giận hừ hừ địa nói. Các lao sư khác cũng là liên tục phụ họa không nghe khuyên bảo nói Khương Nhược Đồng thế, nhưng là Khương Nhược Đồng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ một bộ ta liền muốn bái sư dáng vẻ. Quét mắt Khương Nhược Đồng, Trần Vũ nhìn xem Khương Nhược Đồng sau đó mới nhẹ gật đầu. Đã như vậy ta liền nhận lấy ngươi, bất quá về sau lại có bất luận cái gì không tuân theo sư trưởng hành vi ta lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi trục xuất đi, nếu như ngươi không có ý kiến vậy liền xác nhận đi. Khương Nhược Đồng nhẹ gật đầu xuất ra thân phận thẻ số trực tiếp cùng Trần Vũ xác nhận xuống tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên thân hai người, một mặt thần sắc phức tạp. Mẹ nhà hắn chuyện này là sao? Đoàn Hoành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người cũng coi như hiện tại ngay cả tân sinh thứ nhất Khương Nhược Đồng vậy mà cũng bái tại Trần Vũ môn hạ. Rất nhiều lão sư trong lòng tất cả đều có một câu mở tờ rất muốn nói ra. Hà Hoan cũng là khỏe mắt trực nhạy cảm khái cái này Trần Vũ quả thực là vận khí quá tốt. Môn hạ học sinh cái đỉnh cái đều là thiên tiêu. Ngược lại là Vinh Văn Tiêu bên trong mặc dù cực kỳ náo nhiệt nhưng là chân chính thiên tiêu nhân vật cũng chỉ có Phương Khải Nhan một người mà thôi. Hừ. Vinh Văn tức giận hừ một tiếng sau đó đặt mông liền đập vào trên ghế ngồi cũng không tiếp tục đi nhìn Trần Vũ. Hắn thật sợ mình bị tức phải trực tiếp xông lên đi cùng Trần Vũ đánh một trận. Thế nhưng là hắn cương ngồi xuống không đến bao lâu một đạo tiếng kinh hô lập tức để Vinh Văn lại là trong lòng giật mình. A đủ. Con mẹ nói chuyện gì xảy ra, ngay cả Lôi Âm thành chủ Đường Võ nữ nhi Đường Thiên Dương vậy mà đều chạy đến Trần Vũ nơi đó đi rồi. Và anh. Vinh Văn trên mông như là lắp lò xo đồng dạng trực tiếp nhảy dựng lên liền thấy Trần Vũ tuyển sư trước sân khấu một cái như là la lị tiểu nữ sinh đang đứng tại kia bên trong vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Vũ. Đường Thiên Dương. Đây chính là thành chủ chi nữ tại toàn bộ Lôi Âm tinh vực ở trong đều là cấp cao nhất phú nhị đại. Đường Võ càng là cùng Lôi Quan Vũ hai người tương xứng, một người trưởng quản Lôi Âm học cùng một người trưởng quản Lôi Âm thành, có thể nói là Lôi Âm tinh vực đứng đầu nhất siêu cấp đại lão. Hiện tại Đường Thiên Dương lại muốn bái Trần Vũ vi sư. Cái này thật không phải là đang nói đùa. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngươi cũng muốn bái ta làm thầy? Trần Vũ nhướng mày hơi kinh ngạc. Vừa rồi từ mọi người nói chuyện bên trong hắn đã biết Đường Thiên Dương thân phận, lấy Đường Thiên Dương thân phận quả quyết không nên bái mình vi sư, dù sao mình tại cái này bên trong còn cái gì đều không có biểu hiện ra. Vì cái gì? Trần Vũ nhìn xem Đường Thiên Dương hỏi. Mọi người cũng là nhìn xem Đường Thiên Dương ánh mắt kinh ngạc, cho dù là Hà Hoan đều đưa cổ nhìn xem Đường Thiên Dương tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Hắn nhưng là biết đến Đường Thiên Dương cùng những người khác khác biệt chính là trời sinh tuyệt mệnh, chỉ có thể tu hành đến thối thể cảnh đại viên mãn cả một đời cũng không thể đột phá đến thoát thai cảnh. Nếu như không phải Đường Võ chủ động yêu cầu Đường Thiên Dương đều không thể tiến vào Lôi Âm học cung. Có thể nói Đường Thiên Dương chính là một cái từ đầu đến đuôi cá nhân liên quan. nhưng là đối đông đảo lão sư đến nói Đường Thiên Dương lại là bọn hắn mong muốn nhất thu làm môn hạ học sinh. Dù sao Đường Thiên Dương phía sau thế nhưng là Lôi Võ. Trước đó cùng hắn cùng là bốn đại kim bài đại đạo sư Hách Vân Ngạo càng là đối với Đường Thiên Dương 10 điểm để bụng đã từng nhiều lần tiến về Lôi phủ biểu lộ ra thu đồ ý tứ đều bị Lôi Võ bồi thường tuyệt. Nếu như Hách Vân Ngạo sau khi xuất quan biết được Đường Thiên Dương vậy mà chủ động bái Trần Vũ vi sư mà lại cái này Trần Vũ hay là một cái giáo trà đạo người trẻ tuổi ta không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hợp Hoan trong lòng không tự chủ được nghĩ đến. Giờ phút này Đường Thiên Dương nhìn xem Trần Vũ chớp lấy mắt to lúc này mới lên tiếng nói, tiên sinh không phải giáo trà đạo sao? Ta là trời sinh tuyệt mạch tu hành chỉ có thể đến tối thể cảnh đại viên mãn liền không thể tiến thêm một bước mà lại ta tương đối thích trà đạo những thứ đồ ngổn ngang này, tiên sinh không phải cái gì cũng biết mà ta lúc này mới muốn bái tiên sinh vì lão sư. A đủ. Nghe tới Đường Thiên Dương lời nói mọi người tất cả đều rất phá con mắt. Trong lúc nhất thời nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều tràn ngập ước ao ghen tị. Hắn giao trà đạo lại còn có chuyện tốt như vậy con mẹ nó quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống a. Đông đảo lão sư trong lòng càng là nhận 1 triệu bạo kích tổn thương. Hà Hoan khẽ miệng nhẹ nhàng rút lấy ngay cả lời đều nói không nên lời. Trần Vũ nhìn xem Đường Thiên Dương cũng là một mặt kinh ngạc. Sau đó hắn mới nhẹ gật đầu nói, đã như vậy vậy ngươi liền cùng ta học tập đi. Đường Thiên Dương sắc mặt vui mừng bất quá sau đó gương mặt xinh đẹp liền sụ xuống. Cái kia tiên sinh phụ thân ta hắn đối ta học những vật này còn rất mâu thuẫn ta bái ngươi làm lão sư có thể hay không cho ngươi tạo thành khốn nhiễu gì nha. Đường Thiên Dương có chút xoắn xuýt sợ cho Trần Vũ tạo thành phiền phức gì. Nghe nói như thế Vinh Văn Long mày nhíu lại cười lạnh lạnh. Thứ không sai Đường Võ là cao quý thành chủ lại thế nào khả năng tiếp nhận mình nữ nhi bái Trần Vũ vi sư. Hiện tại ngươi tiếp vậy liền chờ lấy Đường Võ tìm ngươi phiền phức. Không tiếp. Nhiều người như vậy đều đang nhìn ngươi ngươi sẽ chỉ rơi cái sợ hãi tên tuổi ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này tình huống tất cả đều nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập ý ngược. Hắc hắc cái này tiểu tử này thế nhưng là tiếp cái khoai lang bỏng tay a. Chính là bất luận như thế nào hôm nay mặt mũi này hắn là ném định. Hà Hoan nhìn xem Trần Vũ cũng là khẽ lắc đầu. Loại tình huống này không dễ làm a. Chính nghĩ như vậy Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng tràn ngập thoải mái. Không sao nếu như phụ thân ngươi có ý kiến đại khái có thể để hắn tới tìm ta. Ngươi bái ta làm thầy trừ phi là ta chụp ngươi ra ngoài nếu không dù ai cũng không cách nào ép buộc ngươi. Hiện tại bái sư đi. Đường Thiên Dương một mặt vui mừng trùng điệp nhẹ gật đầu lập tức xuất ra thân phận của mình thẻ số hoàn thành nghi thức bái sư. Khương Nhược Đồng đứng tại sau lưng Trần Vũ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ trong mắt hiện ra vẻ khác lạ đối Trần Vũ biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng dám nói ra những lời này. Mặc dù bá khí nhưng là ngươi làm sao biết đạo Lôi Võ thực lực. Lát đầu Khương Nhược Đồng cũng không xem trọng Trần Vũ. Vinh Văn cũng là cười lạnh. Thừa cùng Lôi Võ sau khi đến ta nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này đến. Nói hắn cũng không tiếp tục nhìn Trần Vũ mà là kế tiếp theo làm lấy chính mình sự tình. Trải qua đến chưa lựa chọn về sau song hướng lựa chọn lúc này mới hoàn toàn kết thúc. Lần này mỗi cái lão sư môn hạ tất cả đều chiêu đầy học sinh chỉ có Trần Vũ môn hạ chỉ có Tiêu Huyên Nhi, Đoàn Hoành Mạnh, Ngưng Huyên, Khương Nhược Đồng, Đường Thiên Dương 5 người. Thế nhưng là mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là dị thường phức tạp. Mẹ nhà hắn tại Trần Vũ môn hạ không phải thiên kiêu chính là bối cảnh kinh khủng siêu cấp đời thứ nhì. Chất lượng chi cao quả thực khiến người giận sôi. Đi thôi đến ta kia bên trong ta dạy cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Trần Vũ để lại một câu nói trực tiếp từ nơi này cách đi. Vinh Văn nhìn xem Trần Vũ rời đi bóng lưng ánh mắt tràn ngập tấm lãnh. Hừ hừ ta ngược lại muốn xem nếu như cái này mấy nhà biết mình hài tử vậy mà bái tại môn hạ của người đến cùng sẽ là biểu tình gì. Vậy vây tay Vinh Văn trực tiếp gọi tới một người. Đi đem tình huống của hôm nay cùng đoàn gia Mạnh gia Đường gia đều thông báo một tiếng.